Bản báo cho rằng hắn có thể thu được thưởng nguyên nhân lớn nhất một trong, chính là ở trước đây không lâu kết thúc Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị bên trong, hắn là trong 3 người biểu hiện tốt nhất, hiện nay hai bóng Messi kém hơn, Cristiano Ronaldo là 3 người ở trong biểu hiện kém cỏi nhất. Tối hôm qua công bố số phiếu xếp thứ tự cũng cùng trận đấu kia như thế. Những quốc gia khác truyền thông đối với tốt nhất đội hình cũng đưa ra dị nghị, cho rằng Champions League trận chung kết hai đội bóng được tuyển quá ít người. Cho tới Trần Phàm liên tục quả bóng vàng, các phương tiện truyền thông lớn không có biểu thị cái gì dị nghị. Daily Mail nói rằng, xem năm ngoái như thế, Trần thu được 3 cái giải thưởng, ở quả bóng vàng bình chọn bên trong hắn xa xa dẫn trước Messi cùng Cristiano Ronaldo, liên tục quả bóng vàng. Tại quá khứ một năm, Trần đánh vào kinh người 94 bóng. Arsenal thực hiện xưa nay chưa từng có tam quan vương. Đi tới Rio sau khi, hắn vẫn như cũ thần dũng, tuy rằng trải qua lại Tây Ban Nha Super Cup trận trước từ chối ra trận sự kiện, thế nhưng hắn ở hiệp 2 bạo phát, Rio ở sân nhà 6-1 cuồng thắng 3K, thần kỳ Rio thực hiện đại trở mình. Ở trong trận đại chiến đó, hắn kéo dài chính mình thần kỳ biểu diễn, lần thứ 2 trình diễn hat-trick, trở thành trên thế giới vị trí đầu nào đang cùng 3K thi đấu bên trong liên tục 4 cuộc tranh tài lên một lượt diễn hat-trick cầu thủ. Mùa giải mới sau khi bắt đầu, Trần cấp tốc dung nhập vào chiến thuật của Real Madrid hệ thống bên trong, ở chính mình La Liga sâu diễn đầu tiên bên trong liền hoàn thành 5 quả. Ở hắn thần kỳ biểu hiện dưới, Real ở mùa giải mới sau khi bắt đầu, trở thành châu Âu 5 giải đấu lớn duy nhất giữ cho không bị bại đội bóng. Real hiện nay xa xa dẫn trước Barca, vững vàng chiếm cứ bảng tổng sắp đầu bảng. Trần ở La Liga xạ thủ bảng cùng Champions League xạ thủ bảng trên cũng chiếm cứ đầu bảng vị trí. Vì lẽ đó hắn ở quả bóng vàng bình chọn bên trong, thu được 51% phiếu bầu chống đỡ, mà Messi thu được 30% phiếu bầu chống đỡ, Cristiano Ronaldo chỉ thu được 19% chống đỡ. Trần liên tục quả bóng vàng là hoàn toàn xứng đáng. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, Trần trở thành tối hôm qua sụ dịch ca kịch viện to lớn nhất người thành công, hắn 3 lần lên đài lĩnh thưởng, cũng thu được phân lượng cuối cùng quả bóng vàng. Trần Kim bóng thưởng người cạnh tranh là thực lực mạnh mẽ Messi cùng Cristiano Ronaldo hai vị này trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải, thế nhưng hắn dùng chính mình đặc sắc biểu hiện chinh phục ban giám khảo, chinh phục toàn thế giới fan bóng đá. Hy vọng Trần ở năm 2012 cho mang đến nhiều đặc sắc hơn ghi bàn cùng kinh điển thi đấu. Trên Internet, các cổ động viên đối với Trần Phàm thu hoạch thưởng phát biểu cái nhìn của chính mình. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trần hay là đi năm cái kia Trần, hắn lần thứ 2 thu được 3 cái giải thưởng. Chúc mừng Trần. Hoàn toàn xứng đáng a, Trần Cường thế cắm vào Mai La thời đại, dẫm ở tại bọn hắn trên vai, trở thành hiện nay thế giới ngôi sao sáng nhất. Đối với Trần loại này loạn vào ta biểu thị phi thường bất mãn, để Messi cùng Cristiano Ronaldo tương ái tương sát không tốt sao. Messi, mau nhanh dẫn dắt 3K đi chiến thắng Real, không phải vậy sang năm quả bóng vàng, ngươi lại muốn bỏ lỡ cơ hội. Trở lại Madrid sau khi, Real chúng tinh lập tức liền vùi đầu vào thi đấu chuẩn bị bên trong. Bọn họ lập tức liền muốn tiến hành cúp nhà vua hiệp 2 thi đấu. Ở trận trước bên trong, bọn họ mạo hiểm ở sân nhà 3-2 chiến thắng Malaga. Bắt được 2 cái quý giá sân khách ghi bàn, Malaga trở lại sân nhà chỉ cần 1 cái 1-0 liền có thể đào thải Real. Cho nên đối với Real tới nói, này hiệp 2 thi đấu tương đương nghiêm túc, hơi bất cẩn một chút, bọn họ sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Mourinho so sánh thi đấu thời gian phi thường bất mãn, đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, số 9 đi sụ dịp. Đêm đó tham gia lễ trao giải, ngày thứ 2 trở lại Madrid, số 11 liền muốn đá cúp nhà vua. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Barca tại sao là số 13 thi đấu? Bọn họ tại sao có thể so sánh nghỉ ngơi nhiều 2 ngày? Ta đối với an bài như thế phi thường bất mãn, đây là một ít người chuyên môn ở cho Real chế tạo cản trở. Mourinho đoán giận căn bản không được tác dụng gì, số 11 buổi trưa bọn họ đi tới Malaga, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, 8 h tối. Cúp nhà vua hiệp 2 thi đấu ở La Xạ Lì Đạ sân bóng khai hỏa. Chương 930, Cúp nhà vua sớm trình diễn Tây Ban Nha quốc gia derby. Để tỏ lòng đối với cuộc tranh tài này coi trọng, Mourinho phái ra toàn chủ lực xuất chiến. Khỏi bệnh trở về dịu thu được thủ phát cơ hội, hắn cùng Alonso, khe đi ra tạo thành Real giữa sân. Đây là một cái công phòng thủ cân bằng giữa sân, khe đi ra nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng thủ, Alonso là đội bóng công phòng thủ chuyển đổi đầu mối, dịu chủ yếu phụ trách tấn công. Cristiano Ronaldo, Benzema, Trần Phàm nhậm chức 3 tiền đạo. Mourinho bày ra nghiền ép đối thủ tư thái. Nhưng mà trận đấu bắt đầu sau khi, thi đấu trạng thái nhưng là sân nhà tác chiến Malaga chủ công, sân khách tác chiến Real chủ phòng thủ. Ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, Malaga hướng về Real khởi xướng như nước thủy triều tấn công, Real chỉ có thể toàn tuyến lùi phòng thủ, ở chính mình vùng cấm trước tạo thành từng đạo dày đặc hàng phòng thủ. Một làn sóng dài đến 20 phút tấn công làn sóng cũng không có công phá Diêu không thành, Malaga thế tiến công từ từ tiểu lên, Diêu lập tức tiến hành phản công. Một hồi đối công đại chiến ở La Xạ Ly đạ sân bóng khai hỏa. Hiệp 1 phút thứ 29, Diệu cùng Trần Phạm ở cánh phải đánh ra đặc sắc phối hợp. Diệu ở liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ sau khi, một cước căng ngang, Trần Phạm ở đường biên cầm bóng sau khi một cước chuyền vào trong. Bóng đá về phía sau điểm bay đi. Cristiano Ronaldo bay người trước cắm vào, một cái đánh đầu cận thành, bóng đá từ trên xà ngang mới bay qua. Sau 5 phút Diêu quay đầu trở lại, lần này bọn họ từ cánh trái phát động tấn công, Marcelo ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5 mét tại một chân đảo tam giác chuyền bóng. Cristiano Ronaldo ở ngoài vùng cấm cầm bóng, thế nhưng hắn nhưng gặp phải đối phương cầu thủ hậu vệ nghiêm mật phòng thủ, căn bản không có lên chân sút gôn cơ hội. Cristiano Ronaldo một cước chuyền về, đem bóng đá chuyển cho trung lộ đuổi tới Diệu. Đúng. Diệu một cước chuyển thẳng Benzema, lưng đối với đối phương khung thành Benzema trực tiếp một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về hắn bên trái bay đi. Đúng. Trần Phàm tựa như tia chớp tiến lên hai bước, trực tiếp một cước bắn mạnh. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào phía bên phải trên cột dọc bị khung cửa từ chối. Này bóng tuy rằng không có đánh vào, nhưng thể hiện rồi Diêu trận địa tấn công năng lực. Điều này làm cho bên sân Madrid khu vực phóng viên hưng phấn không thôi. Ai nói Diêu sẽ không trận địa tấn công. Hiệp 1 phút thứ 41, càng đá càng tự tin Diêu lần thứ 2 ở Malaga vùng cấm trước đánh ra đặc sắc phối hợp, Diệu cuối cùng một cước tinh chuẩn căng ngang vùng cấm. Trần Phàm bay người chạy tới, lần này hắn không có sút gôn, mà là một cước chuyền ngang. Bóng đá thần kỳ từ vùng cấm trung lộ xuyên qua, sau điểm cờ Cristiano Ronaldo một cước đẩy bắn. Bóng đá từ góc gần phi vào khung thành. 1-0. Diêu ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc đánh vỡ trên sân bế tắc. Liên như vậy Diêu mang theo một bóng dẫn trước tiến vào hiệp 2, trận đấu bắt đầu sau, Malaga hướng về Diêu lần thứ 2 phát động như nước thủy triều tấn công. Thi đấu xem hiệp 1 như vậy, Mourinho lập tức chỉ huy Diêu toàn tuyến lùi phòng thủ, ở vùng cấm trước từng đường hàng phòng thủ. Hiệp 2 phút thứ 13, Diêu phát động phản công nhanh, Alonso một cước đem bóng đá chuyển cho Diêu. Người Đức dẫn bóng nhanh chóng tiến quân thần tốc, thẳng tiến đối phương một hiệp, sau đó đem bóng đá chuyển đến Trần Phạm dưới chân. Trần Phàm cầm bóng sau khi đem tốc độ của chính mình ưu thế biểu diễn ra, nhanh như chớp trong lúc đó bỏ rơi đối phương cầu thủ hậu vệ, giết tới vùng cấm trước. Đùng. Hắn một cước truyền thẳng vùng cấm, Benzema tâm linh thần hội tà cắm vào, ý trụ đối phương trung vệ chính là một cước xuất sệt. Bóng đá từ khung thành dưới góc trái phi vào khung thành. 2-0. Diêu mở rộng dẫn trước ưu thế. Malaga nếu muốn để hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ, nhất định phải liền tiến vào ba bóng. Một cái ghi bàn chính là một ngọn núi lớn, ba hòn núi lớn đặt ở Malaga cầu thủ trên người. Ở áp lực nặng nề bên dưới, Malaga phát động càng mãnh liệt hơn tấn công làn sóng, trong lúc nhất thời Diêu trước cửa tiếng pháo nổ vang. Ở Diêu chúng ngôi sao bóng đá mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bên dưới, Diêu cuối cùng đem 2-0 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Liên như vậy, Diêu lấy 2 hiệp 5-2 điểm số đào thải Malaga, tiến vào cúp nhà vua tứ kết chiến. Diêu tuy rằng thủ thắng, thế nhưng ngược sở Hot Daily nhưng đối với bọn họ đưa ra phê bình, bày ra 4-3-3 trận hình công kích, Diêu trên hiệp 2 bắt đầu giai đoạn, cùng với thi đấu cuối cùng 20 phút, nhưng đánh tới phòng thủ phản kích. Như vậy Diêu xứng với nhà giàu tên gọi sao? Từ khi Mourinho vào ở Diêu sau khi, Diêu thi đấu càng ngày càng khó coi, càng ngày càng xấu xí. Như vậy Diêu không đáng mọi người tôn trọng. Hai ngày sau, Barca ở sân khách lấy 2-1 điểm số chiến thắng Osasuna, lấy tổng số điểm 6-1 điểm số thăng cấp. Cúp nhà vua tứ kết đánh với biểu đi ra, Diêu quay về Barca. Dư luận nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vượt sở Hot Daily nói rằng, như vậy cũng tốt, cùng Diêu sớm gặp gỡ, sớm chiến thắng đối thủ. Đối với Barca tới nói, năm nay hình thức là nghiêm túc, La Liga đã lạc hậu hoàn toàn, tranh quan hy vọng xa vời, vì lẽ đó cúp nhà vua là Barca hy vọng một trong. Champions League thập lục cường đánh với ở trước cuối tháng rút thăm đi ra, Barca đối thủ là Bundesliga đội mạnh Leverkusen. Đây là một nhánh nhất định phải cẩn thận một chút đối xử đội bóng. Barca muốn phòng ngừa mùa giải trước vòng đầu tiên bị đào thải tàn khốc hiện thực, nhất định phải chăm chú chuẩn bị chiến đấu cùng Leverkusen thi đấu. Có điều ở Champions League vòng knockout bắt đầu trước, phải đem Real đào thải ra khỏi cúp nhà vua. Báo Marca nói rằng, sớm cùng Barca gặp gỡ đối với Real tới nói cũng không phải chuyện xấu, sớm một chút đem đối phương đào thải, Real có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở Champions League cùng La Liga ở trong. Báo Marca đối với Diêu là có lòng tin. Cái khác tiến vào cúp nhà vua tứ kết đội bóng thở phào nhẹ nhõm, để Diêu cùng Barca tương ái tương sát, đây là một cái chuyện vô cùng tốt tình a. Đánh xong cùng Malaga cúp nhà vua hiệp 2, Diêu lập tức liền trở lại Madrid vì là La Liga thi đấu làm chuẩn bị, bọn họ đem liên tục sân khách tác chiến. Diêu cuộc tranh tài này đối thủ là La Liga lâu năm đội bóng Mallorca. Mourinho tiến hành rồi thay phiên, Cristiano Ronaldo ngồi ở trên băng ghế, Trần Phàm xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí, tiền vệ phải vị trí do trên một hồi không có xuất chiến gì mà gì ạ gánh chịu. Trung phong vẫn như cũ do Benzema đảm nhiệm. Giữa sân cũng tiến hành rồi thay phiên, Kaká thu được thủ phát, hắn cùng Thổ Nhĩ Kỳ ngôi sao bóng đá nụ gì xa hình, dô sờ cắn giòn tạo thành hoàn toàn mới giữa sân. Hàng hậu vệ cũng có biến hóa, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cắt văn hổ, Fabio cồn rất lao, phân biệt đảm nhiệm trung vệ cùng hậu vệ cánh, Ramos cùng Marcelo tiếp tục thủ phát. Trần Phàm xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí, có người phân tích này cùng trước một quãng thời gian Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn có quan hệ. Đây là Mourinho ở thử nghiệm tân đội hình, lấy ứng đối Cristiano Ronaldo rời đi Real. Kỳ thực, trước lúc này Trần Phàm cũng từng thay thế được Cristiano Ronaldo đá tiền đạo cánh trái, khi đó mọi người sẽ không có như vậy nghị luận. 4H chiều, có thể chứa đựng hơn 2 vạn người thánh mỏ sở sân bóng người ta tấp nập, theo trọng tài chính một tiếng còi, Real sân khách cùng Mạ Lộc cả thi đấu khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi, Mạ Lộc cả dựa vào ưu thế sân nhà hướng về Real phát động mãnh liệt tấn công. Chương 931, cúp nhà vua là Guardiola nhánh cỏ cứu mạng. Hiệp 1 phút thứ 19, Diêu thu được phản công nhanh cơ hội, Ramos một cước chuyển xa, Benzema một cái đánh đầu chuyển ngang. Trần Phàm bay người lên trước vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, sau đó đem đối phương trung vệ cả sệ dẹt bỏ lại đằng sau, ở vùng cấm tuyến trên một cước sút sệt. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, từ khung thành dưới góc trái bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Diêu đánh vỡ trên sân bế tắc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Diêu chịu đến cái này ghi bàn kích thích, chọn dùng càng tích cực bó sát người bước cướp. Trong lúc nhất thời, Mạ Lộc cả tấn công trở nên gian nan lên, sau 5 phút, Trần Phàm cùng cả vây công đối phương giữa sân đế Sony, cả đem bóng đá cướp gãy xuống. Phản công nhanh. Cả đem bóng đá giao cho tốc độ càng nhanh hơn Trần Phàm, sau đó ở Trần Phàm phía bên phải tiếp ứng. Trần Phàm mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, ở đối phương tiền hậu giáp kích tình huống, hắn một cước căng ngang phía bên phải. Cả bay người lên trước, đột phá đối phương cái cuối cùng hậu vệ thu được đơn đao bóng. Đùng. Cả ở vùng cấm bên trong một cước đẩy bắn, bóng đá từ đối phương thủ môn ạ vạ rất bên trái xuyên qua, tiến vào lưới khung thành. 2-0. Diêu mở rộng điểm số ưu thế. Ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc, Mạ Lộc cả tiền đạo cả sát tạ nặc ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, quả bóng tiến vào lưới. 2-1. Mạ Lộc cả thu nhỏ lại hai bên tỷ số. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Mourinho phát hiện đối phương tấn công cũng không phải rất tốt, liền Diêu cùng Mạ Lộc cả đại đánh đối công chiến. Một hồi đặc sắc đối công chiến bắt đầu, hai bên ngươi tới ta đi, liên tiếp uy hiếp đối phương khung thành, Trần Phàm trước hai lần sút gôn, đều là sát cột dọc cút khỏi điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 27, cả Diêu thắng được trước sân đá phạt, Trần Phàm một cước đem bóng đá phạt tiến vào đối phương vùng cấm. Benzema vụt lên từ mặt đất, lực ép đối phương thủ môn, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá từ khung thành trên góc phải bay vào lưới khung thành. 3-1. Cuối cùng Diêu lấy 3-1 điểm số chiến thắng Mạ Lộc Cả. Ngày thứ 2 buổi tối, tọa trấn sân nhà 3K42 chiến thắng Diêu Betis, Messi tiếp tục chính mình thần dũng trạng thái, trong trận đấu lập cú đút. 3K không có để Diêu tiếp tục kéo đại hai đội tỷ số. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi, Diêu tiến vào ma quỷ lịch thi đấu, song tuyến tác chiến. Ở đánh xong La Liga sau cuộc tranh tài, bọn họ lập tức liền muốn chuẩn bị chiến đấu cùng 3K cúp nhà vua tứ kết chiến, ở cúp nhà vua sau khi, lập tức liền là La Liga thi đấu. Cúp nhà vua trận trước, Diêu đem tọa trấn sân nhà. Ở La Liga trận trước thi đấu bên trong, bởi PP thẻ đỏ quấy rầy Diêu trận hình, Diêu dựa vào Trần Phàm ở thời khắc cuối cùng bạo phát mạo hiểm thắng lợi, do đó kéo dài hai đội trong lúc đó tỷ số. Cúp nhà vua là sân nhà và khách vòng khờ knock-out, hai bên nằm ở đồng nhất hàng bắt đầu. Đối với 3K tới nói, La Liga muốn vệ miệng, độ khó khá lớn, dù sao bọn họ cùng Real có hoàn toàn chênh lệch to lớn. Như vậy, cúp nhà vua chính là bọn họ trong nước giải đấu duy nhất hy vọng. Vì lẽ đó, Barca đối với cúp nhà vua thi đấu phi thường coi trọng, bọn họ sớm một ngày đi tới Madrid. Lần này không có đột nhiên xuất hiện sương lớn quấy rầy Barca lữ trình, khi bọn họ đi tới Madrid sau khi, mặt trời chói chang. Catalonia đài truyền hình cho rằng đây là một cái điểm tốt, này báo trước Barca lần này đem đạt được muốn thành tích. Hay là liên tục hai lần ở sân nhà chiến thắng 3K, vì lẽ đó ở lúc trước huấn luyện lúc cầu thủ Real Madrid cũng không có giải thi đấu trước căng thẳng cảm, bọn họ vừa nói vừa cười. Mourinho đối với này bất mãn, Ramos cười nói, huấn luyện viên, cùng 3K thi đấu, ngươi căn bản không cần động viên, biết nên làm như thế nào. Mourinho lắc đầu nói rằng, ta hiện tại không phải nói động viên sự tình, giải thi đấu đến, các ngươi chí ít nên biểu hiện ra một ít căng thẳng cảm, như vậy mới bình thường. Các ngươi hiện tại trạng thái như thế này, ta phi thường lo lắng. Alonso cười nói, huấn luyện viên, ngươi liền không cần lo lắng, coi như có vấn đề gì, không phải còn có Trần cùng Cristiano mà. Cristiano Ronaldo cùng Trần Phạm đều nở nụ cười, thế nhưng Cristiano Ronaldo nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, bởi vì Alonso đem hắn xếp hạng Trần Phạm mặt sau. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở đội hữu trong lòng, Trần Phạm tầm quan trọng đã vượt qua hắn. Mourinho còn có thể nói cái gì? Hắn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Lúc trước một ngày, Tít đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, lần này đến, mục tiêu đầu tiên là thu được sân khách ghi bàn, mục tiêu thứ hai là mang đi một phen thắng lợi. Ở nhắc tới đối với Trần Phàm phòng thủ lúc, hắn nói rằng, lần trước Trần không có trình diễn hat-trick, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối với hắn phòng thủ ở tiến bộ. Vì lẽ đó, lần này gặp lần thứ hai tiến bộ, không cho hắn ghi bàn. Tự từ năm trước cái kia cái gọi là cá cược sau khi, Tít biết điều rất nhiều. Thế nhưng không ai nghĩ đến hắn lần này lại một lần nữa kêu căng lên. Có người cho rằng đây là Trần Phàm ở hai đội trên một cuộc tranh tài không có tiếp tục trình diễn hat-trick, để ít lần nữa khôi phục tự tin. Mourinho lập tức tiến hành rồi phản kích, ta này một hồi sẽ không lại để Trần đá trung vệ. Nghe xong Mourinho tỏ thái độ, cổ động viên Real Madrid hưng phấn nói, run rẩy đi, Trần đến rồi. Madrid đài truyền hình châm chọc nói, ít tựa hồ quên một cái tàn khốc sự thực, ở trên một cuộc tranh tài bên trong. Trần chính mình tuy rằng không có trình diễn hát chịt, thế nhưng hắn trình diễn hát chịt kiến tạo. Hơn nữa hắn cũng quên Trần ở thời khắc cuối cùng lần đó đường dài buôn tập. Hắn còn quên Trần ở toàn bộ hiệp 2 đều ở đá trung vệ sự thực. 19 ngày 6 giờ tối, Betmaber người ta tấp nập, cúp nhà vua tứ kết trận trước thi đấu sắp xảy ra. Hơn một vạn tên cổ động viên Barcelona đi tới Betmaber vì chính mình đội bóng cố lên hò hét, điều này làm cho Madrid cảnh sát lại một lần nữa sốt sáng lên đến. Tuy rằng lần trước hai bên fan bóng đá ở sau trận đấu phi thường lý trí, không có phát sinh xung đột, thế nhưng ai có thể bảo đảm lần này bọn họ sẽ không phát sinh xung đột. Betmaber quảng trường, mấy ngàn tên cảnh sát nghiêm mật quan tâm hai bên fan bóng đá. 6 giờ rưỡi, 3 ca xe buýt trước tiên đi tới Betmaber, bọn họ vừa xuống xe liền gặp phải chờ đợi các ký giả nhiệt tình triệu hoán. Guardiola để các cầu thủ đi phòng thay đồ, chính mình một người đến ứng đối ký giả truyền thông. Đã chuẩn bị kỹ càng. Guardiola quay về trước người phóng viên nói rằng, đêm nay cần phải làm là từ nơi này mang đi một phen thắng lợi. Cái này mùa giải Guardiola áp lực lớn vô cùng, Real quật khởi mạnh mẽ, ở La Liga đã dẫn trước hoàn toàn, Barca muốn truy đuổi thật là khó khăn vô cùng. Bọn họ trừ mình ra phải không ngừng đạt được thắng lợi ở ngoài, còn muốn ký hy vọng Real phạm sai lầm. Tuy rằng từ mất bóng mấy xem, Real muốn so với Barca nhiều, thế nhưng Mourinho dạy học Real, phạm sai lầm thi đấu cũng không nhiều. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, muốn đuổi tới Real, trừ phi phát sinh kỳ tích. Nếu như Barca chỉ là lấy rất nhỏ chênh lệch lạc hậu Real, Guardiola vẫn không có lớn như vậy áp lực, dù sao như vậy Barca bất cứ lúc nào có cơ hội vượt lại. Thế nhưng hoàn toàn chênh lệch quá to lớn. Nếu như một phần là một đao, Guardiola đã thân bên trong 12 đao. Cúp nhà vua chính là hắn cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, nếu như cúp nhà vua thất bại, chờ đợi hắn khả năng chỉ có từ chức một con đường. Vì lẽ đó luôn luôn biết điều Guardiola hiếm thấy hung hăng lên. Đang nói tới đối với Trần Phàm phòng thủ lúc, Guardiola nói rằng, đêm nay gặp thử nghiệm tân phòng thủ sách lược. Cho tới cái gì sách lược, hắn cũng không có tiết lộ. Điều này làm cho các ký giả lòng ngưỡng ấy, cấp thiết muốn cho trận đấu bắt đầu, bọn họ muốn nhìn một chút Guardiola tân phòng thủ sách lược. Chương 932, Thế kỷ đại chiến bắt đầu. Sau 10 phút Rio xe buýt đi tới sân bóng, sau khi xuống xe, Mourinho đi tới phóng viên trước mặt nói rằng, đêm nay gặp cho Barca đón đầu thống kích. Hy vọng đêm nay trọng tài không muốn tái phạm loại kia cấp thấp sai lầm, hy vọng Barca không muốn lại đi trộm đi penalty. Mourinho đối đầu một cuộc tranh tài trọng tài vẫn như cũ không hài lòng, đây là ở cho trọng tài tạo áp lực. Có phóng viên đem Guardiola mới vừa nói lời nói ra, hỏi, ngươi đối với hắn ngôn luận có ý kiến gì không? Mourinho nói rằng, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn sẽ phát hiện cuối cùng này nhánh cỏ cứu mạng cũng không bắt được. Vượt sở Hot Daily hỏi, Mourinho tiên sinh, đêm nay ngươi sẽ ở Betmaber bãi xe buýt sao? Các ký giả hấp một cái hơi lạnh. Mourinho đuôi lông mày dương lên, trầm giọng nói rằng, trên một hồi nếu như không phải PP tấm kia thẻ đỏ, ta liền không thể thay đổi chiến thuật, vì lẽ đó đêm nay ta sẽ cùng 3K đánh đối công chiến. Liên tục hại trận thi đấu ở Betmaber chiến thắng 3K, Mục Soái hoàn toàn tự tin, đối công chiến liền đối công chiến, ai sợ ai. Trần Phàm ở mặt khác một bên tiếp thu truyền thông phỏng vấn, theo thời gian trôi đi, hắn đã chứng minh chính mình vẫn như cũ là cái kia có thể ở thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra cứu vớt đội bóng người. Vì lẽ đó, ở phóng viên trong lòng, hắn đã thay thế được Cristiano Ronaldo trở thành riêu người số 1. Nếu như Trần không phải riêu người số 1, vì sao lại chuyển ra Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn? Đây chính là các ký giả logic. Một vị Italy phóng viên tò mò hỏi, Trần, đêm nay ngươi sẽ xuất hiện ở vị trí nào? Sẽ tiếp tục đá tiền đạo cánh trái sao? Trần Phàm lắc đầu nói rằng, vị trí huấn luyện viên vẫn không có công bố, vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng chính mình đá vị trí nào. Hắn đùa giỡn nói rằng, chỉ cần không tiếp tục để ta đá trung vệ là được. Các ký giả phát sinh thiện ý tiếng cười, có người thậm chí nói rằng, Trần, kỳ thực ta cảm thấy ngươi đá trung vệ là phi thường thích hợp. Trần Phàm cười hỏi, tại sao? Vị phóng viên này cười nói, ngươi đá trung vệ, đối phương hậu vệ áp lực sẽ không có lớn như vậy, hơn nữa cũng có thể ở đây trên nhìn thêm ngươi đường dài buôn tập. Chỉ có điều nói như vậy, đối phương các tiền đạo liền đau đầu hơn, bọn họ gặp phát hiện mình lại lấy thành danh tốc độ cùng đột phá, ở trước mặt ngươi chính là một chuyện cười. Trần Phàm thâm cho rằng là gật gù. Các ký giả lại là một trận cười to. Một vị nước Anh phóng viên nói rằng, vừa nãy Guardiola tiên sinh nói, hắn đêm nay gặp thử nghiệm tân phòng thủ sách lược tới đối phó ngươi, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Trần Phàm thu lại nụ cười trên mặt, trầm tư chốc lát nói rằng, rất nhiều người nghĩ đến các loại biện pháp đến ngăn chặn ta. Thế nhưng cho tới bây giờ, bọn họ còn không có tìm được ngăn chặn ta biện pháp tốt. Ta hy vọng Guardiola có thể tìm tới ngăn chặn biện pháp của ta, như vậy mới có thể làm cho ta tiến một bước tăng cao. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống, liền gây nên tiếng ủng hộ, này lời nói đến mức là như vậy thô bạo. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên ở trong lòng hừ lạnh vài tiếng, Trần, nói không cần nói lớn như vậy, chờ trận đấu bắt đầu sau khi, ngươi liền biết cái gì gọi là khó khăn. 7 giờ rưỡi. Các ký giả bắt được hai bên đội hình ra sân danh sách. Diêu trận hình là 4-3-3, thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Cắt Văn Hồ, Ramos, Pepe, Marcelo, 3 tên giữa sân, Khedira, Sabi Alonso, Diêu, 3 tên tiền đạo, Trần, Benzema, Cristiano Ronaldo. Cùng lần trước đội hình so với, hai cái vị trí có biến động, hậu vệ cánh phải do ạ bờ lỏa biến thành Cắt Văn Hồ, giữa sân cả bị Diêu thay thế được. 3K trận hình cũng là 4-3-3. Thủ môn, Vandes, 4 tên hậu vệ, Alves, Tuần, Abido, 3 tên giữa sân, Xavi, Mascherano, Iniesta, 3 tên tiền đạo, Alexis Sanchez, Messi, Villa. Cùng trên một hồi so với, Guardiola ở trên hàng hậu vệ sắp xếp 4 người mà không phải 3 người, tiếp cùng Tuần song 2 đầu phát. Mascherano thay thế được vã bờ gì gạ trở thành tiền vệ trụ, điều này làm cho 3K giữa sân tăng cường phòng thủ cường độ. Từ hai bên trên trận hình xem, bọn họ xác thực muốn đánh đối công chiến, điều này làm cho các ký giả so sánh thi đấu tương đương chờ mong. Hiếm thấy A, Mourinho rốt cục trở về Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến truyền thống. Vừa sở Hot Daily bắt được danh sách đi sau ra cảm thán. 7h45, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối. Casillas cùng Ramos đi tới 3K trong đội ngũ, cùng chính mình đội tuyển quốc gia đội hưu ôm ấp. Ít cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì trước hai lần đi tới nơi này, Casillas cùng Ramos cũng không có làm như vậy. Sau đó ở hướng về sân bóng đi trên đường, tuần hướng về hắn giải thích nghi hoặc, điều này là bởi vì bọn họ ở trước hai lần đạt được thắng lợi, vì lẽ đó giả bộ, lấy biểu hiện chính mình rộng lượng. Nếu như trước hai lần ở Betmaber đạt được thắng lợi, ngươi nhìn bọn họ còn gặp sẽ không như vậy rộng lượng. Ít càng thêm nghi hoặc, lẽ nào không phải là bởi vì mọi người đều là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội hữu sao? Làm hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, xuất hiện ở sân bóng lúc mở màn trên phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, theo hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện, báo trước mùa giải này Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trận thứ 2 thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Đêm nay, hai bên cầu thủ còn có thể cho mang đến một hồi thoải mái chập trùng đặc sắc thi đấu sao? Đêm nay, còn có thể có rung động lòng người đường dài buôn tập sao? Đêm nay, còn có thể có tuyệt sắc sao? Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, chỉ có một lần hai lần. Không có luôn mãi lại 4-3K không thể ở đồng nhất cái sân bóng liên tiếp thất bại 3 trận. Đêm nay, 3K là mang theo lòng tin tất thắng đến. Đêm nay, Betmaber đem treo lên màu đỏ làm báo táp. Đêm nay, 3K đem ở Betmaber tăng lên thắng lợi cờ xí. Trên khán đài, hai bên fan bóng đá đã tiến vào hình thức chiến đấu. 3K, Diêu, Diêu, Diêu. Tiếng quát tháo liên tiếp. Địch. 8h tối đúng giờ, theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Messi đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Rio ba tên tiền đạo giống như là con sói đói mạn quá một hiệp, Cristiano Ronaldo cùng Benzema hướng về cầm bóng Mascherano nhào tới, Trần Phàm hướng về tiếp ứng Iniesta nhào tới. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Rio ba tên tiền đạo liền triển khai điên cuồng bức cướp. ESPN lớn tiếng nói, sao hỏa đụng địa cầu giống như Tây Ban Nha quốc gia derby bắt đầu, đây là mùa giải này trận thứ 2 Tây Ban Nha quốc gia derby. Trận đầu quốc gia derby phát sinh ở năm ngoái cuối năm La Liga, tọa trấn sân nhà Rio ở hiệp 2 thiếu một người tác chiến, cuối cùng bọn họ ở thời khắc cuối cùng bạo phát, liền tiến vào hai bóng, nghịch chuyển điểm số, gian nan đạt được thắng lợi. Trận ở trận đấu kia tái hiện 3K khắc tinh bản sắc, đưa ra 3 cái diệu chuyển, để Benzema lập cú đút, Alonso ghi bàn Rio san bằng tỷ số. Mắt xem so tài liền muốn kết thúc, trận ở Betmaber trình diễn rung động đến tâm can, rung động lòng người đường dài buôn tập, từ bản mới vùng cấm trước dẫn bóng tiến quân thần tốc đến đối phương vùng cấm, cuối cùng đem bóng đá đưa vào khung thành, Rio tuyệt sát 3K. Chương 933, Messi cùng Trần Phàm cộng đồng đối mặt cảnh khốn khó. 3K đối mặt Rio trước sân ép sát cũng không có hoang mang, bọn họ biết trước sân ép sát cũng không phải Rio thường quy chiến thuật, không bao lâu nữa, Rio liền sẽ bỏ qua chiến thuật như vậy. Barca đem truyền khống đấu pháp phát huy đến mức tận cùng, bóng đá ở không giống cầu thủ dưới chân nhanh chóng lan truyền, cầu thủ Real Madrid liền bóng đá một bên đều không đụng tới. Barca tầng tầng đẩy mạnh, Real từng bước lùi về sau. Hiệp 1 phút thứ 5, Alves xuyên vào kiến tạo, ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5m tại một chân đảo tam giác chuyền bóng, bóng đá hướng về Real vùng cấm bay đi. Messi nên bóng nhanh chóng mà động. Hắn cùng khung thành trong lúc đó là như rồi bâu lấy mật PP. Sau một khắc, PP trọng tâm hạ thấp, một cước phi sạn, đem bóng đá sạn ra điểm mấu chốt. Ầm. Đây là một lần thành công phòng thủ, Betmaber ở to lớn thán phục thanh sau khi, chính là tiếng vỗ tay như sấm. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, từ khi Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2 tới nay, Mourinho tựa hồ tìm tới ngăn chặn Messi biện pháp. Bản cuộc tranh tài PP vẫn là chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Trên sân bóng, Messi thân sĩ giống như đưa tay ra đem PP kéo đến. Điều này làm cho PP cảm thấy phi thường kỳ quái, trong lòng cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Barca phạt góc, Iniesta cùng Xavi ở góc cờ khu làm mưu đồ lớn, Iniesta tiếp nhận Xavi diệu chuyển, dọc theo điểm mấu chốt giết tiến vào vùng cấm. Ramos nhào tới. Đúng. Iniesta không có cho Ramos giam giữ cơ hội, một cước đảo tam giác chuyển bóng, ở vùng cấm tuyến trên Messi một cước cướp bắn. Bóng đá mang theo đường vòng cung hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas nhảy lên một cái. Thần Dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu đã tiến vào 3K tiết tấu ở trong. Messi này chân sút gôn suýt chút nữa liền xuyên thủng Casillas canh gác cửa lớn. Cố lên! 3K! 3K lần thứ 2 thu được phạt góc, Xavi tiếp nhận Iniesta phát sinh phạt góc sau khi, một cước đem bóng đá chuyển tới Rio vùng cấm. Ramos đẩy ra bên cạnh tít, một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá hướng về vùng cấm hình cung Mascherano bay đi. Trần Phạm bay người đi vào tranh đoạt. Đúng. Mascherano trực tiếp một cước vô ly, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra sân bóng. Bóng quyền cuối cùng cũng coi như trở lại Rio dưới chân. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Rio tốc độ tiến lên rất nhanh, trải qua 3 chân chuyền bóng, bóng đá liền đi đến 3K một hiệp. Alonso liếc mắt nhìn ở xa, sau đó một cước dài đến gần 40m chuyển xa, bóng đá bay về phía tả trước sân. Xuyên vào tấn công Marcelo vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống. Alves nào tới. Đúng. Marcelo một cước căng ngang, Cristiano Ronaldo cao tốc trước cắm vào, sau đó ý trụ quần một cước xuất sệt. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Rio lần thứ nhất tấn công cũng không thu được ghi bàn. Sau đó thi đấu bên trong hai bên đại đánh đối công chiến, liên tiếp hướng về đối phương khung thành tạo áp lực, tình cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Rio vì ngăn chặn Messi phát huy, không chỉ có phái PP chăm chú đi theo Messi bên cạnh. Hơn nữa còn để Alonso ở thích hợp thời điểm tiến hành phòng thủ. Ngoại trừ mở màn cái kia chân sút gôn ở ngoài, ở sau đó gần 20 phút, Messi dĩ nhiên không có thu được sút gôn cơ hội. Một bên khác, Barca đồng dạng đối với Trần Phàm tiến hành rồi phòng thủ nghiêm mật, mỗi khi bóng đá phát triển đến Trần Phàm phụ cận, cầu thủ Barcelona sẽ một trước một sau tiến hành vây công. Đứng ở phía trước tên kia cầu thủ phụ trách cướp đoạn, không cho Trần Phàm cầm bóng. Một khi Trần Phàm cầm bóng sau khi phía trước cầu thủ lập tức xoay người cùng mặt sau cầu thủ tiền hậu giáp kích. Loại này sách lược phi thường thành công, Trần Phàm ở thi đấu trước 25 phút, chỉ lấy đến 3 lần bóng. Các đồng đội cho hắn chuyền bóng, có 10 lần bị hắn trước người 3K cầu thủ hậu vệ sớm cướp đoạn. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên hương phân nói, Guardiola lúc trước đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn là nói, hắn đêm nay gặp thay đổi sách lược đến ngăn chặn Trần, lúc đó các ký giả đều phi thường hiếu kỳ, hắn muốn lấy cái gì sách lược. Ở quá khứ hai cái mùa giải, ngăn chặn Trần thành rất nhiều nhà giàu nhức đầu nhất sự tình, hơn nữa bọn họ trước sau cũng không có tìm được ngăn chặn Trần phương pháp. Thế nhưng đêm nay, Guardiola tìm tới. Trần Phàm bị Barca thành công đông lại, Cristiano Ronaldo nên đón càng nhiều cơ hội, hắn ở trước trong vòng 25 phút thu được 5 chân sút gôn cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 29, Messi thông qua nhanh chóng mà phập phù không bóng chạy chỗ rốt cục thoát khỏi PP hẹp nhìn chăm chú. Iniesta một cước vừa đúng căng ngang, Messi cầm bóng sau khi bỏ rơi phía bên phải khe đi ra, giết tiến vào vùng cấm. Ramos trước mặt mà lên, xem một bức tường như thế chặn ở hắn cùng khung thành trong lúc đó. Messi liên tục hai cái biến hướng chụp bóng, đem Ramos bỏ lại đằng sau. Argentina siêu sao cùng khung thành trong lúc đó bức tường kia tường ầm ầm sụp đổ. Đùng. Messi một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Benzema bơ rơi vào đến không tên trong khủng hoảng. Casillas ở trong lòng hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, như một đầu mánh hổ giống như vậy, hướng về bóng đá bổ nhào mà đi. Trong chớp mắt, Casillas tay phải che ở bóng đá phía trước, bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước, sau đó sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó cả tòa sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hai bên fan bóng đá lại vì chính mình cầu thủ đặc sắc biểu diễn vỗ tay. Thân nào? Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, Casillas. Casillas. Hắn đập được Messi đơn đao bóng. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Messi rốt cục thoát khỏi PP bó sát người nhìn chăm chú phòng thủ, đến sút gôn cơ hội. Lần này sút gôn tuy rằng lần thứ hai bị Casillas nhào đi ra ngoài, thế nhưng Messi khoảng cách ghi bàn càng ngày càng gần. Trên sân bóng, Messi chống nạnh bất đắc dĩ nhìn khung thành. Cả sĩ nỉ hệ lý giả từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, quay về các hậu vệ chính là một tiếng giống to. Rất hiển nhiên, hắn đối với lần này các đồng đội biểu hiện rất bất mãn. Bên sân đám phóng viên, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên ở tiết hận sau khi, càng nhiều chính là hưng phấn, Messi tìm tới biện pháp ứng đối. Vượt sở Hot Daily phóng viên không nhịn được lớn tiếng nói, đồng dạng là bị đối phương hẹp nhìn chăm chú, Messi đã tìm đối ứng biện pháp, Trần còn đang làm gì? Đây chính là Trần cùng Messi sự chênh lệch. Trần Phàm cùng Messi trong lúc đó có khoảng cách sao? Trần vừa liên tục quả bóng vàng có được hay không? Nếu như Trần so với Messi kém, 10 ngày trước quả bóng vàng liền hẳn là Messi. Madrid khu vực phóng viên xem liếc si như thế nhìn vượt sở Hot Daily phóng viên. Vượt sở Hot Daily phóng viên phát hiện Madrid những người đồng hành cái kia ánh mắt đùa cợt, hắn hơi đỏ mặt, cứng rắn nói rằng, chí ít ở làm sao thoát khỏi đối phương hẹp nhìn chằm chằm, Messi so với Trần càng tìm được trước biện pháp ứng đối. Báo Marca phóng viên thực sự là nhẫn không chịu được, hắn nói rằng, Messi xác thực so với Trần tìm được trước, đó là bởi vì đây là hắn lần thứ 3 đụng tới tình huống như vậy, mà Trần là lần thứ nhất đụng tới tình huống như vậy. Nếu như Messi ở đêm nay còn không tìm được biện pháp ứng đối, hắn liền không phải Messi. Vượt sở Hot Daily phóng viên bản muốn phản bác, thế nhưng là phát hiện căn bản không tìm được phản bác lý do. Hơn nữa đối phương sau một câu nói, đem Messi phủng đến mức rất cao, trả lễ lại, hắn thẳng thắn từ bỏ tiếp tục công kích Trần Phàm. Chương 934, bếp núc mổ bỏ giống như ghi bàn. Messi phá giải biện pháp cho Trần Phàm cung cấp một cái dòng suy nghĩ, có thể đi tới hôm nay độ cao này, Trần Phàm nắm giữ siêu cao bóng đá trí tuệ. Hiệp 1 phút thứ 35, Diêu tấn công, Alonso tiếp nhận dịu chuyền ngang thẳng tiến 3K một hiệp. Thấy bóng đá tới gần Trần Phàm, Iniesta cùng Mascherano lập tức một trước một sau đối với Trần Phàm tiến hành vây công, bọn họ không cho Trần Phàm tiếp bóng cơ hội. Trần Phàm đột nhiên ra tốc trước cắm vào. Iniesta cùng Mascherano tùy tùng hắn nhanh chóng trước di. Vừa lúc đó, Trần Phàm đột nhiên một cái gấp ngừng, sau đó lập tức về phía sau di động. Đùng. Alonso không mất cơ hội cơ vừa bóng đá chuyển tới dưới chân của hắn. Trần Phàm rốt cục thoát khỏi Iniesta cùng Mascherano tiền hậu giáp kích. Làm Trần Phàm cầm bóng sau khi, Iniesta cùng Mascherano lập tức xoay người đối với hắn một lần nữa vây công. Trần Phàm làm sao có khả năng cho bọn họ cơ hội như thế, một cước chuyền ngang. Sau đó đột nhiên ra tốc trước cắm vào. Iniesta cùng Mascherano căn bản theo không kịp Trần Phàm tiết tấu, trong nháy mắt, Trần Phàm từ giữa bọn họ khe hở xuyên qua. Cầm bóng dịu không có đến trễ máy bay chiến đấu, trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phàm duỗi ra chân phải nhẹ nhàng một chụp, đem nhào lên kích bỏ lại đằng sau. Barca hàng phòng thủ trong nháy mắt bị phá. Benzema bơ bầu không khí cấp tốc sốt sáng lên đến. Cổ động viên Real Madrid trong mắt tràn đầy hy vọng, bọn họ hầu như quên Trần ở đây trên đá bóng. Bởi vì Trần Phàm biến mất thừa thời gian quá dài. Cổ động viên Barcelona trong mắt tràn đầy lo lắng, trước mắt người trẻ tuổi này có 3K khắc tinh tên gọi, ở 6 chàng cùng 3K trong quyết đấu trận nào cũng ghi bàn, đánh vào khủng bố 16 bóng. Trên sân bóng, tuần cấp tốc bù vị, hắn không có chọn dùng nhào cướp biện pháp, mà là muốn trì hoãn Trần Phạm dẫn bóng tốc độ, để những người khác đội hưu có thời gian về truy cùng hắn đồng thời đến kèm cặp. Trần Phạm nơi nào không biết tuần ý nghĩ, chỉ thấy hắn bắt đầu nhanh chóng hư lắc, hai cái chân ở bóng đá trên trái phải lay động. Đi xe đạp. Đây là Johnny thành danh tuyệt kỹ. Tuần căn bản không biết Trần Phạm muốn từ hắn cái nào một bên đột phá, ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc. Trần có lợi chân là cái nào một con? Chân phải. Tuần trong lòng nhất định, trọng tâm hướng về trái chết di động. Hắn nhận định Trần Phạm gặp từ hắn bên trái đột phá, dùng chân phải hoàn thành sút gôn. Tuần trọng tâm biến hóa bị Trần Phạm phát hiện, trong nháy mắt hắn làm ra điều chỉnh, chân phải má trong nhẹ nhàng một chụp. Sau đó hắn cùng bóng đá từ tuần phía bên phải xuyên qua. Ồ, không. Cổ động viên Barcelona thống khổ ôm đầu. Bóng tốt. Đẹp đẽ. Trần. Cổ động viên Real Madrid hưng phấn kêu to lên. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn giống lớn gọi dậy đến, có thể sút gôn. Trên sân bóng, ngay ở Trần Phạm đột phá tuần trong nháy mắt, phòng thủ Benzema Alves từ bỏ Benzema, lập tức hướng về Trần Phạm đánh tới, căn bản không cho hắn điều chỉnh đến chân phải sút gôn cơ hội. Giờ khắc này Trần Phạm xác thực có thể sút gôn, thế nhưng chân trái không phải hắn có lợi chân, hắn không muốn lãng phí như vậy cơ hội tuyệt vời. Hắn bình tĩnh một cước đảo tam giác chuyền bóng, sau đó trước cắm vào. Đùng. Cùng lên đến dịu không có dừng bóng, trực tiếp một cước căng ngang. Nếu như hắn hơi hơi do dự, Trần Phạm liền có thể trước cắm vào việt vị. Bóng tốt. Trần Phạm ở trong lòng kêu to một tiếng, rồi ra chân phải đem bóng đá hướng về phải phía trước nhẹ nhàng một lĩnh. Hắn lại như một cái sắc bén truy thủ, cắt 3K cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, xuyên thẳng đối phương trái tim. Trên khán đài một tên fan bóng đá Trung Quốc ở trong lòng thở dài nói, vậy thì như là bếp núc mổ bò giống như vậy, Trần Phạm lại như là một tên cao minh đồ tể, không chút hoang mang thong dong tách ra xương bò, một đao đao đem như cắt ra. Cổ động viên Real Madrid trong mắt xuất hiện điên cuồng, bọn họ bắt đầu đống nhiên hấp khí, cổ động viên Barcelona thống khổ nhắm hai mắt lại, bọn họ không muốn tận mắt đến chính mình khung thành bị Trần Phạm công phá. Trên sân bóng, Trần Phạm sau đó vung lên chân phải, chạy ra khung thành Van Dijk nhảy lên một cái, hướng về Trần Phạm đập tới. Benzema trong nháy mắt mất đi bất kỳ thanh âm gì. Trần Phạm trước bãi đuổi phải cấp tốc giảm tốc độ. Không được. Van Dijk trong lòng hồi hộp vang lên một hồi, mặt xám như cho tàn. Sau một khắc, Trần Phạm duỗi ra chân phải cũng không có đá vào bóng đá trên, mà là chân phải má ngoài nhẹ nhàng cong lên. Bóng đá hướng về điểm mấu chốt bay đi. Giờ khắc này Van Dijk còn chưa rơi xuống đất, căn bản là không có cách làm ra ứng đối, một luồng cực kỳ nồng nặc bi thương cấp tốc chiếm cứ thân thể hắn. Lẽ nào ta chính là trên đời này nhất là khổ rồi thủ môn? Cổ động viên Real Madrid như cùng ở tại ngồi rổ lở quả sờ như thế, Trần Phạm ở liên tục hai lần sút gôn tình huống đều không có sút gôn, để bọn họ vốn tưởng rằng muốn bay lên đám mây lúc, nhưng phát hiện mình vẫn không có cất cánh. Cái cảm giác này thật con mẹ nó. Chưa thoải mái. Nhắm mắt lại bên trong cổ động viên Real Madrid cảm thấy phi thường kỳ quái, dựa theo tiết tấu tới nói, Trần đã hoàn thành sút gôn A, khó sao mặc kệ bóng vào không có. Đều là gặp có âm thanh phát ra à? Tại sao không có âm thanh? Nghi vấn lại như móng mèo bình thường ở tại bọn hắn cái kia viên sắp phá nát trong lòng nạo, để bọn họ mở mắt ra. Tầm mắt của bọn họ trong nháy mắt lớn lên. Trần Phạm ở trong tầm mắt của bọn họ vung lên chân phải, một cước đẩy bắn, bóng đá dán vào cột dọc bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Cổ động viên Barcelona thống khổ lần thứ hai nhắm hai mắt lại, bọn họ vạn phần hối hận mở mắt ra, mắt thấy chính mình khung thành là làm sao bị Trần Phạm công phá. Cổ động viên Real Madrid trong nháy mắt đem Benzema đã biến thành mánh liệt sung sướng đại dương, vô số tiếng hét rít chói tai, tiếng huýt gió, tiếng ủng hộ vang lên. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Trần, Trần, Trần, bóng vào, tiến vào, tiến vào, tiến vào. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, không có cách nào, lần này để Trần thoát khỏi, một khi hắn ung dung đem bóng đá khống chế lại, nếu muốn đem hắn ngăn cản là một cái chuyện rất khó. Bên sân đám phóng viên, Madrid khu vực phóng viên trở nên hưng phấn, bọn họ la to. Báo Marca phóng viên lớn tiếng nói, vừa nãy là ai đang nói, Trần cùng Messi có khoảng cách. Vượt sở Hot Daily phóng viên sắc mặt xám xịt, tim như bị đao cắt, báo Marca phóng viên lời nói chính là một cây đao ở rào hắn trái tim. Mà có ý chào phúng chính là, cây đao này là hắn đưa cho đối phương. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phạm xoay người liền chỉ vào liên tục hai lần cho mình chuyền bóng dịu, sau đó Dương Thiên chính là hét dài một tiếng. Hắn muốn đem chính mình trước trầm tích ở buồn bực trong lòng phát tiết đi ra. Cầu thủ Real Madrid trong miệng phát sinh gào thét vọt tới. Khu chỉ huy, Mourinho nâng tay phải lên, làm ra một bộ sùng phong dáng vẻ, trong mắt ánh mắt hung hãn mà giàu có xâm lược tính, thời khắc này, hắn là kiêu ngạo. Phía sau hắn ghế dự bị đã biến thành một mảnh sung sướng đại dương. Một bên khác, Guardiola hướng mình cầu thủ vỗ tay, lớn tiếng cổ vũ bọn họ. Phía sau hắn ghế dự bị yên tĩnh như đêm. Madrid đài truyền hình bình luận viên cuối cùng cũng coi như chậm lại, lớn tiếng nói, ai nói Real sẽ không đá trận địa tấn công. Lần này Trần cùng Diệu liên tục đánh ra đẹp đẽ gặp trở ngại thức 2-1, một lần sẽ ra 3K phòng tuyến cuối cùng. Trần vẫn là cái kia vô số không thể Trần, hắn vẫn như cũ là 3K khắc tinh. Đây là Trần cùng 3K thi đấu thứ 17 cái ghi bàn, đây là hắn đại biểu Diêu đánh vào 3K thứ 5 bóng. Chương 935, hiệp 2 bắt đầu sau tia chớp tấn công. Diêu trước tiên phá cửa, để đón lấy thi đấu càng thêm kịch liệt. Vì quay giày 3K tiết tấu, Diêu liên tiếp chọn dùng chiến thuật phạm quy. Hay là chịu đến trên một cuộc tranh tài ảnh hưởng, bổn trang trọng tài chính ra bài phi thường cẩn thận, Diêu nhiều lần phạm quy, trọng tài chính chỉ là tiến hành đầu lưỡi cảnh cáo, cũng không có ra bài. Điều này làm cho cầu thủ Barcelona phi thường bất mãn, động tác của bọn họ cũng chậm chậm lớn lên. Hiệp 1 phút thứ 43, Diêu dẫn bóng thẳng tiến 3K một hiệp, Mascherano một cước phi sạn đem đẩy ngã. Lần này trọng tài chính vẫn không có ra bài, cầu thủ Real Madrid tâm tình trở nên kích động lên, bọn họ vây nốt trọng tài chính. Trên sân có sai lầm khống xu thế. Cuối cùng ở Mourinho dưới áp chế, cầu thủ Real Madrid tâm tình mới chậm rãi tỉnh táo lại. Trần Phạm một cước đem bóng đá phạt tiến vào 3K vùng cấm. Ramos một khuỷu tay đem đít đánh đổ, sau đó nhảy lên một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá ở đít trong tiếng kêu gào thê thảm hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Van Dijk nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá bê ra sà ngang. Sân bóng lập tức hỗn loạn lên, hai bên cầu thủ quấn quýt lấy nhau. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona phẫn nộ gầm rú lên. Bởi trọng tài chính tầm mắt bị nghẹt, hắn cũng không có nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn ở tách ra hai bên cầu thủ sau khi, cùng trợ lý trọng tài đi tới bên sân, dò hỏi hắn tình huống cụ thể. Madrid đài truyền hình bình luận viên từ TV pha quay chậm trên, nhìn rõ ràng cả sự kiện đã xảy ra trình, hắn không khỏi lo lắng nói, lẽ nào Real lại muốn 10 người nên chiến. Catalonia đài truyền hình bình luận viên phẫn nộ nói rằng, đây tuyệt đối là một tấm thẻ đỏ. Sau đó hắn hướng về trọng tài chính đưa ra phê bình, bổn trang trọng tài chính chấp pháp trừng mực IHU ở tờ. Mãi đến tận hiện tại đều không có ra bài, điều này làm cho hai bên cầu thủ động tác càng lúc càng lớn. Trên sân bóng, trọng tài chính ở do hỏi trợ lý trọng tài sau khi đi tới Ramos trước người, quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng. Xuyệt. Cổ động viên Barcelona tụ tập mặt phía bắc khán đài vang lên to lớn suy thanh, bọn họ đối với trọng tài chính phán phạt biểu thị bất mãn. Madrid đài truyền hình bình luận viên thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt đây là một tấm thẻ vàng. Catalonia đài truyền hình bình luận viên càng thêm phẫn nộ, thẻ vàng. Thượng đế, Ramos chỉ lấy đến một tấm thẻ vàng. Cầu thủ Barcelona cũng tương đương kích động, bọn họ vây nốt trọng tài chính, thế nhưng trọng tài chính không thể sửa án. Guardiola phẫn nộ tìm tới một gã khác trợ lý trọng tài, lớn tiếng nói với hắn, trọng tài. Đây là một tấm thẻ đỏ. Trợ lý trọng tài nhún nhún vai, hướng về hắn biểu thị chính mình thương mà không giúp được gì. Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên nhiều lần phát sinh tranh chấp. Cuối cùng hiệp một thi đấu ở tranh chấp bên trong kết thúc. Real mang theo một bóng dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay đồ. Xavi ở trở lại phòng thay đồ trên đường, vẫn ở cùng trọng tài chính nói hiệp một Real những người tính chất ác liệt phạm quy. Hắn đây là ở hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Trên khán đài hai bên fan bóng đá tạm thời yên tĩnh lại, bọn họ dùng nước suối hoặc là giữ âm chén nước nóng làm trơn hết hầu. Không có cách nào a, vẫn không thể nào ngăn chặn lại Trần. Cổ động viên Barcelona cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu như Messi cái kia đơn đao bóng có thể đánh tiến vào, trên sân thế cuộc liền không giống nhau. Đúng đấy, Casillas quá thần dũng. Cổ động viên Real Madrid cũng lợi dụng thời gian này đối với hiệp một thi đấu phát biểu cái nhìn của chính mình. Trần vẫn như cũ là không gì không làm được, ở đối phương trước sau kèm cặp bên dưới, hắn vẫn như cũ tìm tới chớp mắt là qua cơ hội một đòn chí mạng. Trần cái kia thoát khỏi quá xinh đẹp, đột nhiên khởi động gấp ngừng sau chết cầm bóng. Quả thực chính là thần nhân A. Ta cảm thấy Trần cuối cùng sút gôn cái kia một hồi mới là tinh hoa. Hắn giả đá thật phiết, hoàn toàn tách ra Van Dijk nào chặn. Van Dijk chính là hiện nay tối khổ rồi thủ môn, ở đội tuyển Tây Ban Nha, hắn chỉ có thể làm Casillas thay thế bổ sung, ở Barca, hắn luôn bị Trần hành hạ đến chết. Trần cùng Dịu hai lần đó phối hợp tương đương đẹp đẽ. Dịu tuy rằng năng lực phòng ngự giống như vậy, thế nhưng ở tấn công bên trong đúng là một tay hảo thủ. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi, hai bên fan bóng đá lập tức tiến vào trạng thái, phát sinh to lớn tiếng reo hò. Trần Phàm đem bóng đá chuyển về cho Alonso sau khi lập tức trước cắm vào, Barca phía trước sân cầu thủ giống như là thủy triều mạn quá một hiệp. Từ xa nhìn lại, hắn lại như nổi trên mặt biển cá mập, màu trắng sống lưng xẹt qua sông tới mặt làn sóng. Alonso lập tức đem bóng đá chuyển đến Ramos dưới chân, Ramos trực tiếp một cái chuyền dài, phát động chuyển xa tấn công. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về trước sân phía bên phải bay đi. Trần Phàm một bên ngẩng đầu nhìn không trung bóng đá, một bên hướng về bóng đá điểm đến di chuyển nhanh chóng. Sau một khắc, hắn thân ra chân phải của chính mình, phải đem từ phía bên phải hạ xuống bóng đá dỡ xuống, sau đó khống chế ở chính mình dưới chân. Đang lúc này, ạ bị đổ vai phải mạnh mẽ hướng về hắn vai trái va chạm. Trong nháy mắt Trần Phàm mất đi trọng tâm. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy khiếp sợ một màn phát sinh, Trần Phàm ở mất đi trọng tâm tình huống, dĩ nhiên đem bóng đá vững vàng ngừng lại. Ầm. Toàn trường khiếp sợ, Betmaber phát sinh to lớn thán phục thanh. Trần Phàm ở lảo đảo bên trong vừa bóng đá bảo hộ ở chính mình dưới chân. Ạ bị đồ ở sau khi khiếp sợ lập tức nào tới, đang lúc này Trần Phàm chân phải một trụ, sau đó không giống nhau, không chờ ạ bị đồ xoay người một lần nữa phòng thủ, liền một cước chuyền ngang. Xuyên vào dịu đưa chân đem bóng đá khống chế lại, khẽ làm điều chỉnh chính là một cước căng ngang đường biên. Một đạo bạc bóng người màu trắng tựa như tia chớp hướng về bóng đá chạy vội. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, Trần dĩ nhiên ở như vậy thời gian ngắn ngủi điều chỉnh xong. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên nghiêm túc nói, Barca còn phải tăng cường đối với Trần phòng thủ cường độ. Trên sân bóng, Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại sau khi, mang theo bóng đá hướng phía dưới nhanh chóng dẫn bóng, ạ bị đô ở bỏ mạng về truy. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn mang tới điểm mấu chốt, ạ bị đồ trọng tâm hạ thấp, hắn muốn giam giữ Trần Phàm chuyển ngang vào trung lộ. Đang lúc này, Trần Phàm duỗi ra chân phải, hắn duỗi ra chân phải cùng chân trái thành 90 độ. Sau một khắc, chân phải của hắn phía trong kẹt ở bóng đá đi tới phương hướng, bóng đá đánh vào hắn chân phải má trong sau khi thay đổi phương hướng, từ hắn gót chân trái lăn qua khứ. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần triệt để thoát khỏi ạ bị đồ. Cả tạ lô nì ạ đài truyền hình bình luận viên lo lắng nói rằng, phiền phức. Trên sân bóng, Trần Phàm xoay người sau khi, lập tức ngẩng đầu quan sát 3K vùng cấm tình huống, Cristiano Ronaldo ở phía sau điểm nhanh chóng trước cắm vào, Benzema bị ít chăm chú phòng vệ. Cơ hội không tốt. Trần Phàm lập tức phủ định cho hai người bọn hắn người chuyền bóng, sau đó lập tức hướng về bên trái chính mình liếc mắt nhìn. Đúng. Hắn một cước đảo tam giác chuyền bóng, bóng đá hướng về 3K vùng cấm phía bên phải bay đi. Dịu bay người dết tới. 3K nguy cơ chân chính xuất hiện. Quần trọng tâm hạ thấp, hắn liều linh phạm quy nguy hiểm đi giam giữ dịu sút gôn. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, dịu cũng không có sút gôn, trong lúc đó hắn chân phải mũi chân một đâm, bóng đá hướng về điểm mấu chốt bay đi. Không được. Đâm bóng sau khi, dịu trong mắt xuất hiện thống khổ, hắn chân phải không có thể khống chế thật sức mạnh. Này một cước sức mạnh khá lớn, Trần Phàm lập tức khởi động, hướng về bóng đá điên cuồng truy đuổi. Hầu như là ở điểm mấu chốt trên mạnh mẽ giữa xoay người, chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đánh vào bóng đá tiến lên. Cái gì? Chân ở sút gôn. Góc không độ sút gôn. Toàn trường kiêm kinh. Chương 936, tuyệt đại song tiêu. Khoảng cách Trần Phàm gần nhất dịu khiếp sợ há hốc miệng ra, Trần dĩ nhiên đuổi theo. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành mà đi. Van Ness bản năng ngồi xổm xuống, hai tay chặn ở trước người. Sau một khắc, bóng đá xem đạn pháo bình thường đánh vào hai tay của hắn trên, sau đó đạn về vùng cấm. Cổ động viên Barcelona cái kia viên treo lên tâm vừa muốn hạ xuống, chỉ thấy Benzema trọng tâm hạ thấp một cước sạt bán. Bóng đá từ Van Ness bên trái bay đi, bay vào lưới khung thành. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Benzema. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, bóng lại tiến vào, Trần sút gôn sức mạnh quá lớn. Van Ness chặn bóng tua tay, Benzema sút bồi thành công, Barca thua hai bàn. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid đem sân bóng đã biến thành màu trắng bạc sung sướng đại dương, cổ động viên Barcelona rơi vào đến to lớn trong thống khổ. Trên sân bóng, ghi bàn Benzema hưng phấn toàn trường chạy vội, từ khi Trần Phàm đi tới Real sau khi, hắn số bàn thắng đang nhanh chóng dâng lên. Tuy rằng số bàn thắng hiện tại còn không cách nào so với Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo so với, thế nhưng hắn khoảng cách Cristiano Ronaldo dĩ nhiên không xa. Cầu thủ Real Madrid lại một lần nữa rơi vào đến cuồng hoan bên trong. Bao nhiêu thời gian? Bên sân cả tạ lộn nhì ạ khu vực phóng viên đầy mặt khiếp sợ. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Real dùng bao nhiêu thời gian liền công phá 3K khung thành? 15 giây. Bọn họ lại nghĩ tới trên một hồi Tây Ban Nha quốc gia derby, tương tự là Benzema, trận đấu bắt đầu sau. hắn chỉ dùng 23 giây liền nhận được Trần Phàm Diệu truyền, đánh đầu ghi bàn. Ai? Bọn họ ở trong lòng phát sinh sâu sắc thở dài, trong lòng u ám cực kỳ. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, ngoại trừ Van Dest ở ngoài, cái khác cầu thủ Barcelona liền bóng đá một bên đều không có đụng tới, bọn họ khung thành liền bị phá. Messi khiếp sợ nhìn mình khung thành, hắn làm sao cũng không tin con mắt của mình. Xavi cùng Iniesta trong mắt lóe ra một đạo thống khổ, Abidal đầy mắt sự bất đắc dĩ cùng thống khổ. Khu chỉ huy, Mourinho hưng phấn vung quyền chúc mừng, Guardiola trầm mặc không nói. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Barca đang trầm mặc bên trong hướng về Real phát động như nước thủy triều tấn công, Messi chạy không bóng tăng cường đến mức tận cùng, PP bắt đầu thở dốc. Không đang trầm mặc bên trong trầm luân, liền đang trầm mặc bên trong bạo phát. Hiệp 2 phút thứ 7, Iniesta cùng Xavi, Villa ở Real phúc địa liên tục một cước chuyền bóng. Đang lúc này, Messi đột nhiên trước cắm vào, Xavi một cước căng ngang. PP vội vã điên cuồng truy đuổi. Messi chân phải má trong đem bóng đá lôi kéo. Bóng đá nghe lời từ hắn góp chân trái bay ra, hướng về trung lộ Iniesta bay đi. Đây là một cước phi thường có trí tưởng tượng chuyền bóng. Messi. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây chính là Messi. Messi chuyền bóng sau khi, căn bản không có cho PP cơ hội, lập tức tả cắm vào tiếp ứng. Iniesta lập tức một cước trực tiếp gõ bóng, Messi đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước căng ngang vùng cấm phía bên phải. Barca tân viên sản trệ biết đội bóng này ai mới là tấn công hạt nhân, hắn đem bóng đá dừng lại sau khi một cước chuyền ngang, bóng đá hướng về trước xuyên vào đến Messi bay đi. Messi vào đúng lúc này thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ năng lực, đang đối mặt ra mốt nhào cướp bên dưới, chỉ thấy hắn chân trái dâm bóng đá trên, sau đó để bóng đá ở thảm cỏ trên vẽ một nửa hình tròn. Messi tránh ra mốt nhào cướp. Trong nháy mắt, hắn đến sút gôn cơ hội. Đúng. Messi lập tức lên chân sút gôn. Bóng đá phát sinh nhỏ bé xoay tròn, hướng về khung thành bên trái bay đi. Đứng ở bóng trên đường biên ngang Casillas ở trong lòng một tiếng giống to, hướng về phía bên phải của chính mình bay nhào mà đi. Benzema rơi vào đến không tên căng thẳng bên trong, trên khán đài cổ động viên Real Madrid hầu như muốn nghẹt thở. Messi vẫn là cái kia đáng sợ Messi, hắn giống như Trần, ở đối mặt với đối phương nghiêm mật phòng thủ, tìm tới biện pháp ứng đối. Trong chớp mắt, bóng đá từ Casillas đầu ngón tay trước bay qua, bay vọt khung thành tuyến. Xuyên vào lưới. Messi. Messi. Messi. Catalonia đài truyền hình bình luận viên điên cuồng hét lên nói, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Hắn phải đem dài đến năm hơn 10 phút phiền muộn phát tiết đi ra. Madrid đài truyền hình bình luận viên đại khí nói rằng, Messi này chân sút gôn tương đương đẹp đẽ, điểm số biến thành 2-1, Barca thu nhỏ lại hai bên tỷ số, hồi hộp một lần nữa trở về. Mặt phía bắc khán đài, cổ động viên Barcelona hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ vung vẩy trong tay khăn quàng cổ, cao giọng la lên tên Messi. Messi. Messi. Messi. Trên khán đài một tên fan bóng đá Trung Quốc không nhịn được nói rằng, Trần Phàm cùng Messi chính là tuyệt đại song tiêu, là nói Cristiano Ronaldo làm sao muốn ồn ào chuyển nhượng, ở trọng yếu như vậy thi đấu, hắn ngoại trừ lãng bắn ở ngoài, còn có cái gì? Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Messi đêm nay muốn chinh phục Benzema. Trên sân bóng. Ghi bàn Messi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, hắn cùng đến đây chúc mừng đội hưu ôm nhau. Trần Phàm lại như là một ngọn núi như thế ép ở trên người hắn, hiện tại hắn cũng ghi bàn. Ramos tức giận nhìn PP, dưới cái nhìn của hắn đây là PP trách nhiệm. PP thở hổn hển, trong lòng phi thường sự bất đắc dĩ, Messi lại như một con lươn như thế, ngươi căn bản đừng nghĩ đem hắn tóm lấy. Casillas từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy, ở Ramos trên vai vỗ nhẹ, không có chuyện gì. PP một người rất khó đem Messi phòng thủ hạ xuống, liền giống như Trần, trên thế giới sẽ không có người có thể ở một đối một tình huống, đem người như bọn họ phòng thủ hạ xuống. Ramos thở ra một cái trương khí, tức giận trong lòng chậm rãi tàn đi, Casillas không chỉ có là Real đội trưởng, cũng là địa phương giúp lão đại. Nếu không, thẳng thắn để Trần đến phòng thủ Messi đi. Ramos tư duy rất ngảy lên. Casillas lắc đầu một cái nói rằng, người tốt nhất không cần có loại ý nghĩ này, hắn người ủng hộ nếu như biết rồi. Gặp xé nát ngươi. Ramos nhún nhún vai nói rằng, ta có điều là nói một chút mà thôi, nếu như đến Rio còn muốn cho hắn đến phòng thủ Messi, những người này mặt muốn để ở nơi đâu. Sau đó hắn đi tới PP bên cạnh, ở trên vai hắn vỗ một cái, lớn tiếng nói, hắc. Huynh đệ, ngẩng đầu lên, sẽ thắng dưới cuộc tranh tài này. PP chậm rãi ngẩng đầu lên, một cái huynh đệ, để hắn lòng sinh ấm áp. Hắn nơi nào không biết địa phương giúp nhiều lần mượn hắn biểu hiện không được, hướng về Mourinho tạo áp lực. Được. PP trên mặt lần nữa khôi phục tự tin. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu hướng về 3K khởi xướng tấn công. Cả tạ lộn ý ạ đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Messi ghi bàn đáng giá ngàn vàng, hắn 3K hoàn thành sân khách ghi bàn. Nếu như cuộc tranh tài này dựa theo cái này điểm số kết thúc, trở lại Nou Camp, 3K chỉ cần một cái 1-0, liền có thể lấy sân khách ghi bàn nhiều đào thải 3K, thăng cấp cúp nhà vua vòng kế tiếp. Hiệp 2 phút thứ 9, Diêu dẫn bóng hung hăng đi tới, Mascherano vai trái ở hắn trên vai phải một dựa vào, Diêu mất đi trọng tâm, bóng đá cũng mất đi khống chế. Tít bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, 3K lập tức phát động phản kích. Chương 937, lại là thẻ đỏ. Hiệp 2 thi đấu càng kịch liệt, Mourinho đang bị 3K đến gần điểm số sau khi, cũng không có để Diêu đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Một mặt, cổ động viên Real Madrid hy vọng chính mình đội bóng ở một hồi đối công chiến bên trong, đường đường chính chính chiến thắng 3K, mặt khác, ở Betmaber liên tục 2 trận chiến thắng 3K, để Mourinho có sức lực. Trên một hồi hai bên quyết đấu, bởi PP bị phạt xuống sân, Mourinho không thể không trở lại đường xưa, đánh tới phòng thủ phản kích. Trận đấu kia Real dựa vào Trần Phàm chấn động lòng người đường dài buôn tập tuyệt sát 3K. Cổ động viên Real Madrid không có đối với Mourinho chiến thuật tiến hành bình kích, dù sao Real là thiếu một người tác chiến. Đêm nay hai bên nhân số ngang nhau, lại là sân nhà tác chiến, nếu như Mourinho còn đánh phòng thủ phản kích, bất luận kết quả của cuộc so tài là cái gì, hai bên fan bóng đá ngụm nước có thể mang hắn chết đuối. Hiệp 2 phút thứ 12, Xavi một cước phạm vi lớn rời đi, đem bóng đá chuyển đến tạ trước sân, tân viên sản trệ cầm bóng sau khi bỏ qua cặt vạn hổ phòng thủ một cước chuyền ngang. Ramos ý trụ Villa một cái chuyền dài giải vây, bóng đá bay ra điểm mấu chốt, Diêu hóa giải 3K lần này rất có uy hiếp tấn công. Sau 5 phút, Diêu ở 3K trước cửa chế tạo hiểm tình, Marcelo cánh trái đến cuối chuyền vào trong, đứng ở vùng cấm hình cung một vùng Cristiano Ronaldo nhảy lên thật cao một cái đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Van Ness thần dũng đem bóng đá bê ra sáng ngang. Hiệp 2 phút thứ 20, Diêu tấn công không có kết quả, 3K lập tức phát động phản công nhanh, Messi tiếp nhận Iniesta căng ngang sau khi, mang theo bóng đá nhanh như chớp bình thường hướng về Diêu vùng cấm giết đi. PP cùng ra Ramos tả hữu giáp công, Messi mạnh mẽ từ bọn họ kèm cặp bên trong giết đi ra ngoài. Là Messi liền muốn nhanh chóng đi lúc, Ramos trọng tâm hạ thấp, đem Messi đẩy ngã. Địch. Trọng tài chính một tiếng còi, hướng về sự phát trung tâm phóng đi. Thẻ đỏ. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Ramos lần này phạm quy nên trực tiếp bắt được thẻ đỏ. Madrid đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, Messi đột phá qua sắc bén, Ramos chỉ có thể dùng chiến thuật phạm quy đến ngăn chặn hắn. Bởi Ramos hiệp 1 đã bắt được một tấm thẻ vàng, bất luận lần này là màu gì bài, Ramos đều sẽ bị phạt xuống sân, Diêu không thể không lại một lần nữa 10 người nên chiến. Trọng tài chính đi tới Ramos trước người, quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng, sau đó lại móc ra thẻ đỏ. Cổ động viên Real Madrid thống khổ che mặt, cổ động viên Barcelona trên mặt có vui sướng, lần trước không thể bắt Real, đêm nay tổng nên bắt đi. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên treo nói, lẽ nào Mourinho lại muốn cho Trần đi đá kèm người trung vệ. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, ba cái hậu vệ khẳng định không cách nào ngăn chặn 3K tấn công, 3K phần lớn tấn công là từ trung lộ khởi xướng, Real nhất định phải phân phối hai tên trung vệ. Hai bên đài truyền hình bình luận viên đối với Real vị trí tiến hành rồi suy đoán. Mourinho lần này không có để Trần Phạm đi đá trung vệ, mà là để Cắt Vạn Hổ từ hậu vệ phải cải đá trung vệ. Ở Chelsea thời điểm, Cắt Vạn Hổ chính là một tên trung vệ, này xem như là để hắn làm nổi lên chính mình lao buồn hành. Hắn dùng Vazen thay đổi Benzema, Vazen thế thân Cắt Vạn Hổ đá hậu vệ cánh phải. Cái này điều chỉnh được Madrid đài truyền hình bình luận viên chống đỡ, thay đổi một tên trung phong, đổi một tên hậu vệ, Diêu giữa sân nhân số vẫn là duy trì 3 người, như vậy thay đổi người là không có vấn đề. Có Trần cùng Cristiano, kỳ thực Benzema đang phản kích lúc tác dụng sẽ không có trọng yếu như vậy. Trên sân bóng, Messi từ thảm cỏ trên gian nan đứng lên, Ramos cái kia một cước phi thường tàn nhẫn, sạn ở hắn chân phải má ngoài, để hắn chân phải mắt cá then chốt bị thương. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên nhìn khập khiễng Messi, lo lắng nói, hy vọng Messi bị thương tình huống không có nghiêm trọng như vậy. Ở Real thay đổi người sau khi kết thúc thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này đá phạt khoảng cách Real khung thành có hơn 30 mét, có thể trực tiếp sút gôn. Iniesta, Xavi, Messi đứng ở bóng đá mặt sau. Địch. Chờ Real bức tường người lập sau khi, trọng tài chính một tiếng còi, Iniesta hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Đùng. Bóng đá bắt đầu cất cánh, sau đó từ bức tường người hữu phía trên bay qua, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas nhảy lên một cái, đem bóng đá nhào đỡ được. Villa muốn đi sút bồi. PP trọng tâm hạ thấp. Một cước đem bóng đá phá hoại ra điểm mấu chốt, hóa giải trước cửa nguy cơ. Ramos thẻ đỏ chính là cuộc tranh tài này danh giới, Real từ bỏ đối công chiến, lại một lần nữa đánh tới phòng thủ phản kích. Barca dựa vào nhân số trên ưu thế hướng về Real khởi xướng như nước thủy triều tấn công, Real trước cửa tiếng pháo nổ vang. Hay là bởi vì mắt cá then chốt bị thương nguyên nhân, Messi không bóng chạy cho ít đi rất nhiều, như vậy hắn cầm bóng cơ hội liền giảm thiểu rất nhiều. Guardiola làm ra quyết định, dùng phá bờ gì gạ thay đổi Messi, Barca trận hình liền từ 4-3-3 biến thành 4-4-2. Ở Messi xuống sân lúc, đường xa mà đến cổ động viên Barcelona hướng về hắn báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thi đấu tiếp tục, Barca tiếp tục đánh mạnh, Real ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên trên thế giới sang trọng nhất xe buýt. Theo thời gian trôi đi, trên sân bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, cổ động viên Real Madrid vì cổ vũ chính mình cầu thủ tinh thần, hát vang đội ca cố lên. Madrid, này uy chấn toàn Tây Ban Nha vinh dự. Real Madrid hướng về người chạy tới. Bọn họ mang theo màu trắng cờ xí. Đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng. Đem trái tim đều giao cho ngươi. Ngươi cho mang đến vô số truyền kỳ. Đều là tràn ngập sùng kính cùng cảm xúc mãnh liệt. Ngước nhìn mang ở ngươi trên đầu vòng nguyệt quế đi tới. Madrid. Cố lên, Madrid. Ngươi là cao quý cùng tôn nghiêm tượng trưng. Ngươi là tượng trưng vinh dự kỵ sĩ. Cố lên, Madrid. Cố lên, Madrid. Toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Hãn vệ ngươi cao quý màu trắng. Cố lên, Madrid. Cố lên. Madrid. Kẻ địch đã đến. Ngươi gặp đi đem hắn đánh bại. Liên đối với tay đối với các ngươi thắng lợi đều không có đấu kỵ cùng oán hận. Các cổ động viên là ngươi trung thực huynh đệ tốt. Mỗi cái chủ nhật buổi chiều. Real Madrid cổ động viên. Hưng phấn cùng vui vẻ lao tới sân bóng. Bởi vì đội ngũ ở chiến đấu. Tiếng ca hùng tráng mà giàu có cảm xúc mãnh liệt. Cầu thủ Real Madrid áp chế một cách cưỡng ép hể vải thân thể. Lần lượt ngã vào thảm cỏ trên. Lại một lần thứ từ thảm cỏ trên đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Hiệp 2 phút thứ 35, Iniesta đột nhiên nhanh chóng trước cắm vào, Xavi một cước căng ngang. Iniesta ở vùng cấm tuyến trên trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá hướng về Real vùng cấm phía bên phải bay đi. Villa như báo săn giống như vậy, chen tách Marcelo hướng về bóng đá mà đi. Casillas chạy ra khung thành. Đúng. Villa trực tiếp một cước đẩy bắn. Barca tấn công luôn như vậy, đang không ngừng lan truyền bên trong, lúc nào cũng có thể đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, phát động một đòn chí mạng. Betma bơ không khí sốt sắng khiến người ta nghẹt thở. Trên sân bóng, Casi là bản năng duỗi ra chân trái. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, từ hắn chân trái mũi chân bay qua. Cổ động viên Real Madrid sắc mặt tái nhợt như tuyết. Cổ động viên Barcelona bỗng nhiên hấp khí, bọn họ muốn ở Betma bơ cuốn lên một hồi màu đỏ lam báo táp. Chương 938, khổ chiến. Bóng đá như một cái sắc bén chủy thủ đâm thủng Casi lát phong chặn, xuyên vào khung thành. Trong nháy mắt, mặt phía bắc khán đài quát nổi lên màu đỏ lam bao táp. Vô số tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió vang vọng Betma bơ. Cổ động viên Real Madrid khắp khuôn mặt là lo lắng, Barca quả nhiên vẫn là đặt ở Real trên người ngọn núi lớn kia. Real còn có thể chống đỡ tới khi nào? Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Villa. Villa. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Madrid đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, này bóng Villa sút gôn tốc độ quá nhanh, tuy rằng Casillas tấn công, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ghi bàn. Vì làn bạ tắt tỷ số biến thành 2-2, Real tình thế nghiêm túc. Trên sân bóng, ghi bàn Villa xoay người liền chỉ vào đưa ra rượu chuyển ra Iniesta, sau đó hai người chăm chú ôm nhau. Marcelo đầy mặt hổ thẹn, hắn không thể phòng thủ được Villa. Cristiano Ronaldo chống nạnh ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ, liên tục 2 trận cùng 3K quyết đấu, hắn vẫn không có ghi bàn. Đội bóng từ tốt đẹp thế cuộc 2-0 tình huống. Bị 3K liền ban hai bóng, trên sân tình thế lập tức phát sinh lịch chuyển. Trần Phàm đi tới Marcelo bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, hướng về hắn an ủi, này không phải một mình ngươi trách nhiệm. Nếu như nói Trần Phàm đối với vị nào Real đội hữu có hảo cảm, như vậy Marcelo tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3 vị. Marcelo trầm mặc gật gù, sau đó hắn mạnh mẽ triển khai nụ cười, này không phải còn có ngươi sao, bọn họ có thể săn bằng, ngươi là có thể lần thứ 2 dẫn trước. Trần Phàm cũng nở nụ cười. Bên sân đám phóng viên, Catalonia cầm lấy camera quay về Marcelo cùng Trần Phàm một trận vỗ mạnh. Đang bị san bằng điểm số sau khi, hai vị này còn có tâm tình cười. Ha ha, ngày mai sẽ để cổ động viên Real Madrid xem các ngươi, đến vào lúc ấy, xem các ngươi còn cười được sao. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Real chậm lại tiết đấu, Barca phía trước sân tiến hành tích cực bức cướp, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 10 phút. Hy vọng Real có thể đứng vững này 10 phút, ở thiếu một người tác chiến tình huống, một hồi thế hòa cũng là có thể khiến người ta tiếp thu. Hiệp 2 phút thứ 37, Marcelo xuyên vào tấn công, hắn ở đường biên tiếp nhận Alonso chuyền bóng sau khi, dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến, ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5m tại một chân chuyền ngang vùng cấm. Bởi Benzema bị thay đổi, Cristiano Ronaldo cùng Trần Phàm mở rộng chính mình phạm vi hoạt động. Mai phục tại vùng cấm trung lộ Cristiano Ronaldo ở tít quấy giày dưới một cước đẩy bắn. Bóng đá dán vào cột dọc trái bay đi điểm mấu chốt. Ầm. Benzema bơ vang lên tiếng nuối khổng lồ thanh. Madrid đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, Cristiano bỏ mất tuyệt sát cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca lấy tốc độ nhanh nhất khởi xướng tấn công. Iniesta gánh vác lên Messi nhân vật, ở tiếp nhận vạ bờ gì gạ căng ngang sau khi, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Hắn ở thoát khỏi Alonso phòng thủ sau, một cước căng ngang cánh trái, sản trệ bay người dết tới, sau đó bỏ qua và rèn hướng về vùng cấm dết đi. Iniesta ở trung lộ tiếp ứng, Villa bên phải chết tiếp ứng, Barca ở vùng cấm bên trong hình thành song quỷ gõ cửa. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, sản trệ cũng không có chuyển ngang vùng cấm, mà là vung lên chân phải sút gôn. Hắn ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến bên trong còn chưa bao giờ thu hoạch ghi bàn, hắn muốn ghi bàn. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas nhảy một cái mà đi, thần dũng đem bóng đá phong đỡ được. Cắt vạn hổ con mắt chân nhanh, tiến lên một bước, mạnh mẽ giữa xoay người, một cái chuyền dài giải vây, bóng đá hướng về hắn bên trái đằng trước bay đi. Ẩm. Benzema bơ lại vang lên to lớn thán phục thanh, đang thán phục thanh còn ở trên sân bóng không lay động lúc. Trần Phạm vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống bên cạnh. Phản kích cơ hội xuất hiện. Trần Phạm liếc mắt nhìn bên trái đằng trước, sau đó vung lên chân phải chính là một cước chuyền xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp mà quỷ dị đường vòng cung, tư tít cùng tuần đỉnh đầu bay qua. Bóng tốt. Nhanh chóng trước cắm vào cờ Cristiano Ronaldo lần thứ 2 tăng nhanh tốc độ của chính mình, nhảy lên một cái rỗi ra chân phải, đem bóng đá dừng lại. Alves nào tới, cờ Cristiano Ronaldo chân phải má ngoài cong lên. Sau một khắc, hắn cùng bóng đá từ Alves bên trái bay qua. Cristiano Ronaldo không giống nhau, không chờ quần bọc lót đúng chỗ, vung lên chân phải chính là một cước sút xa. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành bay đi. Bảng. Bóng đá vừa bay ra ngoài liền đánh vào quần trên đầu, quần theo tiếng ngã xuống đất, bóng đá hướng về bên trong vòng bay đi. Cristiano Ronaldo thống khổ bảo vệ trung đầu. Mascherano nhìn phi hướng mình bóng đá, thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn bị vườn liều mình buồn chói mắt hành vi cảm động. Argentina ngôi sao bóng đá đang muốn vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống, một đạo bạc bóng người màu trắng từ hắn phía bên phải tựa như tia chớp thoát ra. Mascherano bản năng đưa tay phải ra, phải đem cái thân ảnh này lưu lại. Hắn tóm lấy. Nhưng mà, hắn phát hiện mình chảo không phải một cái áo đấu, mà là nắm lấy một con bò được đuôi. Chết tiệt, Trần sức mạnh dĩ nhiên lớn đến cái trình độ này. Trong nháy mắt, Trần Phàm từ Mascherano trong tay tránh thoát. Chán quay về bóng đá hơi điểm nhẹ, đem bóng đá chặn lại. Bóng đá hướng về hắn trước người 5 mét địa phương xa bay đi, ít nắm lấy cơ hội muốn đi nhào cướp. Xuyệt. Mặt phía bắc trên khán đài vang lên to lớn xuyệt thanh, bởi vì vẫn ngã trên mặt đất, mà Trần Phạm nhưng không có dừng lại ý tứ. To lớn xuyệt thanh nhắc nhở Trần Phạm, vẫn là hắn tôn trọng cầu thủ, hắn dừng bước, từ bỏ cơ hội lần này. Ít một cái chuyền dài đem bóng đá đá ra đường biên, thi đấu gián đoạn, trọng tài chính một bên hướng về vẫn chạy đi. Một bên ra hiệu Barca đội ý vào sân. Trần Phàm chính mau chân đến xem quần thương thế, Mujinho nhưng lớn tiếng hướng về hắn gầm rú, ra hiệu hắn quá khứ. Muốn tăng cường đột phá. Trần Phàm đi tới Mujinho bên cạnh, mục xoáy ở hắn bên tai nói rằng, ngươi phải nhận lãnh chính mình nên gánh chịu cái kia phân trách nhiệm. Trần Phàm thở ra một cái trương khí, hướng về hắn gật gù. Mujinho sau đó chân phải Alonso gọi vào bên cạnh, nhiều cho Trần chuyền bóng. Alonso trong mắt lóe ra một đạo kinh ngạc. Mục xoáy đây là ở thời khắc mấu chốt càng tin tưởng Trần. Sau đó hắn lập tức liền nghĩ thông suốt, Trần Phàm đang cùng 3K6 cuộc tranh tài bên trong đánh vào kinh thế 2 tục 16 bóng, trên một cuộc tranh tài càng là ở bù giờ giai đoạn tuyệt sát 3K. Như vậy cầu thủ, đương nhiên ở thời khắc then chốt muốn tuyển chọn tin tưởng hắn. Thi đấu ở sau 3 phút mới đến để khôi phục, vẫn tiếp tục kiên trì thi đấu. Diêu nhanh chóng đem ngoài biên phát ra, bọn họ thông qua trên chân chuyền bóng liền thẳng tiến 3K một hiệp. Alonso tiếp nhận dịu truyền ngang sau khi khẽ làm điều chỉnh, một cước căng ngang, bóng đá hướng về hắn hữu phía trước Trần Phàm bay đi. 3K3 tên cầu thủ lập tức vây chặt đi tới. Đùng. Trần Phàm không có dừng bóng, trực tiếp một cước truyền ngang, sau đó trước cắm vào. Tuy rằng Mujinho để hắn tăng cường đột phá, thế nhưng Trần Phàm có ý nghĩ của chính mình, ở đối phương 3 tên cầu thủ trong vòng vây tránh thoát, là một cái rất chuyện khó khăn. Hắn phải đem đột phá dùng ở nơi mấu chốt nhất. Đùng. Trung Lộ đuổi tới Dịu trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phàm lần thứ hai tăng tốc. Đang lúc này, Trần Phàm phía bên phải A Bi đổ trọng tâm hạ thấp, hướng về bóng đá phi sạn mà đi. Chương 939, tái hiện tuyệt kỹ. Trần Phàm cùng A Bi đổ chân phải đều cấp tốc hướng về bóng đá mà đi. Hống. Trần Phàm ở trong lòng một tiếng giống to, lần thứ hai tăng nhanh chân phải tốc độ, một cước đạp ở bóng đá trên, sau đó lập tức về phía sau nhẹ nhàng lôi kéo. A Bi đổ chân phải miễn cưỡng từ bóng đá bên cạnh chợt lóe lên. Hô. Cổ động viên Real Madrid tầng tầng thở ra một cái trường khí, trong mắt bọn họ bay lên hy vọng ánh sáng. Trần Phàm khẽ làm điều chỉnh, sau đó bắt đầu khởi động, hướng về 3K vùng cấm giết đi. Hắn mở ra đột phá hình thức. Tuần cùng ít một trước một sau nhào tới, Iniesta cũng từ Trần Phàm bên trái giết tới, trong nháy mắt hắn gặp phải 3K 3 tên đại tướng vây quanh. Trần Phàm không có hoang mang, chân phải một chụp. Sau một khắc vai trái của hắn va chạm ở Iniesta trên vai phải, hắn mượn lực trọng tâm hướng về phải lệch khỏi, đồng thời duỗi ra chân trái một chụp. Ít duỗi ra chân phải, hắn muốn cướp đoạn. Trần Phàm không có cho hắn cơ hội, duỗi ra chân phải lần thứ hai một chụp, đồng thời vai phải của hắn va chạm ở ít trên vai phải. Sau một khắc, hắn cùng bóng đá từ Iniesta cùng ít khoảng trường, trái phải kèm cặp bên trong tránh ra. Hắn này liên tiếp qua người động tác cùng Iniesta chiên dầu viên thuốc rất tương tự, chỉ bất quá hắn mượn dùng cùng đối phương va chạm sức mạnh, vì lẽ đó động tác tốc độ có vẻ càng nhanh hơn. Madrid đài truyền hình bình luận viên kinh hỉ lớn tiếng nói, Trần lại phát hiện mình sáng tạo tuyệt kỹ tông xe. Hắn liên tục hai lần va chạm, giống như tông xe, từ Iniesta cùng ít khoảng trường, trái phải kèm cặp bên trong tránh ra. Hiệp 2 bắt đầu giai đoạn, Messi cũng có một lần thành công từ riêu hai người kẹp lại bên trong tránh ra, cùng Trần so với, Messi kỹ thuật có vẻ càng linh động, thế nhưng không có Trần thô bạo. Tái hiện tông xe, cổ động viên Real Madrid hưng phấn phát sinh tiếng hoan hô, Trần Phàm ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong hướng về vườn giết đi. Chân phải dùng sức một chuyến, hắn mạnh mẽ hơn vượt qua. Ba bước sau khi, hắn liền từ vườn bên cạnh xuyên qua. Lại muốn xuất hiện tuyệt sắc sao? Bên sân cả tạ lộn nhỉ ạ khu vực phóng viên cả người lạnh giá, Madrid khu vực phóng viên trong mắt xuất hiện hy vọng ánh sáng. Trên sân bóng, Trần Phàm vung lên đùi phải, hắn muốn sút gôn. Vườn trọng tâm hạ thấp, hắn muốn giam giữ. Đùng. Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá như đạn pháo giống như bay ra ngoài. Benzema bơ rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh, căng thẳng không khí khiến người ta sắp nghẹt thở. Trên sân bóng, bóng đá vừa bay ra liền đánh vào tuần chân phải mũi chân. Sau đó, bóng đá hơi thay đổi phương hướng hướng về khung thành góc gần bay đi. Ở Trần Phàm sút gôn trong nháy mắt, Van Dijk dĩ nhiên phán đoán ra phương hướng, Trần Phàm bắn chính là góc xa, vì lẽ đó hắn trọng tâm hướng về phải. Thế nhưng bóng đá đánh vào Van Dijk mũi chân sau khi quỹ tích phát sinh thay đổi, Van Dijk căn bản là không có cách tiến hành trọng tâm biến hóa, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cầu khẩn vị thần may mắn đứng ở 3K một bên. Trong nháy mắt, Van Dijk trong mắt sự bất đắc dĩ bị kinh hỉ thay thế được, bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ồ, không. Cổ động viên Real Madrid thống khổ gào thét, tuyệt sát không có. Hô. Cổ động viên Barcelona tầng tầng thở ra một cái trường khí, đem căng thẳng cùng lo lắng hô ra ngoài thân thể. Sau đó bọn họ cao giọng kêu to anh hùng tên, quần, quần, quần. Trần Phàm ở hết sức thất lạc sau khi, hướng về nằm ở thảm cỏ trên quần đưa tay phải ra, đem hắn kéo lên. Phi thường đẹp đẽ. Trần Phàm không quên tán dương quần vị này phòng thủ đại sư. Quân nhìn Trần Phàm lắc đầu một cái nói rằng, ta là vận khí tốt hơn mà thôi, nếu như ngươi bắn góc gần, ta bất luận làm sao là phong chặn không được. Trần Phàm hơi ha to mồm, hắn ở suốt gôn trước xác thực không có đi muốn những thứ này. Hóa ra là như vậy. Hắn cảm kích hướng về vườn gật gù, cảm tạ. Vườn trong lòng đột nhiên bay lên một loại hoang đường cảm giác, lẽ nào ta ở trong lúc vô tình trần. Ở đi tới La Liga sau khi, Trần Phàm ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong tình ngộ, biến, mới là trên sân bóng hạt nhân. Liên hắn ở hơn người cùng bắn trên cửa phát sinh ra biến hóa, này một cước sút gôn, nếu như phát sinh ở hắn tình ngộ trước, hắn tuyệt đối là gặp bắn góc gần. Biến, mới là trên sân bóng hạt nhân câu nói này không sai. Thế nhưng cũng phải phân thời gian cùng tình huống cụ thể. Hắn đối với bóng đá lý giải lại trên một nấc thang, vì lẽ đó hắn chân thành hướng về vườn biểu thị cảm tạ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Dịu trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào 3K vùng cấm, ít lực ép cờ Cristiano Ronaldo một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm Xavi đem bóng đá khống chế lại, Trần Phàm nhào tới. Xavi không có cho Trần Phàm cơ hội, đem bóng đá phân đến đường biên tiếp ứng vạ bờ gì gạ dưới chân, 3K triển khai phản kích. Sản trệ tiếp nhận vã bờ gì gạ truyền thẳng sau khi mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, và Gen Phi thường thẳng thắn đem hắn đẩy ngã, 3K phản công nhanh im bặt đi, riêu phía trước sân cầu thủ như thủy triều trở lại chính mình một hiệp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, 3K tầng tầng đẩy mạnh, Diêu từng bước lùi về sau. Khoảng cách thường quy trận đấu kết thúc còn có 3 phút, thêm vào bù giờ, thi đấu còn sót lại ước khoảng 8 phút, Diêu nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Madrid đài truyền hình bình luận viên cho Diêu khuyến khích. Trên khán đài, cổ động viên Barcelona phát sinh có tiết tấu tiếng reo hò, cổ động viên Real Madrid giống lớn gọi, Diêu, Diêu, Diêu. Trên sân thi đấu đến thời khắc cuối cùng, trên khán đài tranh cúp cũng tiến vào gay cấn tột độ. Nay không phải một hồi 22 thi đấu, đây là mấy vạn người thi đấu. Nếu như thêm vào hai bên toàn thế giới cổ động viên, đây chính là một hồi hàng triệu người thi đấu. Hiệp 2 phút thứ 44, Phạm Bờ Dì Gà ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá cao hơn xà ngang. Casi lắt một cái chuyền dài, đem khung thành bóng đá về phía trước sân, phát động phản công nhanh. Hai bên cầu thủ ở 3K một hiệp triển khai sức lực liệt tranh đoạt, cuối cùng cờ Cristiano Ronaldo đem bóng đá cướp hạ xuống, hắn bỏ qua Mascherano phòng thủ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Đứng ở vùng cấm bên trong quần rỗi ra chân phải, đem bóng đá đỡ được, về phòng thủ Iniesta đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước chuyển xa phát động phản công nhanh. Ở thời gian có hạn tình huống, Iniesta thay đổi 3K nhất quán tầng tầng đẩy mạnh đấu pháp. Bóng đá từ cắt vạn hổ đỉnh đầu bay qua. Chính đang nhanh chóng hướng về bóng đá điểm đến lao nhanh sản trễ trong lòng một trận đại hỉ, nhưng mà PP như thần bình trời giáng giống như vậy, mạnh mẽ duỗi ra chân phải, đem bóng đá chặn lại. Ẩm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thanh, PP lập tức đem bóng đá chuyển đến lùi lại tiếp ứng Alonso dưới chân, Alonso một cước chuyển ngang, đem bóng đá giao cho Trần Phạm dưới chân. Trần Phạm ở tiếp bóng trước, hướng mình bên trái đằng trước liếc mắt nhìn sau khi, sau đó hắn đem bóng đá dừng lại, khẽ làm điều chỉnh, một cước chuyển xa, bóng đá về phía trước sân bên trái bay đi. Barca là Real đối thủ cũ, bọn họ đối với chiến thuật của Real Madrid tiến hành rồi tỉ mỉ nghiên cứu, đặc biệt Real phản công nhanh, bọn họ nghiên cứu nhiều nhất. Vì lẽ đó ở Trần Phàm cho Cristiano Ronaldo chuyển xa trước, cuối cùng Alves liền bắt đầu hướng về Cristiano Ronaldo di động vị trí. Ở Trần Phàm chuyển xa sau khi, Alves phụ trách quấy rầy Cristiano Ronaldo, còn phụ trách tranh đỉnh đầu bóng. Barca hai tên thế giới cấp hậu vệ phối hợp phi thường đặc sắc, còn tranh đẩy đến bóng đá hướng về bên trong vòng phụ cận bay đi. Ai? Cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn tiếng thở dài, lần này phản công nhanh lại chưa thành công. Chương 940, vang trời pháo. Ngay ở cổ động viên Real Madrid tiếc nuối không ngớt, cổ động viên Barcelona cái kia viên treo lên tâm hạ xuống lúc, Trần Phàm nên bóng mà động. Hắn tựa như tia chớp từ Xavi cùng Iniesta trung gian xuyên qua, sau đó vung lên bộ ngực. Iniesta cùng Xavi lập tức điên cuồng đuổi theo, Cristiano Ronaldo áp chế một cách cưỡng ép nội tâm ủ rũ, bắt đầu hướng về trung lộ di chuyển nhanh chóng. Bóng tốt. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, thi đấu đã đá 90 phút. Trận tốc độ vẫn như cũ như tia chớp. Catalonia đài truyền hình bình luận viên buồn bực nói, Trần chính là người sắt. Trên sân bóng, bóng đá đánh vào Trần Phàm trên ngực, bởi sức mạnh quá lớn, bóng đá về phía trước đạn khoảng cách có chút xa. Ở tình huống bình thường, Trần Phàm nên tiến lên một bước, dùng bàn chân đem bóng đá đè xuống, sau đó đang nhanh chóng thẳng tiến, hoặc là cho hướng về trung lộ di động Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Thế nhưng Trần Phàm nhưng không có làm như vậy, chỉ thấy hắn chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải. Cái gì? Hắn muốn sút xa. Trên khán đài hai bên fan bóng đá khiếp sợ nhìn Trần Phàm. Cổ động viên Real Madrid sau đó liền rơi vào đến thất vọng bên trong, khoảng cách khung thành quá xa a, Trần. Cổ động viên Barcelona khỏe miệng lộ ra châm trọng, Trần, ngươi quả nhiên là không gì không làm được a, xa như vậy, ngươi đã nghĩ sút xa. Hơn nữa là độ khó rất lớn vô ly. Lợi hại a. Bên sân đám phóng viên Real Sport Daily phóng viên châm trọng nói rằng, báo hạt cùng báo mát ca phóng viên không được lắc đầu. Khu chỉ huy, Mourinho hai mắt trợn tròn, Guardiola cao mày. Trên sân bóng, Trần Phàm chân phải mắt cá mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, ở bóng đá rời đi mắt cá then chốt trong nháy mắt, chân phải của hắn thuận thế trên kéo. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Đứng ở tiểu vùng cấm tuyến trên Van Dijk nhìn càng ngày càng gần bóng đá, hai chân như lò xo bình thường dùng sức một tồn, sau đó bay lên. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất biến chậm. Bóng đá chậm rãi bắt đầu trụ xuống, Van Dijk tay phải ở hướng lên trên mở rộng. Sau một khắc, thời gian lần nữa khôi phục bình thường, bóng đá từ Van Dijk trên đầu ngón tay mới bay qua. Toàn trường người miệng vô ý thức mở ra. Bóng đá từ khung thành trên góc phải bay vào lưới khung thành. Bóng vào ba. Bóng vào ba. Trong nháy mắt, Benzema bơ rơi vào đến trong cơn điên cuồng, khoảng cách sân bóng gần nhất trên khán đài, có cấp tiến cổ động viên nhảy vào sân bóng. Benzema bơ đã biến thành một tòa mãnh liệt phun trào núi lửa. Cổ động viên Barcelona trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành, sắc mặt của bọn họ càng ngày càng trắng xám. Madrid đài truyền hình bình luận viên điên cuồng hét lên nói, Trần, Trần, bóng vào, tiến vào, tiến vào, tiến vào. A, Catalonia đài truyền hình bình luận viên nói năng lộn xộn nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Nếu như Trần Phàm đây là một cước lốp bóng, mà không phải chọn dùng vô lý phương thức sút gôn, Catalonia đài truyền hình bình luận viên còn có thể tiếp thu, thế nhưng đây là một cước độ khó rất lớn vô lý A. Bên sân đám phóng viên, Madrid khu vực phóng viên kêu quái dị lên, Catalonia khu vực phóng viên sắc mặt tái nhợt, bọn họ đầu góc trống rỗng. Sport Daily phóng viên cái chán dĩ nhiên có mồ hôi bốc lên. Báo Marca phóng viên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn xoay người nhìn Sport Daily phóng viên nói rằng, ngươi quả thật có dự kiến trước, Trần xác thực không có phụ lòng ngươi trùng vọng, đem cái này bóng ghi bàn. Nhìn dáng dấp, ngươi so với Trần còn có lòng tin. Sport Daily phóng viên nơi nào không biết đây là nói mát, thế nhưng hắn có thể làm sao đi phản bác. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể sắc mặt cực kỳ khó coi quay đầu. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm triển khai hai tay, bắt đầu bay lượn, như vậy ghi bàn vận khí thành phần chiếm phần lớn, vị thần may mắn lần này quyến luyến hắn, quyến luyến đến Rio. Trên sân dưới sân cầu thủ Rio Madrid điên cuồng, bọn họ đuổi theo Trần Phàm. Nhảy vào trong sân cổ động viên Rio Madrid cũng gia nhập truy đuổi, phía sau bọn họ là sân bóng bảo an. Cầu thủ Barcelona kinh ngạc nhìn mình khung thành, bọn họ hoàn toàn không tin phát sinh trước mắt tình cảnh này. Xavi cùng Iniesta bất đắc dĩ mà thống khổ liếc mắt nhìn nhau, nằm ở thảm cỏ trên Van Dét thật lâu không muốn bỏ lên. Khu chỉ huy, Mourinho kiêu ngạo giơ lên hai tay, một bên khác Guardiola sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng hắn nắm chặt hai tay ở khẽ run. Chỗ khách quý ngồi, Florentino liền nói, ghê gớm, ghê gớm. Cả tòa sân bóng rơi vào đến mừng như điên bên trong. Trên sân bóng, xông lên phía trước nhất cổ động viên Real Madrid ở khoảng cách Trần Phàm 2 mét nơi, bị sân bóng bảo an theo, đè phiên ở thảm cỏ trên. Hắn cáo kỉnh giấy rua, quay về Trần Phàm giống lớn gọi, Trần, Trần, Trần. Trần Phàm làm ra ấm áp cử động, hắn đình chỉ chính mình chúc mừng, đi tới tên kia fan bóng đá bên cạnh, túi người xuống nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu hắn sờ soạn một hồi. Trần Phàm trên tay phảng phất có ma lực, tên kia fan bóng đá yên tĩnh lại không giấy rua nữa, bị sân bóng bảo an mang rời khỏi sân bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên rốt cục khôi phục như cũ, hắn lớn tiếng nói, cái này chẳng lẽ lại là một lần tuyệt sát. Xem Trần đá bóng, ngươi nhất định phải có cường tráng trái tim, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể để nhịp tim đập của ngươi từ 70 tăng lên trên đến 200. Hắn rất nhiều sút gôn là không chút nào nói lý, tỉ như hắn ở hiệp một cái kia chân linh góc độ sút gôn, Van Dét tuy rằng đem hắn sút gôn phong đỡ được, thế nhưng là không cách nào phong ngăn trở Benzema sút bổi. Nói thí dụ như này một cước sút gôn, hắn lẽ ra nên đem bóng đá dừng lại về phía trước phát triển, thế nhưng hắn nhưng liều mạng sút xa, hơn nữa là hiếm thấy rất lớn bộ ly. Một câu nói, chân chính là một cái làm cho người ta không nói được lời nào người. Diêu phòng thay đồ, cô độc ra mốt hưng phấn gào thét lên. Sân bóng ở sau một phút mới khôi phục bình thường, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Barca hướng về Diêu phát động điên cuồng tấn công, tích hóa thân trở thành tiền đạo, đi tới hàng tiền đạo. Dưới sự chỉ huy của Mourinho, Diêu toàn tuyến lùi phòng thủ, kiên định ở vùng cấm bên trong bãi xe buýt. Trọng tài thứ tư đi tới sân bóng một bên giơ tay lên bên trong màn hình điện tử, bù giờ 5 phút đồng hồ. Catalonia đài truyền hình bình luận viên nói rằng, cho Barca san bằng điểm số thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Real, thủ vững trụ cuối cùng này 5 phút đồng hồ. Trên khán đài hai bên fan bóng đá cũng tiến vào quyết chiến bên trong, bọn họ dùng hết chính mình cuối cùng một tia sức mạnh lớn thanh cầm rú. Thi đấu tiến vào công kiên chiến. Bù giờ phút thứ 2, Xavi một cước truyền vào trong, ít lực FPP một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu công môn. Casillas nhảy một cái mà đi đem bóng đá bê ra sáng ngang. Hắc! Lên tinh thần đến. Casillas dùng sức vỗ tay, thân là đội trưởng hắn muốn cổ vũ đội hữu, hắn biết các đồng đội thể năng sắp tiêu hao hết. PP lợi dụng cơ hội này tìm đâm, lấy tiêu hao thời gian, hắn đẩy ra chính đang ngủ rũ bên trong ít, chỉ trích hắn ở tranh đỉnh đầu bóng lúc đẩy chính mình. Cầu thủ Real Madrid kinh nghiệm là phong phú, bọn họ lập tức vây lại, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Ít đương nhiên biết PP mục đích vị trí. Vì lẽ đó hắn hướng lên trên đến trọng tài chính giải thích, chính mình cũng không có đẩy PP. Sau một phút, thi đấu mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 2 phút. Chương 941, ở tranh luận bên trong kết thúc, Real sân nhà 3 liền giết. Barca phạt góc, Xavi cùng Iniesta ở góc cờ khu dung thuật, Marcelo cùng Cristiano Ronaldo tiến lên bước cướp, Xavi đem bóng đá chuyển đến mặt sau Phạ Bờ Dì Gà dưới chân. Phạ Bờ Dì Gà một cước 45 độ chuyển vào trong, PP lực ép ít một cái đánh đầu đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Anves đem bóng đá cướp hạ xuống, một cước chuyển về bẩn, Barca lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức tấn công. Trải qua mấy lần lan truyền sau khi, sản trệ ở đường biên đến cơ hội, một cước chuyển ngang vào trung lộ. Đối với Barca tới nói, khả năng này là cuối cùng ghi bàn cơ hội. Villa, Phạ Bờ Dì Gà, Iniesta chờ 3K ngôi sao bóng đá mai phục tại vùng cấm bên trong. Betma bơ không khí lần thứ 2 khiến người ta nghẹt thở. Trước điểm Iniesta cố ý một lẩu, phía sau hắn ít tí trụ cặt vạn hồ một cước đẩy bắn. Betma bơ không khí đã đình chỉ lưu động, cổ động viên Real Madrid sắc mặt tái nhợt, ít bắn ra ở đâu là bóng đá, cái kia rõ ràng chính là một nhánh muốn đoạt tính mạng người mũi tên nhọn. Real vùng cấm, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas trọng tâm hạ thấp, chân phải hướng về bóng đá duỗi ra. Trong chớp mắt, Casillas chân phải thần kỳ ngăn trở bóng đá. Cổ động viên Real Madrid tiếng hoan hô chưa hề đi ra, bởi vì bóng đá còn ở Real trước cửa, cổ động viên Barcelona cũng không có mất đi hy vọng, bọn họ còn có cơ hội ghi bàn. Quả nhiên, Iniesta tiến lên hai bước, chân trái một cước sút bồi, bóng đá hướng về phản góc bay đi. Đứng ở bóng trên đường biên ngang Marcelo, một cái bay vọt, một con đem bóng đá cản đi ra ngoài. Bóng đá bay ra khung thành, thế nhưng vẫn không có rời đi vùng cấm, sân bóng không khí căng thẳng đến cực điểm. Barca tấn công giống như là thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng so với một làn sóng hung ác. Ở 2 giây trước vẫn còn hết sức củ rũ tít, nhìn bay tới bóng đá, chen tách bên cạnh cặt văn hồ, nhẹ nhàng nhảy một cái đánh đầu cận thành. Casillas nhảy lên một cái, hai tay chăm chú đem bóng đá ôm lấy. Diêu rốt cục chống lại rồi Barca này một làn sóng hung hiểm tấn công làn sóng. Ẩm. Betma bơ vang lên to lớn tiếng ủng hộ cùng tiếc nuối thanh. Madrid đài truyền hình bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Barca tấn công quá hung mãnh. Catalonia đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, thiếu một chút ta, liền thiếu một chút Barca liền san bằng điểm số. Trên sân bóng, Casillas ở vài giây sau khi mới đứng lên đến, hắn một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, thi đấu đã tiến vào thời khắc cuối cùng, để bóng đá rời xa Real khung thành là lựa chọn sáng suốt nhất. Real phía trước sân cùng 3K bên trong hậu trường cầu thủ ở 3K hậu trường tiến hành kịch liệt chiến đấu, cuối cùng 3K đem bóng đá cướp ở dưới chân, vừa một cước chuyển xa, bóng đá hướng về hữu trước sân bay đi. Villa y trụ Marcelo đem bóng đá dỡ xuống, sau đó một cước chuyển ngang cho trung lộ tiếp ứng Xavi. Xavi một cước căng ngang, bay người xuyên vào Iniesta đem bóng đá khống chế lại, tránh ra khe đi ra phòng thủ, ở vùng cấm tuyến trên chính là một cước sút xa. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như vậy, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Barca phạt góc. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, vụ giờ đã 5 phút đồng hồ, trọng tài chính tại sao còn chưa kết thúc thi đấu. Trên sân bóng, Cristiano Ronaldo hướng về trọng tài chính nhắc nhở thời gian. Trên khán đài, có cầu thủ Real Madrid thổi lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Nhưng mà, trọng tài chính không có bất luận biểu thị gì. Bởi thời gian có hạn, lần này Barca không có phát chiến thuật phạt góc. Iniesta trực tiếp một cước đem bóng đá phạt tiến vào Real vùng cấm. Real vùng cấm hỗn loạn tương bừng, trong lúc hỗn loạn PP một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Mai phục ở ngoài vùng cấm Xavi nên bóng mà động, hắn muốn trực tiếp vô ly. Đang lúc này, Xavi tả phía sau một tia chớp xuất hiện, hắn mạnh mẽ kẹt ở Xavi cùng bóng đá trong lúc đó. Xavi trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, thời khắc mấu chốt, Trần xuất hiện ở tối nên xuất hiện vị trí. Trên sân bóng, Trần Phàm vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống, cầu thủ Barcelona không hề từ bỏ, Phạ Bờ Dì Gà, Villa hướng về hắn nhào tới. Hơn nữa phía sau hắn Xavi, Trần Phàm trong nháy mắt bị 3K3 tên cầu thủ vây quanh. Ở tình huống như vậy mạnh mẽ xoay người là vô cùng nguy hiểm, một khi bị Xavi cướp gãy xuống, 3K cơ sẽ tiếp tục nguy hiểm Real không thành. Vì lẽ đó bất luận người nào đều cho rằng Trần Phàm gặp một cái chuyền dài giải vây. Nhưng mà... Trần Phàm nhưng ngoài dự đoán mọi người muốn tiến hành mạnh mẽ xoay người. Chỉ thấy hắn chân trái ở bóng đá cái trước hư lắc, chân phải má trong ở bóng đá trên một trụ, sau đó cấp tốc dối ra chân trái bảo vệ bóng đá. Xavi đang kinh ngạc sau khi, trong lòng vui vẻ, sau đó lập tức điều chỉnh tốt trọng tâm, hướng về Trần Phàm nhào cướp mà đi. Hắn phải đem bóng đá cướp gãy xuống. Mạnh mẽ xoay người thành công Trần Phàm không có hoang mang, sử dụng chính mình sáng tạo tuyệt kỹ tông xe. Chỉ thấy hắn liên tục hai lần va chạm ở Xavi cùng Phạ Bờ Dì Gà trên vai, mạnh mẽ từ bọn họ vây công bên trong tránh ra. Trần Phàm trước mắt tầm nhìn nhất thời trống trải lên. Ầm. Giờ khắc này, cổ động viên Real Madrid mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, bóng đá cuối cùng cũng coi như rời đi nguy hiểm khu vực, bóng đá cuối cùng cũng coi như ở cầu thủ Real Madrid trong phạm vi khống chế. Cổ động viên Barcelona trong mắt tuyệt vọng khiến lòng người nát. Trên sân bóng, vẫn không có ghi bàn cờ Cristiano Ronaldo cao tốc trước cắm vào, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, một cước chuyền xa, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về Barca một hiệp bay đi. Giờ khắc này Barca lưu ở phía sau chỉ có quần một người, Cristiano Ronaldo rất nhanh vượt qua quần, khi hắn đang muốn đem bóng đá bắt được hình thành đơn đao lúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Tức giận không thôi, Cristiano Ronaldo xoay người liền đi cùng trọng tài chính lý luận đi tới. Cổ động viên Real Madrid hướng về trọng tài chính phát sinh to lớn suy thành, cổ động viên Barcelona trong lòng một trận mừng trộm. Catalonia đài truyền hình bình luận viên nói rằng, bù giờ đã kết thúc, trọng tài chính nên kết thúc thi đấu, cổ động viên Real Madrid suy thành là không lý trí. Madrid đài truyền hình phẫn nộ nói rằng, trọng tài chính tiếng còi không còn sớm cũng không muộn, làm Cristiano Ronaldo đang muốn cầm bóng lúc liền kết thúc thi đấu, chuyện này đối với Real công bằng sao? Nếu như nghiêm ngặt dựa theo bù giờ thời gian, thi đấu ở 3K một lần cuối cùng phạt góc là liền nên kết thúc, nếu là như vậy, trọng tài chính nên để Real hoàn thành lần này tấn công mới kết thúc thi đấu. Bất kể nói thế nào, Real đêm nay lại một lần nữa ở Betmaber chiến thắng 3K, đây chính là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Khu chỉ huy, Mourinho trong mắt tránh ra một đạo ánh mắt sắc bén, sau đó hắn đem phẫn nộ áp chế lại, đi tới một bên khác khu chỉ huy, cùng Guardiola ôm ấp. Hiện tại phải đem những này tâm tình tiêu cực để ở một bên. Real liên tục 3 lần ở sân nhà chiến thắng 3K, đây là đáng giá cao hứng sự tình. Guardiola trên mặt không coi ủ rũ, tuy rằng đội bóng của hắn không thể toại nguyện toàn thân trở ra, thế nhưng đội bóng của hắn bắt được 2 cái sân khách ghi bàn. Trở lại sân nhà, bọn họ chỉ cần một cái 1-0, liền có thể đào thải Real, thăng cấp cúp nhà vua vòng kế tiếp. Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đêm nay người thắng cũng không phải thủ thắng Real, mà là thất bại 3K. Guardiola cùng Mourinho ôm ấp sau khi liền đi ghi bản chàng đi an ủi mình cầu thủ. Chương 942, Thượng đế tác phẩm. Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến kết thúc, 10 người nên chiến Real lần thứ 2 một bóng tiểu thắng 3K, nên đón cùng 3K đánh với 3 liền giết. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Guardiola trước tiên lên sàn. Tuy rằng không thể thoại nguyện toàn thân trở ra, thế nhưng bắt được 2 cái quý giá sân khách ghi bàn. Guardiola trên mặt không coi ủ rũ, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, hiệp 1 đối với Trần phòng thủ là thành công. Thế nhưng Trần vẫn là tiến vào 2 cái khó giải bóng. Messi sớm rời khỏi sàn diễn là đêm nay không thể toàn thân trở ra nguyên nhân chủ yếu một trong. Đêm nay Messi tuy rằng gặp phải Real nghiêm mật phòng thủ, thế nhưng hắn tìm tới phá giải biện pháp, nếu như hắn tiếp tục không có người bị thương rời sân, hắn gặp cho kính dâng đặc sắc ghi bàn. Guardiola rõ ràng đối với trận này thất bại không phục. Sau đó Mourinho lên sàn, hắn quay về trước người ông nói rằng, lại một lần nữa đạt được thắng lợi, cảm tạ các cầu thủ tân cần nỗ lực. Phải biết cuộc tranh tài này cùng trên một cuộc tranh tài như thế, ở hiệp 2 phần lớn thời gian bên trong đều là thiếu một người tác chiến, vì lẽ đó trận thắng lợi này lúc đầy đủ quý giá. Trong giọng nói, Mourinho đem sự kiêu ngạo của chính mình bày ra, thiếu một người tác chiến thì lại làm sao? Cuối cùng thắng lợi vẫn là Real. Ở vấn đề phân đoạn, báo hạt phóng viên xuất hỏi trước, người đối với Trần hai cái ghi bàn làm sao đánh giá? Mourinho trầm giọng nói rằng, ta đã từng nói, Trần chính là hiện nay thế giới vĩ đại nhất cầu thủ. Đêm nay hắn lại một lần nữa chứng minh chính mình. Tuy rằng 3K đêm nay chọn dùng tân phòng thủ sách lược, cắt đứt hắn cùng giữa sân trong lúc đó liên hệ, để hắn bắt đầu giai đoạn cũng không có biểu hiện gì. Thế nhưng Trần là vĩ đại, hắn dần dần thích ứng 3K tân phòng thủ sách lược, tìm tới biện pháp ứng đối. Hắn hiệp một cái kia bóng là tràn ngập nghệ thuật cảm, Real cũng đánh ra vui thai vui mắt tấn công. Ta nhớ rằng có người đã từng nói Real sẽ không trận địa tấn công, chỉ có thể phản công nhanh. Như vậy ta hỏi người kia, cái này ghi bàn là phản công nhanh sao? Cái này bóng chẳng lẽ không là vui thai vui mắt trận địa tấn công? Mourinho chính là một cái trừng mắt tất báo người, hắn gặp nắm lấy bất cứ cơ hội nào đi đánh kẻ địch mặt. Thêm tạ rồ rò nỉ á khu vực phóng viên hơi đỏ mặt, Madrid phóng viên trên mặt xuất hiện nụ cười, bọn họ rất yêu thích loại này có cá tính chủ soái, như vậy bọn họ mới có đồ vật có thể đưa tin. Cho tới trận thứ 2 bóng, vậy thì là thượng đế tác phẩm. Không có. Dưới đài phóng viên suy nghĩ một chút, cảm thấy một câu thượng đế tác phẩm kỳ thực hoàn toàn đã được rồi. Vượt sở Hot Daily phóng viên hỏi, Mourinho tiên sinh, ngươi đối với trọng tài một lần cuối cùng phán phạt có ý kiến gì không? Madrid khu vực phóng viên khắp khuôn mặt là kinh ngạc, bọn họ không hiểu tại sao vượt sở Hot Daily phóng viên muốn đưa ra vấn đề như vậy, vấn đề này chẳng lẽ không hẳn là nhắc tới sao? Mourinho không có đi nghĩ nhiều như thế, hắn cùng Tây Ban Nha trọng tài trong lúc đó quan hệ vẫn không được, hắn nhiều lần ở trường hợp công khai công kích trọng tài phán phạt. Đầu tiên, ta đối với đêm nay trọng tài phán phạt chừng mực có cái nhìn, trên sân nhiều lần xuất hiện xung đột, cũng là bởi vì hắn không có thể khống chế thật trên sân bầu không khí. Mourinho đem trên sân phát sinh xung đột quy kết ở trọng tài phán phạt chừng mực trên, muốn cho trọng tài đến gánh oan. Thứ hai, ta đối với trọng tài chính một lần cuối cùng phán phạt có cái nhìn, nếu Rio đã tấn công, Cristiano lập tức liền muốn bắt chủ bóng, hắn liền nên chờ Cristiano hoàn thành lần này tấn công lại kết thúc thi đấu. Hắn bóp chết một cái ghi bàn. Ta gặp kể trên. Tuy rằng kể trên là không thể thay đổi điểm số, thế nhưng Mourinho muốn dùng phương thức này hướng về ủy ban trọng tài tạo áp lực. Đến lúc này, Madrid khu vực phóng viên cuối cùng cũng coi như rõ ràng vượt sở Sport Daily phóng viên để tâm, hắn chính là muốn cho Mourinho phát biểu đối với trọng tài phán phạt. Có thể dự kiến chính là, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá nhất định sẽ đối với Mourinho tiến hành xử phạt, bởi vì hắn công kích đang làm nhiệm vụ trọng tài chính. Như vậy, đây chính là tin tức. Báo thể thao phóng viên hỏi, người đối với Cristiano đêm nay biểu hiện làm sao đánh giá? Mặt khác, mấy ngày trước có đồn đại, Cristiano muốn rời khỏi Rio trở lại MU, người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Dưới đài phóng viên lỗ thai một hồi thụ lên, hiện trường buổi họp báo đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ cần dính đến siêu sao chuyển nhượng nghe đồn, đối với phóng viên tới nói chính là đại tin tức. Mourinho khẽ nhíu mày một cái nói rằng, Cristiano đêm nay tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng hắn phi thường nỗ lực. Hơn nữa ta cho rằng hắn là có thể ghi bàn, thế nhưng trọng tài chính bóp chết hắn ghi bàn. Cristiano là Rio quan trọng nhất cầu thủ, điểm này là không thể nghi ngờ, cũng chưa từng thay đổi. Về phần hắn chuyển nhượng nghe đồn, đó chỉ là nghe đồn. Hắn chưa bao giờ nói với ta quá muốn chuyển nhượng, ta tin tưởng đó chỉ là một ít truyền thông suy đoán mà thôi. Các ký giả từ sau trận đấu buổi họp báo tin tức hiện trường sau khi rời đi, tới ngay đến hỗn hợp phỏng vấn khu. Không lâu sau đó Barca chúng tinh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, Messi ở Xavi nâng đỡ khập khiễng. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên trong mắt xuất hiện lo lắng, bọn họ không biết Messi thương tổn được để nghiêm trọng đến mức nào. Các ký giả vẫn là hướng về Messi phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Quần vô vô Xavi vai nói rằng, người mang Messi rời đi, ta tới đối phó phóng viên. Xavi khẽ gật đầu một cái, nâng Messi hướng ra phía ngoài xe buýt đi đến, quần đi tới phóng viên trước mặt. Đêm nay tuy rằng thất bại, thế nhưng trở lại sân nhà gặp dùng một hồi khiến người tin phục thắng lợi đến thăng cấp. Quần nói rằng, các anh em đều phi thường nỗ lực, cũng bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Báo hạt phóng viên hỏi, người đối với Trần biểu hiện làm sao đánh giá? Ngươi cho rằng Barca thật sự tìm tới ngăn chặn Trần biện pháp sao? Quần trong mắt lóe ra một đạo thống khổ. Trần đêm nay biểu hiện có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, hắn ở phòng thủ nghiêm mật dưới còn hoàn thành rồi hai cái đặc sắc ghi bàn. Cho tới ngăn chặn biện pháp của hắn. Ta cảm thấy đêm nay đối với hắn phòng thủ kỳ thực là thành công, không có cho hắn quá nhiều cơ hội. Muốn cho Trần như vậy cầu thủ không ghi bàn là tương đương khó, trừ phi tình trạng của hắn không được. Thế nhưng ta phòng thủ phát hiện, hắn thật giống không có mấy trận thi đấu trạng thái không được. Đây mới là tối làm người nhức đầu địa phương. Báo Marca phóng viên hỏi, Mourinho đối với Trần thứ 2 ghi bàn xưng là thượng đế tác phẩm, ngươi đồng ý như vậy quan điểm sao? Tuần suy nghĩ một chút sau nói rằng, Trần thứ 2 ghi bàn xác thực đẹp đẽ, Van Dijk không nghĩ tới hắn sẽ ở loại thời khắc kia sút gôn, cũng không nghĩ tới hắn gặp chọn dùng như vậy phương thức sút gôn. Vì lẽ đó Van Dijk ở Trần sút gôn trước, cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây chính là thượng đế tác phẩm. Quân mặc dù có thể ở Tây Ban Nha phóng viên trong lòng địa vị cao như vậy, một mặt là hắn kỹ thuật đá bóng, Tây Ban Nha ở quốc tế giải thi đấu bên trong đạt được khiến người ta kiêu ngạo thành tích. Mặt khác, quân là một cái thành khẩn người, là một cái biết điều người, là một cái công chính khách quan người. Nếu quân nhận rồi Mourinho, như vậy Trần Phạm cái kia ghi bàn chính là thượng đế tác phẩm. Chương 943, Trần, quả thế khiêm tốn. Quân tiếp thu các ký giả phỏng vấn sau khi rời đi, các ký giả bắt đầu chờ đợi Diêu chúng tinh đến. Bọn họ không có chờ quá lâu, Rio chúng tinh cong lấy vận động bao xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Cristiano Ronaldo tóc vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đánh tới keo xịt tóc, có điều sắc mặt của hắn cũng khá là khó coi, nhìn dáng dấp hắn đối với mình đêm nay biểu hiện không hài lòng lắm. Trần Phàm tóc tuy rằng không có phái dao, thế nhưng còn là phi thường chỉnh tề. Làm Rio quan trọng nhất hai vị cầu thủ, bọn họ chịu đến phóng viên nhiệt tình triệu hoán. Cristiano Ronaldo đi tới phóng viên trước mặt. Đối với trọng tài chính cuối cùng lần kia phán phạt biểu đạt chính mình bất mãn, hắn bóp chết ta ghi bàn. Đó là một cái đơn đau bóng, nếu như hắn muốn thổi còi, nên ở Trần chuyền bóng sau khi lập tức thổi còi, mà không phải nhưng ta vượt qua tuần sắp cầm bóng lúc thổi còi. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, tuy rằng ta đêm nay không có ghi bàn, thế nhưng trọng yếu hơn chính là đêm nay đạt được thắng lợi, lại một lần nữa chiến thắng Barca, đối với ta mà nói, đây là quan trọng nhất. Catalonia phóng viên xẹp xẹp miệng, ngươi này lời nói đến mức đường hoàng, ai biết ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ có phải như vậy hay không? Vượt sở Hot Daily phóng viên hỏi, liên quan với ngươi chuyển nhượng nghe đồn, ngươi có thể sáng tỏ nói cho, đó là có thật không? Tuy rằng Mourinho vẫn có đó không nhận cờ Cristiano Ronaldo muốn chuyển nhượng MU nghe đồn, thế nhưng sự tình đúng là như vậy phải không? Từ khi chuyển nhượng truyền nghe sau khi đi ra, cờ Cristiano Ronaldo chưa bao giờ tiếp thu quá bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Cờ Cristiano Ronaldo lông mày hơi nhíu lại, nói thật, liên quan với chuyển nhượng nghe đồn chính là chính hắn thụ ý Madrid nhà ta truyền thông khuếch tán ra đi. Cho tới mục đích của hắn, có người suy đoán là hắn muốn cùng Real ký kết tân hợp đồng, nhờ vào đó tăng cao tiền lương đãi ngộ. Ta hiện tại vẫn không có lo lắng vấn đề này, đợi được mùa giải sau khi kết thúc, ta gặp chăm chú cân nhắc tương lai của ta. Cờ Cristiano Ronaldo không thể nghi ngờ là có trí khôn, hắn ba phải cái nào cũng được trả lời này vấn đề khó có thể trả lời. Đây là cờ Cristiano Ronaldo lần thứ nhất đáp lại chính mình chuyển nhượng nghe đồn, các ký giả kinh ngạc nhìn hắn. Lời này ý tứ là, tất cả đều có thể. Báo thể thao phóng viên hỏi, là bởi vì trần sao? Vị này cả tạ lộ nỉ ạ phóng viên như là tay cầm truy thủ, mạnh mẽ hướng về cờ Cristiano Ronaldo trái tim đâm tới. Cờ Cristiano Ronaldo nhíu chặt lông mày triển khai, hắn thản nhiên nói, này cùng trần không có quan hệ, hai người cũng chứng minh có thể cùng tồn tại. Ta chỉ có thể từ cá nhân phát triển lo lắng chính mình chuyển nhượng, sẽ không lẫn lộn những nhân tố khác. Vượt sở Hot Daily phóng viên phát bây giờ nói những câu nói này thời điểm, tuy rằng từ cờ Cristiano Ronaldo trên mặt xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì, thế nhưng cờ Cristiano Ronaldo tay nhưng chăm chú nắm lên. Nắm chặt tay, đồng hồ này kỳ cờ Cristiano Ronaldo căng thẳng, điều này nói rõ Trần Phạm đối với cờ Cristiano Ronaldo sản sinh áp lực mạnh mẽ. Cuối cùng cũng coi như bắt được ngươi muốn chuyển nhượng nguyên nhân thực sự. Vượt sở Hot Daily phóng viên trong lòng một trận mừng trộm, thế nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Một bên khác, Trần Phạm quay về phóng viên nói rằng, đêm nay thi đấu rất gian nan, lại một lần nữa đối mặt thiếu một người tác chiến cảnh khốn khó, thế nhưng cuối cùng vẫn là vượt qua đến rồi, thu được thắng lợi cuối cùng. Cả tạ lộ nỉ ạ phóng viên trở nên hưng phấn, Trần ý tứ là đối với Ramos biểu đạt bất mãn, nếu như không phải Ramos thẻ đỏ, Diêu thì sẽ không thiếu một người tác chiến. Một vị Madrid khu vực phóng viên hỏi, Trần, ngươi đêm nay hai cái ghi bàn đều phi thường đặc sắc, ngươi càng yêu thích đêm nay người nào ghi bàn? Trần Phạm cái thứ nhất ghi bàn, bày ra chính là cá nhân kỹ thuật cùng đoàn đội phối hợp, còn thứ hai bóng, hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện, bày ra chính là cá nhân dũng khí cùng quyết đoán. Trần Phạm cười nói, dưới cái nhìn của ta, chỉ cần là ghi bàn đều là đẹp đẽ. Vì lẽ đó, hai cái ta đều yêu thích. Đây là tràn ngập trí tuệ trả lời, các ký giả phát sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một vị cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên hỏi, trước hai cái mùa giải, Arsenal ở sân nhà đều là lấy điểm số lớn chiến thắng Barca, mà Real tuy rằng ở gần 3 cuộc tranh tài bên trong đều ở sân nhà thắng lợi, ngoại trừ Super Cup ở ngoài, cái khác hại trận thi đấu đều phi thường gian nan. Vấn đề của ta là, có phải là Arsenal mạnh hơn Real đại? Các ký giả lập tức trở nên hưng phấn, Trần Phàm nếu như hơi bất cẩn một chút, trả lời không được, lập tức liền sẽ trở thành đại tin tức. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, không thể nói như vậy. Các ký giả mặt lập tức đạp kéo xuống, này không phải bọn họ kết quả mong muốn. Barca cùng Real hết sức quen thuộc, mỗi cái mùa giải ít nhất phải chạm mặt hai lần, thậm chí càng nhiều thứ. Tỷ như ta đi tới Real sau khi, hai đội đã đá 4 trận chính thức thi đấu, hơn nữa đón lấy còn có hại trận thi đấu. Vì lẽ đó hai đội đối với đối phương đều hết sức quen thuộc. Thế nhưng Barca cùng Arsenal không giống, bọn họ chạm mặt cơ hội cũng không nhiều, nếu như không phải gặp may đúng dịp, trước hai cái mùa giải, hai đội là sẽ không chạm mặt. Vì lẽ đó hai bên đối với đối phương cũng không phải rất quen thuộc. Nếu hai bên đều hết sức quen thuộc, muốn vào bóng liền không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa muốn gần nhất hại trận thi đấu Real tiểu thắng nguyên nhân chủ yếu là thiếu một người tác chiến. Trần Phàm đem nguyên nhân quy kết ở quen thuộc trình độ cùng Real thiếu một người tác chiến mặt trên. Cả tạ lộn ỉ ạ phóng viên làm sao có khả năng buông tha hắn, hỏi, ở Arsenal thời điểm, ngươi đang cùng 3K4 cuộc tranh tài lên một lượt diễn hát chịp, hơn nữa vào lúc ấy ngươi còn khách mời tiền vệ trụ. Thế nhưng phát hiện ngươi đi tới Real sau khi, số bàn thắng không có Arsenal nhiều như vậy, đây là nguyên nhân gì? Madrid khu vực phóng viên nhìn vị kia vấn đề cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên, chết tiệt, ngươi là nhiều hy vọng Trần ở so với 3K trong lúc đó thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng A. Trần Phàm bình tĩnh nói, cùng trước vấn đề như thế, cầu thủ Barcelona đối với ta từ từ quen thuộc, vì lẽ đó ta ghi bàn độ khó đang gia tăng. Lại như đêm nay như thế, Barca thay đổi phòng thủ sách lược, ta ở bắt đầu giai đoạn cũng không thích ứng, vì lẽ đó ta trên căn bản không lấy được bóng, cũng là không thể nói là có biểu hiện gì. Thế nhưng theo thi đấu tiến trình, ta chậm rãi thích ứng, đặc biệt Messi lần đó thoát khỏi, để ta càng thêm sáng tỏ nên như thế nào giải quyết đối mặt mình cảnh khốn khó, bởi vì Messi đối mặt cảnh khốn khó giống như ta. Các ký giả há to mồm, khó mà tin nổi nhìn Trần Phàm. Ở Trần Phàm như tên lửa nhô ra trước, thế giới rơi bóng đá là thuộc về ai? Đương nhiên là Messi cùng Cristiano Ronaldo. Hai người được gọi là hai đại thiên vương, có người nói thế giới rơi bóng đá đã tiến vào Mai La thời đại. Messi chưa bao giờ ở truyền thông trên tán dương quá Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo cũng chưa từng ở truyền thông trên thừa nhận Messi. Trần Phàm hiện tại nhưng sáng tỏ nói rồi, chính mình là chịu đến Messi dẫn dắt tìm giải quyết cảnh khốn khó biện pháp. Điều này làm cho cả tạ lộn ý ạ khu vực phóng viên tâm tình cực kỳ phức tạp, nói thật, bọn họ đối với cầu thủ Real Madrid cũng không có hảo cảm gì, này cùng hai cái khu vực lịch sử, chính trị, cùng với hai đội bóng tồn tại cạnh tranh quan hệ có quan hệ. Thế nhưng Trần Phạm lời nói này nhưng đem Messi phủng đến nhất định độ cao trên, bọn họ có thể làm sao công kích Trần Phạm. Trái lại, trong lòng bọn họ đối với Trần Phạm lời nói này phi thường tiếp thu. Được rồi, Trần, liền hướng về phía ngươi lời nói này, lần này liền buông tha ngươi. Cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phạm một chút. Madrid khu vực cùng cái khác khu vực phóng viên gật đầu liên tục, Trần, quả thế khiêm tốn. Chương 944, Diêu bóng đá văn hóa. Ngày thứ hai, cả tạ lộ nì ạ truyền thông đem đưa tin tập trung ở Mourinho công kích trọng tài, cùng với Cristiano Ronaldo đối với chuyển nhượng nghe đồn trả lời mặt trên. Vượt sở Hot Daily bình luận đạo, 2-3 kết quả tuy rằng khiến người ta thất vọng, thế nhưng kết quả vẫn là tốt. Barca bắt được hai cái tịnh thắng bóng, trở lại sân nhà chỉ cần một cái 1-0 liền có thể thăng cấp. Ở thi đấu hậu buổi họp báo tin tức trên, Mourinho đối với trọng tài phán phạt phi thường bất mãn, đây là hắn để n thứ đối với trọng tài có ý kiến. Hắn cho rằng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính phán phạt chừng mực có vấn đề, là trên sân xung đột kẻ cầm đầu. Mặt khác, hắn cho rằng trọng tài chính cuối cùng một lần phán phạt vấn đề rất lớn, bóp chết Cristiano Ronaldo ghi bàn. Lời nói thật nói, liền Messi, Trần. Cristiano Ronaldo ở tối hôm qua biểu hiện đến xem, Messi cùng Trần đều là phía trước thấp mê, phía sau càng ngày càng mạnh, hai người ở thích ứng đối phương buông tay hậu, đều tìm biện pháp ứng đối. Thế nhưng Cristiano Ronaldo nhưng không như thế, hắn chỉnh cuộc tranh tài đều ở lãng bán, hắn bắn tay ngoa không biết đặt ở cái nào mỹ nữ khuê phòng. Cristiano Ronaldo căn bản là không có cách cùng Messi cùng Trần so với. Thế nhưng Mourinho lại nói, Cristiano Ronaldo là Real quan trọng nhất cầu thủ. Như vậy Trần muốn đặt ở cái vị trí nào? Cristiano Ronaldo tối hôm qua cũng lần đầu đáp lại quan với mình chuyển nhượng nghe đồn, hắn vừa không có khẳng định, cũng không có phủ nhận. Ta hiện tại vẫn không có lo lắng vấn đề này, đợi được mùa giải kết thúc sau khi, ta gặp chăm chú cân nhắc tương lai của ta. Đây chính là hắn ở hỗn hợp phỏng vấn khu nói. Có phóng viên hỏi hắn, cân nhắc chuyển nhượng là không phải là bởi vì Trần quan hệ, hắn phủ nhận cách nói này, thế nhưng hắn nắm chặt tay bán đi nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Liên tối hôm qua thi đấu tới nói, Barca cũng không phải người thất bại, nếu như Messi không có bị thương sớm rời sân, Barca rất có thể từ Betmaber toàn thân trở ra. Madrid truyền thông đem trọng điểm đặt ở Trần Phàm hai cái ghi bàn trên. Báo Marca bình luận đạo, cùng dĩ vãng Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến như thế, thi đấu tiến hành dị thường nóng nảy, hai bên cầu thủ ở đây trên nhiều lần phát sinh xung đột, Ramos cũng bắt được thẻ đỏ bị phạt xuống sân. Thế nhưng Real tối hôm qua đứng vững áp lực, xem lần trước đẹp bị chiến như thế. Thu được cuối cùng thắng lợi, Trần lần thứ 2 tuyệt sát Barca. Hơn nữa Trần tuyệt sát bóng, cùng lần trước thi đấu như thế, tương tự là như vậy rung động lòng người. Mourinho ở thi đấu hậu buổi họp báo tin tức trên xưng đó là thượng đế chi. Thi đấu hậu, còn đang tiếp thu phỏng vấn lúc cũng nhận rồi cách nói này. Đến trả nguyên một hồi cái kia rung động lòng người bóng, ở thi đấu tiến vào cuối cùng thời khắc, trên sân điểm số là 2-2, Real vẫn bị Barca áp chế. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 43, Real thu được phản công nhanh cơ hội. Trần ở bên trong vòng phụ cận một cước chuyển xa cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ở Anves cùng quần phòng thủ dưới không có thể đem bóng đá bắt, quần trực tiếp đem bóng đá đẩy đến bên trong vòng một vùng. Trần từ Iniesta cùng Mascherano trung gian xuyên qua, vung lên ngực bô đem bóng đá dỡ xuống, thế nhưng bởi bóng đá sức mạnh quá lớn, bóng đá bay ra ngoài có tới 3-4 mét. Ở tình huống như vậy, dựa theo thường quy thao, Trần nên đem bóng đá dừng lại về phía trước phát triển, thế nhưng Trần nhưng tiến lên 2 bước. Trực tiếp vung lên hữu chân. Lăng không đánh bán. Trần không giảng đạo lý tiến hành rồi siêu cấp xa bán. hắn bắn môn địa phương cùng bóng môn trong lúc đó có hơn 40 mét. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ Van Der Sar lên cao trên bàn tay diện bay qua, lọt vào lưới khung thành. Trần Lập cú đút. Diêu lần thứ 2 vượt lại điểm số. Cái này chẳng lẽ không phải thượng đế chi? Ở ghi bàn sau khi, toàn bộ Betmaber rơi vào đến cuồng hoan bên trong, có mấy cái bóng mê kích động nhảy vào sân bóng, đuổi theo hắn trong lòng anh hùng. Liên như vậy, Diêu dựa vào Trần Như Thần biểu diễn lại một lần nữa ở cuối cùng thời khắc chiến thắng 3K. Châu Âu những quốc gia khác truyền thông cũng đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi bình luận. The Guardian tiêu đề là, vang trời pháo, Trần tái hiện tuyệt sát, 3K lại một lần nữa nuốt hận Betmaber. Daily Mail tiêu đề là, Trần trình diễn hai cái tinh thải ghi bàn, Diêu sân nhà chiến thắng 3K. Đội báo tiêu đề là, Trần trình diễn thượng đế chi, tuyệt sát 3K. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hot tiêu đề là, 3K khắc tinh lần thứ 2 khắc chết 3K, Diêu 3 liền giết 3K. Bóng mê môn rồn rập ở các diễn đàn lớn trên phát biểu chính mình đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Vừa cảm giác lên, nhìn thấy truyền thông đưa tin, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, còn tưởng rằng đó là La Liga Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến. Diêu không có thẻ đỏ, thật giống liền có lỗi với Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến như thế, lần trước là Pepe, lần này là Ramos, như vậy lần sau là ai? Thẻ đỏ tốt, có cái gì không được, không có thẻ đỏ, sẽ không có 3K liền bàn hai bóng, sẽ không có Trần tuyệt sát. Ta yêu thích tuyệt sát mang cho ta chấn động cùng mừng như điên. Ha ha ha, ta hoàng quả nhiên uy vũ, ở thiếu một người tình huống lần thứ 2 chiến thắng 3K. Ai? Lại là Trần, lại là tuyệt sát, Trần lẽ nào ngươi liền không thể này điểm mới mẹ sao? Ta tắt tối hôm qua bị thương lần nữa, thế nhưng này không có cái gì rồi, dù sao ta tắt là sân khách chiến, hơn nữa bắt được hai cái quý giá sân khách ghi bàn. Đúng là Trần làm người nhức đầu a, ta tắt vẫn để cho hắn tiến vào hai cái bóng. A a a. Trần thời điểm nào bị thương a, ta vạn phần mong đợi lần sau ta tắt đánh quốc gia đẹp bị lúc, Trần người bị thương thiếu trận ngồi ở trên băng ghế, ngồi xem ta tắt chết ngực Diêu. Ra mốt thẻ đỏ để Diêu gặp áp lực nặng nề, để trên sân thế cuộc nghịch chuyển, 3K liền tiến vào hai bóng san bằng tỷ số. Theo lý thuyết, ở tình huống như vậy, Ra mốt nên chịu đến cái khác đội hưu chỉ trích cùng phê bình. Thế nhưng, ở sau đó trong khi huấn luyện, không có bất luận cái nào đội hưu đi chỉ trích cùng phê bình hắn. Bồ Đào Nha bang Fabio cổ hển trả ổ vốn định mượn cơ hội này làm khó dễ, kết quả trực tiếp bị VV áp chế lại. Người không biết Diêu văn hóa, liền không muốn loạn làm việc. Fabio cổ hển trả ổ đương nhiên không phục, người đây là sợ có người để ngươi ở trên một cuộc tranh tài nắm thẻ đỏ sự tình đi. VV không có phát hỏa, lạnh lùng nói, ta nói ngươi không hiểu Diêu bóng đá văn hóa, ngươi còn bù tự biết, không nên nói lời nói như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không, địa phương giúp ở ta bắt được thẻ đỏ sau khi... Tại sao không có mượn đòn công kích này ta? Fabio cổ hển trả ô nhữ mày lên, hắn lúc đó cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao địa phương giúp không có làm khó dễ? PP nói rằng, Tây Ban Nha bị những quốc gia khác xưng là cái gì? Người đấu bỏ tốt ta. Không nên bị hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mông lửa gạt, người Tây Ban Nha trong huyết mạch chạy xuôi chính là điên cuồng mà giàu có kích tình dòng máu. Người đi xem lịch sử, Tây Ban Nha ra qua bao nhiêu bóng đá hạng tướng. Hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lấy 3K vì là thành viên nòng cốt, cũng lấy 3K đấu pháp làm trụ cột, vì lẽ đó bọn họ nhìn qua tràn ngập nghệ thuật khí tức, thế nhưng chân chính kế thừa Tây Ban Nha trong huyết mạch điên cuồng cùng kích tình chính là Diêu. Vì lẽ đó, cầu thủ trong trận đấu cái kia thẻ đỏ, ở Diêu bóng đá văn hóa bên trong, cũng không phải một cái sỉ nhục sự tình, mà là một cái biểu lộ ra kích tình cùng dũng mãnh sự tình. Hắn nhìn một năm ngộng bức Fabio cổ hển trạ ồ, nói rằng, ngươi hiểu không? Fabio cổ hển trạ ô đầu tiên là lắc đầu một cái, theo hậu lại lập tức gật gù. PP căm tức hỏi, ngươi đến cùng là đã hiểu vẫn không có hiểu. Còn cần ta giải thích sao? Ngươi còn muốn đi mượn cơ hội này công kích ra mốt sao? Fabio cổ hển trạ ô vội vã lắc đầu một cái. PP thỏa mãn gật gù, theo hậu thở dài nói, vì lẽ đó à, kế thừa Tây Ban Nha truyền thống chính là Diêu, mà không phải Barca. Chương 945, Cristiano Ronaldo phải về MU. Chiến xong cúp nhà vua, Diêu lập tức nên đón La Liga vòng thứ 20 thi đấu, bọn họ đem tọa trấn sân nhà nên chiến Atletico Bilbao. Bởi vừa tiến hành rồi Tây Ban Nha quốc gia derby, đội bóng phi thường nguyện hoài, Mourinho ở rất nhiều vị trí tiến hành rồi thay phiên. Trên một hồi biểu hiện không tốt Cristiano Ronaldo lần đầu ra sân, Trần Phạm ngồi ở trên băng ghế, có người cho rằng, Mourinho này lại bắt đầu làm cân bằng. Sao vậy sắp xếp người, đây là huấn luyện viên trưởng sự tình. Trần Phạm đối với này cũng không có ý kiến đến gì, hắn muốn làm chính là bất cứ lúc nào làm tốt trên cuộc tranh tài chuẩn bị. 4 giờ rưỡi chiều, thi đấu đúng giờ ở Betmaber khai hỏa. Dựa vào sân nhà ưu thế, Real mang theo vừa chiến thắng 3K khí thế mạnh mẽ hướng về đối phương khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hiệp 1 phút thứ 17, Real liền mở ra thắng lợi chi môn, Gimaji ạ cánh phải truyền vào trong, Cristiano Ronaldo một cái đẹp đẽ đánh đầu công môn, quả bóng tiến vào lưới. Real 1-0 dẫn trước. Hiệp 1 19 phút, Real giữa sân cướp cắt thành công, lập tức phát động phản công nhanh, Cristiano Ronaldo tiếp nhận cả chuyền bóng sau khi liền qua đối phương hai tên cầu thủ, ở ngoài vùng cấm một cước sức lực bắn. Bóng đá xuyên qua đối phương môn đem 10 ngón tay. 2-0. Cristiano Ronaldo lập cú đút. Hắn phải đem 3 ngày trước phiền muộn phát tiết đi ra, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến sau khi, truyền thông đối với Trần Phạm cùng Messi tiến hành rồi tán dương, thế nhưng đối với hắn nhưng là một mảnh phê bình thanh. Hắn muốn ở cuộc tranh tài này bên trong chứng minh chính mình. Hiệp 1 phút thứ 38, Atletico Bilbao ở cánh trái phát động tấn công, giữa sân sủ dưới thắp một cước truyền vào trong, tiền đạo lộ rẹn cướp trước điểm thành công, bóng đá từ góc xa bay vào lưới khung thành. Ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc, ở thế yếu Atletico Bilbao thu nhỏ lại điểm số, Real mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu sau khi, Real tiếp tục hướng về đối phương khởi xướng đánh mạnh, hiệp 2 phút thứ 24. Atletico Bilbao hàng phòng thủ lại một lần nữa bị Real xé ra, Marcelo đường biên một cước đảo tam giác chuyền bóng, trung lộ theo vào cả một cước thấp bắn. Atletico Bilbao môn đem nhào bóng tuột tay, Gimaji ạ bù bắn thành công. 3-1. Real lần thứ 2 kéo đại tỷ số. Hiệp 2 phút thứ 38, Ramos ở hậu tràng dùng chuyền xa phát động phản công nhanh, Cristiano Ronaldo tiếp nhận cả ngực bộ chuyền bóng sau khi, bỏ rơi đối phương bên trong hậu vệ A mỏ hệ so với ai hình cái tháp thành đơn đao. Bồ Đào Nha siêu sao giết tiến vào vùng cấm sau khi một cước đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. 4-1. Real khóa chặt thắng cục, Cristiano Ronaldo trình diễn hat-trick. Tấn công Cristiano Ronaldo hưng phấn chạy đến bên sân làm một cái tiêu chí tính chúc mừng động, hắn dùng hat-trick chứng minh chính mình. Cuối cùng Real ở sân nhà 4-1 chiến thắng Atletico Bilbao, củng cố đầu bảng vị trí. Nửa giờ sau khi, Barca sân khách khiêu chiến Malaga thi đấu khai hỏa, có thương tích tại người Messi ngồi ở trên ghế dự bị. Trận đấu bắt đầu sau khi, Barca dựa vào thực lực tổng hợp trên ưu thế vững vàng khống chế trên sân tiết đấu, hướng về Malaga phát động thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như tấn công. Hiệp 1 phút thứ 23, Xavi cùng Iniesta ở đối phương ở ngoài vùng cấm đánh ra tinh diệu phối hợp, một lần từ trung lộ xé ra đối phương hàng phòng thủ. Iniesta giết tiến vào đối phương vùng cấm, ở có thể bắn môn tình huống, một cước căng ngang, tân viên sản trệ ở vùng cấm bên trái một cước đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Barca mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, hiệp 2 mở màn vẹn vẹn 2 phút, Malaga liền do Isco san bằng điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca hướng về Malaga phát động càng mãnh liệt hơn tấn công, thế nhưng bọn họ ở đối phương phòng thủ nghiêm mật dưới, chậm chạp không cách nào ghi bàn. Bất đắc dĩ, Guardiola ở hiệp 2 phút thứ 20 đổi có thương tích tại người Messi. Thay đổi người như đổi đao, Messi lên sân khấu sau khi, bàn sống Barca tấn công, hiệp tháng 2 năm 27 phút. Messi đột nhiên trước cắm vào, kết quả Iniesta chuyển thẳng sau khi, ở vùng cấm trước liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ, ở vùng cấm bên trong một cước thấp bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-1. Barca lần thứ 2 dẫn trước. 5 phút đồng hồ sau khi Barca quay đầu trở lại, Messi ở vùng cấm trước một cước căng ngang, cắm vào trên Villa một cước đẩy bắn, bóng đá từ góc gần vào lưới. 3-1. Barca mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 phút thứ 39, Barca phản kích. Ở bên trong vòng phụ cận tiếp bóng Messi như chỗ không người, liền quá đối phương 5 tên cầu thủ, giết tiến vào vùng cấm một cước đẩy bắn. Bóng đá từ bóng môn dưới góc trái bay vào lưới khung thành. 4-1. Thay thế bổ sung lên sân khấu Messi lập cú đút. Cuối cùng dựa vào Messi thần dũng biểu hiện, Barca ở sân khách 3 bóng toàn thắng Malaga, không có để Real tiến một bước kéo đại tỷ số. Real cùng Barca đồng dạng đạt được 4-1 đại thắng, Madrid truyền thông đối với Cristiano Ronaldo tiến hành rồi tán dương. Cho rằng hắn có thể ở mấy ngày ngắn ngủi khôi phục trạng thái, thù vì là không dễ. Thế nhưng ngược sở Port Daily nhưng công kích đạo, đồng dạng là 4-1 thắng lợi, Real là sân nhà chiến, mà Barca là sân khách, ai hàm kim lượng càng cao hơn. Ở muôn người chú ý Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến bên trong, Cristiano Ronaldo tầm thường vô vi, hắn chỉ có thể cùng Atletico Bilbao thi đấu như vậy đội bóng trên người soạt số bàn thắng. Nhìn Messi đi, nếu như 3 ngày trước hắn không phải người bị thương sớm xuống sân. Cái kia một hồi thi đấu ai thắng ai thua còn phi thường khó nói. Ở ngày hôm qua thi đấu bên trong, có thương tích tại người Messi ở 3K cục diện không mở ra tình huống thay thế bổ sung lên sân khấu, hắn lên sân khấu sau khi liền để cán cân thắng lợi hướng về Barca nghiêng. Hai bắn một chuyền, đây chính là Messi ở lên sân khấu 27 phút làm những chuyện như vậy. Nếu như Messi là khỏe mạnh, hắn có thể đá càng nhiều khi, trình diễn hat-trick lại có gì khó. Cristiano Ronaldo nơi nào nghĩ đến, chính mình trình diễn hat-trick còn bị người công kích, điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Liên ở hắn thụ ý bên dưới, truyền thông lại một lần nữa tuôn ra Cristiano Ronaldo đem chuyển nhượng MU tin tức. Xuân Nịu Phạm Tờ nói rằng, có người nói MU hiện tại chính đang gom góp tài chính, MU động tác này được nhà tài trợ Nike chống đỡ. Có người nói Nike công ty sẽ vì MU cung cấp $1 ức tài chính chống đỡ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, MU gần đây sẽ cho Real đưa ra báo giá. Nghe nói Cristiano Ronaldo chuyển nhượng đến MU sau khi, lương tuần đem đạt đến 35 vạn bảng Anh lương tuần. Này chính là đệ nhất thế giới lương tuần. Từ khi Trần đi tới Betmaber sau khi, Cristiano Ronaldo chịu đựng rất lớn áp lực, hắn ở Mourinho cùng Real bóng mê trong lòng không ở là tối không thể thiếu cái kia một cái. Đặc biệt ở gần nhất hai lần Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến bên trong, Bồ Đào Nha siêu sao không thu hoạch được một hạt nào, tìm tới truyền thông rộng khắp phê bình, điều này làm cho hắn càng kiên định muốn rời khỏi Betmaber. MU tình trạng gần đây không tốt, Champions League vòng bảng thi đấu liền bị đào thải, tờ giờ Mi ở League gặp phải Man City cường lực áp chế. Man City tuy rằng ở trên Champions League cũng không vượt qua vòng bảng, thế nhưng bọn họ mấy năm gần đây to lớn đầu tư ở tờ giờ Mi ở League trên thu được hiệu quả. Lực ép truyền thống tứ đại hào môn, chiếm cứ bảng tổng sắp đầu bảng vị trí. Ở tình huống như vậy, MU cần bổ sung cường viện, Cristiano Ronaldo đã có ý một lần nữa trở về MU, đó là đương nhiên là chuyện cầu cũng không được. Ferguson đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, gần nhất đang nghiên cứu ở đâu chút vị trí muốn bổ sung cầu thủ, Cristiano là cân nhắc đối tượng một trong. Lời này vừa nói ra đến, toàn bộ châu Âu sôi trào. Chương 946, Florentino tỏ thái độ. Diêu chủ tịch văn phòng, Florentino đứng ở cửa sổ bên nhìn ngoài cửa sổ, dưới lầu là ở nơi đó chờ đợi hơn 20 cái phóng viên. Điện thoại di động đoan M. Theo truyền thông đưa tin cùng với Ferguson tỏ thái độ, Cristiano Ronaldo chuyển nhượng đã trở thành toàn bộ châu Âu tiêu điểm. Vì là Diêu chủ tịch, truyền thông cùng fan bóng đá dĩ nhiên muốn biết ý nghĩ của hắn. Diêu CEO sản trệ ngồi ở sofa chăm chú nhìn Florentino bóng lưng, không có đánh gậy hắn suy nghĩ. Thật lâu sau khi, Florentino chậm rãi xoay người lại, sản trệ mã đem eo thẳng tắp, hắn biết chủ tịch tiên sinh đã có quyết định. Mendes đưa ra tiền lương là bao nhiêu? Mendes là Cristiano Ronaldo có môi giới, cũng là toàn bộ thế giới bóng đá có môi giới vòng phân lượng nhân vật hết sức quan trọng. Cristiano Ronaldo hợp đồng còn có 2 năm đến kỳ, hợp đồng mới thế tất hiện tại muốn trao đổi, tiền lương là trùng nặng. Sản trệ liền vội vàng nói, 25 triệu, sau thuế. Hiện tại truyền thông buộc ra Cristiano Ronaldo muốn chuyển nhượng MU tin tức, Florentino nơi nào không biết đây là Cristiano Ronaldo đang vì hợp đồng mới tạo thế, nếu như ngươi Florentino không đồng ý, ta Cristiano Ronaldo rời đi. Thế nhưng nếu như Florentino thật sự cho rằng đây chỉ là Cristiano Ronaldo ở tạo thế, nhất định cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ không rời đi, cái kia sai rồi. Nếu như Florentino không cách nào thỏa mãn Cristiano Ronaldo tiền lương yêu cầu, người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể không còn hợp đồng mới ký tên, mùa giải tiếp theo nhu cầu chuyển nhượng. Xem Cristiano Ronaldo như vậy đỉnh cấp cầu thủ, căn bản không lo nhà dưới. Đây là Florentino chỗ nhức đầu nhất. Thỏa mãn Cristiano Ronaldo đưa ra tân tiền lương, thế tất biết đánh phá Real tiền lương cơ cấu, cái khác cầu thủ cũng sẽ đưa ra tân tiền lương yêu cầu. Như nói Trần Phàm. Hắn dùng biểu hiện của chính mình chứng minh chính mình ở trọng đại thi đấu Cristiano Ronaldo còn đáng tin hơn. Thỏa mãn Cristiano Ronaldo yêu cầu, Trần Phàm nhất định sẽ đưa ra tân tiền lương yêu cầu. Rút dây động rừng. Mặt khác, Tổm Sần hôm qua đã cùng ta liên hệ, hắn cho là nên một lần nữa ký kết hợp đồng. Sản trệ dùng hết đo thanh âm bình tĩnh báo cáo Trần Phàm có môi giới Tổm Sần yêu cầu, hắn đưa ra tiền lương là 28 triệu. Florentino nhíu mày lên. Mặt thịt không khỏi hơi run lên hai lần. Quả thế. Để ta suy nghĩ thêm. Để sản trệ không nghĩ tới chính là, hắn vốn tưởng rằng chủ tịch tiên sinh đã có quyết định, kết quả chờ đến nhưng là câu nói này. Hắn không thể làm gì khác hơn là xin cáo lui. Florentino theo hậu gọi điện thoại đem Mourinho đưa tới. Hai người trực tiếp tiến vào hạt nhân đề tài. Florentino hỏi, giả như ở Trần cùng Cristiano trong lúc đó, chỉ có thể lưu một người, ngươi cảm thấy lưu người nào? Mourinho khiếp sợ há hốc miệng ra, nửa ngày nói không ra lời. Lời này nếu như truyền đi, đem gây nên bao lớn chấn động. Lẽ nào Florentino đã đến muốn ngả bài thời điểm? Ta cảm thấy đến hai người bọn họ không tồn tại không cách nào cùng tồn tại vấn đề, ngài cũng nhìn thấy, bọn họ hiện tại ở đây đã có hô ứng, bọn họ lẫn nhau kiến tạo vài cái bóng. Cristiano Ronaldo nếu như rời đi, hắn một tay thành lập Bồ Đào Nha bang nhất định sẽ sụp đổ, còn lại PP không nóng lòng phòng thay đổi quyền lợi đấu tranh, các vạn hồ đã qua thời đỉnh cao, còn phản. Cô hẹn trạ ô. Đó là không thể tả chức trách lớn. Nếu như Bồ Đào Nha bang sụp đổ, hắn làm sao khống chế riêu phòng thay đổi? Mourinho đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ vấn đề, lẽ nào đây là Florentino muốn đuổi việc ta? Một cước đem cờ Cristiano Ronaldo đá đi, sau đó chính mình không cách nào cưỡng chế phòng thay đổi. Như vậy Florentino sẽ nói, Jose à, ngươi xem, đội viên đều phản đối ngươi, vì Rio ổn định và hòa bình lâu dài, ngươi vẫn là thể diện rời đi Rio đi. Tuy rằng hiện tại truyền thông đều ở đưa tin cờ Cristiano muốn rời khỏi Betmaber, thế nhưng ta cho rằng nội tâm hắn hẳn là không muốn rời đi Rio, hắn này có phải là vì càng cao hơn tiền lương. Ý thức được nguy cơ, Mourinho vội vã giải thích. Florentino gật đầu nói, ta đương nhiên biết mục đích của hắn vị trí, cũng biết hắn cũng không muốn rời đi Rio. Chỉ ít ở trần đi tới Rio trước là như vậy. Mourinho vừa thở phào nhẹ nhõm, mã vừa sốt sáng lên. Mendes để tiền lương quá cao, tổn sần cũng đưa ra tân tiền lương yêu cầu. Rio tuy rằng có tiền, thế nhưng hai người bọn họ tăng lương sau khi, cái khác cầu thủ làm sao đây? Florentino mở ra tay nói rằng, tại đây cái mùa giải kết thúc trước, còn có 5 tên cầu thủ muốn ký kết tân hiệp ước, như vậy cũng có thể cho bọn họ tăng tiền lương đi. Hắn nhìn Mourinho nói rằng, ngươi xem một chút. Nếu như mức độ lớn cho cờ Cristiano tăng tiền lương, Rio muốn chịu đựng bao lớn kinh tế áp lực. Mourinho nhíu mày lên, Rio đúng là thế giới có tiền nhất nhà giàu, thế nhưng chi ra cũng phi thường khổng lồ. Cầm bóng viên tiền lương tới nói, hợp đồng đều là sau thuế con số, 2.000 vạn tiền lương, câu lạc bộ phải giúp cầu thủ nộp thuế gần 2.000 vạn thuế, tổng cộng là 40 triệu. Cũng là nói, một cầu thủ nắm 2.000 vạn tiền lương, câu lạc bộ muốn chi ra 40 triệu. Ngươi cảm thấy Trần một người có thể thắng được La Liga cùng vô địch Champions League sao? Thấy Mourinho không nói gì, Florentino hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Mourinho biết đây là một cái phi thường khó có thể trả lời vấn đề, nếu như hắn nói không thể, như vậy Arsenal sao vậy bắt được tờ giờ Mi ở League cùng Champions League? Nếu như là có thể. Như vậy, Florentino thật sự có thể sẽ từ bỏ cờ Cristiano Ronaldo, như vậy hắn đối với Rio phòng thay đổi khống chế. Nếu như hai người bọn họ đều ở Rio, ta có thể để cho Rio thực hiện lịch sử lại một cái huy hoàng. Mourinho nhìn phất lộ rồng đế nói rằng, ngươi cũng nhìn thấy hai người bọn họ thân năng lượng. Florentino gật đầu nói, ta đương nhiên biết điểm này, thế nhưng vấn đề của ta cũng không phải cái này. Lời này lập tức đem Mourinho ép tuyệt lộ. Ta gặp đi khuyên nhủ Cristiano. Mourinho nói xong câu đó hậu, rời đi Rio chủ tịch văn phòng. Ở Mourinho đi sau khi... Florentino mã đem Casillas gọi vào phòng làm việc của mình. Hai người ở văn phòng nói chuyện gần một canh giờ. Về phần bọn hắn đều nói rồi cái gì, cũng không ai biết. Buổi chiều 6 giờ, Madrid màn đêm bắt đầu giáng lâm, thế nhưng Rio tổng bộ nhà lớn dưới phóng viên vẫn không có rời đi. Bọn họ rất nhiều ngày hôm nay không có phỏng vấn đến Rio chủ tịch, tuyệt đối không rời đi tư thế. Nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu, Florentino bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hậu đem rèm cửa sổ kéo, theo hậu rời phòng làm việc. Mấy phút sau khi Florentino xuất hiện ở tổng bộ cửa đại lâu, các ký giả tinh thần lập tức phấn khởi lên. Bọn họ rốt cục đợi được Rio chủ tịch. Các ký giả mã vây nhốt Florentino, nhấc lên trường thương đoàn pháo, nhắm ngay một mặt không có chút rung động nào Rio chủ tịch. Liên quan với đoạn thời gian gần đây truyền thông đối với Cristiano chuyển nhượng đồn đại, ta cũng quan tâm một hồi. Florentino quay về trước người ông nói, ghi âm bút, điện thoại di động nói rằng, Cristiano là Rio hàng không bán. Hiện tại chính đang trao đổi hai bên hợp đồng mới. Chương 947, cúp nhà vua hiệp 2 đến. Cristiano Ronaldo là Rio hàng không bán. Florentino tỏ thái độ để Cristiano Ronaldo chuyển nhượng tạm thời ngừng lại. Như vậy, hạ xuống là cùng Cristiano Ronaldo có môi giới Mendes tiến hành đánh giằng co. Rio bên trong, Cristiano Ronaldo rất nhanh cảm nhận được địa phương giúp lạnh lùng. Không có ai yêu thích một cái thường thường gây ra muốn rời khỏi đội bóng cầu thủ. Dù cho hắn là Cristiano Ronaldo. Huống hồ, theo Trần Phạm đến, Cristiano Ronaldo không còn là cái kia tối không thể thiếu cái kia một vị, hắn hạt nhân địa vị gặp phải đả kích cường liệt. Cristiano Ronaldo nội tâm cũng phi thường dày vò, hiện tại Rio tiền cảnh huy hoàng, thế nhưng vì là Cristiano Ronaldo người như vậy, hắn muốn chính là được cả danh và lợi. Tiếp tục ở lại Diêu, ở tên diện, hắn có thể được thỏa mãn, thế nhưng ở lợi diện, hắn hy vọng được một cái cùng Messi gần như tiền lương. Nghề nghiệp cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời chỉ có như vậy trường, vì chính mình tranh cướp lợi ích lớn hơn nữa, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Mourinho huấn luyện có cái đặc điểm, tất cả từ thực chiến xuất phát. Ở hắn huấn luyện, cái gì đơn độc chiến thuật huấn luyện, thậm chí cầu thủ nên làm gì chạy chỗ cái gì, hầu như không có. Huấn luyện trùng to lớn nhất chính là trong đội đối kháng, lấy gần gũi nhất thi đấu thực chiến nhắc tới bóng cao đội sức chiến đấu. Đang đối kháng với huấn luyện, Cristiano Ronaldo chân chính cảm nhận được đội hưu trong lúc đó lạnh lùng, rất nhiều bóng rõ ràng có thể cho hắn chuyển, cầm bóng cầu thủ không phải phải nghĩ biện pháp đem bóng đá giao cho Trần Phàm dưới chân. Cúp nhà vua hiệp 2 mã muốn tới, Cristiano Ronaldo linh cảm đến lại một cái đêm tối muốn tới. Ngày 26 tháng 1 là cúp nhà vua hiệp 2 bắt đầu thi đấu ngày, khoảng cách trận trước chỉ có một tuần. Lúc trước, Tây Ban Nha truyền thông dồn dập dự đoán 3K cùng Real thắng bại. Vượt sở Hot Daily kiên định cho rằng 3K đem ở sân nhà thắng lợi, cũng đào thải Real. Sân khách cầm hai cái tỉnh thắng bóng, nếu như như vậy đều không thể đào thải Real thăng cấp vòng kế tiếp, 3K cái này mùa giải thật sự có khả năng tứ đại giai không? Đem có hy vọng đều ký thác ở Champions League là không hiện thực, 3K nhất định phải thắng được trong nước một hạng giải thưởng, như vậy mới xứng đáng ngàn tỷ cổ động viên Barcelona. Nếu như ở tình huống như vậy còn không bắt được Real, Guardiola sớm một chút rời đi Nou Camp. Vì lẽ đó, đối với Guardiola tới nói, này chính là hắn bảo vệ soái vị then chốt cuộc chiến. Hắn đem nắm ra bản thân hết thể tài hoa đến chiến thắng Real. Bản báo ngày hôm qua điện thoại phỏng vấn Guardiola, hắn đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói, đối với Barca cùng ta tới nói, này chính là một hồi không có đường lui thi đấu. Đem ở Nou Camp bắt Real. Messi hiện tại khôi phục gần đủ rồi, hắn hoàn toàn có thể ở trận này thi đấu thủ phát. Đối với Guardiola tới nói, Messi đúng lúc trở lại là một cái thuốc trợ tim. Ở 2 ngày trước La Liga thi đấu, Messi hiệp 2 thay thế bổ sung chàng đá 27 phút. Tại đây ngăn ngắn trong vòng 27 phút, Messi 2 bắn một chuyền, Barca mở ra thắng lợi cánh cửa. Hắn lần thứ 2 chứng minh chính mình là Barca sắc bén nhất mâu, hắn có thể đâm thủng tất cả mọi người thuẫn, dù cho hắn có thương tích tại người, vẫn không có ai có thể ngăn cản hắn ghi bàn. Vượt sở Hot Daily đem Guardiola bức tuyệt cảnh, không cho hắn bất kỳ hậu đường, mục đích gì không cần nói cũng biết. Diêu tiếng nói báo Marca cho rằng Diêu đào thải Barca hy vọng rất lớn, 3 ngày trước Mourinho đem trưng bày ở băng ghế, chính là trận này cúp nhà vua hiệp 2 thi đấu. Mặt khác, theo Florentino tỏ thái độ, Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn tự sụp đổ. Vì thắng được hợp đồng mới chủ động, Cristiano Ronaldo tất nhiên gặp ở trận này thi đấu nắm ra bản thân hết thể tài hoa, quét qua trước Tây Ban Nha quốc gia Đức chiến xu hướng suy tàn, nắm ra bản thân trạng thái tốt nhất. Như vậy Cristiano Ronaldo không thể nghi ngờ đáng sợ. Lại thêm nắm giữ 3K khắc tinh trần, Diêu không nói ở Nou Camp chiến thắng Diêu, chí ít có thể toàn thân trở ra. Ở La Liga quán quân dần dần mất đi hồi hộp tình huống, Mourinho dĩ nhiên muốn quét qua chi 2 năm trước Diêu bị 3K áp chế xu hướng suy tàn, một bước lên trời. Ngày hôm qua Mourinho đang tiếp thu bản báo điện thoại phỏng vấn lúc nói, không chỉ có muốn ở Nou Camp đào thải 3K, còn muốn ở Nou Camp chiến thắng 3K. Hướng về song quan vương lúc trước mục tiêu đi tới. Từ Mourinho ngôn ngữ có thể thấy được, hắn đối với trận này thi đấu tình thế bắt buộc. Từ hai nhà giàu có tiếng nói đưa tin đến xem, Mourinho cùng Guardiola đều đối với trận này thi đấu tình thế bắt buộc. Một phương muốn hướng về song quan vương xuất phát, một phương ngoại trừ hãn vệ sân nhà vinh dự ở ngoài, còn muốn vì là phòng ngừa tứ đại giai không mà chiến. Diêu bao lâu không thể ở Nou Camp chiến thắng 3K? Dòng dã 5 năm. Một lần Real ở Nou Camp chiến thắng 3K còn muốn tìm hiểu đến 07-08 mùa giải, La Liga vòng thứ 17, Real ở Nou Camp một bóng tiểu thắng 3K. Nou Camp đối với 3K tới nói là một tòa khó khăn nhất đánh hạ sân vận động, bọn họ cấp thiết muốn ở tòa này sân bóng tăng lên thắng lợi cờ xí. Ở Nou Camp chiến thắng 3K. Người cả tạ Lô Nhi ạ báo nói rằng, Mourinho ở nói chuyện viển vông. 3K toán ở Betmaber liên tiếp thất bại 3 trận, tinh thần của bọn họ cũng không thể hạ, dù sao cuối cùng 2 trận thất bại. Là ở cuối cùng thời khắc mới phân ra thắng bại. Hơn nữa 3K ở cái kia 2 trận thi đấu, trước sau như một khống chế chàng tiết tấu cùng chủ động. Trở lại Nou Camp, 3K không có bất kỳ lý do gì để Real mang đi một phen thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là 3K, bị đào thải cuối cùng rồi sẽ là Real. Nhà này ở 3K cái kia sức ảnh hưởng rất lớn báo chí còn nói đạo, muốn chiến thắng Real, 3K nhất định phải giải quyết trần điểm này, đây là khẳng định. Ở một tuần trước trận đó thi đấu, để nhìn thấy hy vọng. Ở một hiệp phần lớn thời gian bên trong, 3K hầu như để trần biến mất ở thi đấu, điều này nói rõ Guardiola đối với Trần phòng thủ là có tiến bộ. Thế nhưng Trần ở hiệp 2 lại sinh động lên, điều này nói rõ Guardiola chiến thuật còn cần tăng cao. Một trước một sau vây công nếu như không thể rất tốt ngăn chặn Trần, như vậy, có thể phái 3 tên cầu thủ, thậm chí nhiều hơn cầu thủ đi ngăn chặn hắn. Để hắn rơi vào đến 3K vòng vây chi, thậm chí để hắn ra bóng cơ hội không có. Chỉ có như vậy, Trần mới có thể giảm thiểu xúc bóng cơ hội. Một khi hắn giảm thiểu xúc bóng cơ hội, Diêu tối sắc bén tấn công điểm mất đi ngày xưa sắc bén, 3K sân nhà thủ thắng hy vọng tăng nhiều. Vô số đau đớn thê thảm kinh nghiệm nói cho, làm sao coi trọng Trần đều không quá đáng. Chỉ cần 3K có thể ngăn chặn lại Trần điểm này, Diêu cánh phải một khi bại liệt, vẹn vẹn dựa vào cờ Cristiano Ronaldo, Diêu là không thể ở nu kem toàn thân trở ra. Cả tạ lô nì ạ truyền thông nói làm sao phòng thủ Trần Phạm, Madrid truyền thông nói làm sao ngăn chặn Messi. Báo ạt nói rằng, đối với Diêu tới nói, ngăn chặn Messi phát huy là cực kỳ trọng yếu. Hai ngày trước Messi hỏa tuyến trở lại, cũng có mạnh phi thường thế biểu hiện, điều này nói rõ mắt cá then chốt thương đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Từ khi Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2, Mourinho phái PP nhìn chăm chú phòng thủ Messi tới nay, Diêu tựa hồ đã tìm tới ngăn chặn Messi biện pháp. Thế nhưng một tuần trước thi đấu nói cho, Messi tìm tới ứng đối PP nhìn chăm chú phòng thủ biện pháp, phập phù không bóng chạy chỗ. Vì tiếp tục ngăn chặn lại Messi, lại thêm PP bởi vì thẻ đỏ và vàng ngừng thi đấu, bản báo cho rằng, nên phái ra Ramos đi nhìn chăm chú phòng thủ Messi, để cặt vạn hồ đá tha hậu vệ. Ngoại trừ Ramos đi nhìn chăm chú phòng thủ Messi ở ngoài, Alonso nên đi hiệp trợ, hai người bọn họ lại thêm cái khác cầu thủ phòng thủ, nhất định có thể đông lại Messi. Chương 948, hiếm thấy hung hăng Messi. 26 ngày màn đêm buông xuống, Nou Camp quảng trường tụ tập lượng lớn hai bên fan bóng đá. Diêu cưới các loại công cụ giao thông đi tới 3K cái kia, bọn họ muốn nhìn một chút chính mình đội bóng có thể hay không xem Mourinho nói như vậy, ở Nou Camp chiến thắng tử địch. 5 năm, dòng dã 5 năm, Diêu cũng không có thể ở Nou Camp chiến thắng 3K. Đúng là ngoại trừ gần nhất 3 liền giết chết ở ngoài, Diêu ở Betmaber để 3K liên tục 4 trận thi đấu toàn thân trở ra, thậm chí còn sản sinh 26 thảm bại ở 3K thảm kịch, bị chính mình sân nhà bị 3K treo lên đánh. Trận đó thi đấu là cổ động viên Real Madrid tâm vĩnh viễn sỉ nhục. Bọn họ hy vọng Real có một ngày cũng có thể ở Nou Camp đạt được một hồi đại thắng, xem 3K ở Betmaber treo lên đánh Real như vậy, đến một hồi thoải mái tràn trề đại thắng, rửa sạch nhục nhã. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại là thời cơ tốt nhất, Real bây giờ có được hiện nay thế giới ưu tú nhất tiền đạo. Tuy rằng Florentino tỏ thái độ tạm thời để Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn biến mất, thế nhưng hai bên hợp đồng mới đàm phán tiến triển phi thường chậm chậm. Này tăng thêm biến số. Ai biết Cristiano Ronaldo mùa giải tiếp theo còn gặp sẽ không tiếp tục ăn mặc chiến bào màu bạc vì là Real mà chiến. Tuy rằng cổ động viên Real Madrid ở Betmaber thường thường muốn Cristiano Ronaldo phát sinh suy thanh, thế nhưng bọn họ vẫn là biết Cristiano Ronaldo năng lượng. Suy thanh là khích lệ hắn có càng tốt hơn biểu hiện. Real tất thắng. Treo lên đánh 3K. Nhìn cổ động viên Real Madrid tay hoành phi, ở sân bóng phiên trực Barcelona cảnh sát vô cùng gấp gáp. Bọn họ chỉ lo thi đấu còn chưa có bắt đầu, hai bên fan bóng đá ra tay đánh nhau. Cũng còn tốt, tuy rằng ở cục bộ trong phạm vi phát sinh mấy lần mắng nhau, bị cảnh sát đúng lúc ngăn lại ở ngoài, quảng trường cũng không có phát sinh càng to lớn hơn xung đột, cũng không có phát sinh chuyện máu me. Thế nhưng cảnh sát cũng không có vì vậy thư giãn, trái lại càng căng thẳng hơn nghiêm mật giám thị hai bên fan bóng đá. 6 giờ 50, Diêu xe buýt trước tiên lái vào Nou Camp. Làm Diêu chúng tinh xuống xe sau khi... Các ký giả hướng về bọn họ phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Cristiano Ronaldo tóc vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, hắn đi tới phóng viên trước mặt nói rằng, lịch sử đem ở đêm nay thay đổi, Diêu sẽ ở Nou Camp mang đi một phen thắng lợi. Các ký giả mã đem đề tài chuyển đến hắn cùng Diêu gia hạn hợp đồng vấn đề. Cristiano Ronaldo nói rằng, đàm phán hiện tại rất gian nan, thế nhưng ta đối với tương lai tràn ngập tự tin. Lời này là ý gì? Là nói hắn sẽ tiếp tục ở lại Diêu. Còn có thể nói nếu như cùng Diêu đàm luận vỡ, hắn gặp chuyển nhượng. Này hai loại giải thích đều không có vấn đề, các ký giả đối với loại này ba phải cái nào cũng được lời nói phi thường yêu thích, như vậy bọn họ có thể làm trương nhiều chỗ. Một bên khác, Trần Phàm quay về các ký giả nói rằng, ta biết cổ động viên Diêu Madrid cấp thiết muốn ở Nou Camp vung lên thắng lợi cờ xí, thế nhưng 3K không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, nhiệm vụ này phi thường gian nan. Catalonia ký giả truyền thông đầy mặt nghi hoặc, Trần, thấp như vậy điều. Này không phù hợp phong cách của hắn A. Tuy rằng đây là một cái phi thường gian nan nhiệm vụ, thế nhưng ta cùng các huynh đệ của ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này. Trần Phạm lời này vừa nói xong, lấy báo Marca cùng báo Ad làm đại biểu Madrid ký giả truyền thông hưng phấn lớn tiếng khen hay. Sport Daily phóng viên gật đầu liên tục, đúng mà, đây mới là Trần Phong cách. Thế nhưng bọn họ mà ý thức được hành vi của chính mình quá đáng thẹn, nếu vì là Trần Phạm gật đầu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc, đang xem chính mình những quốc gia khác phóng viên, Sport Daily phóng viên bi từ tâm đến, ta có thể giải thích cho ngươi, bản ý của ta cũng không phải nịnh cùng Trần nói sao. Ta có điều là cho rằng lời của hắn nói, phù hợp phong cách của hắn mà thôi. Các ngươi tin tưởng sao? 10 phút sau khi, 3 ca xe buýt chậm rãi lái tới, chờ xe dừng lại sau khi, 3 ca chúng tinh nối đuôi nhau xuống xe. Các ký giả hướng về bọn họ phát sinh nhiệt tình triệu hoán, không biết tại sao luôn luôn biết điều Messi dĩ nhiên tiếp nhận rồi bọn họ triệu hoán. Điều này làm cho hiện trường phóng viên trở nên hưng phấn. Đã chuẩn bị kỹ càng, đêm nay gặp cho người ủng hộ một cái thỏa mãn kết quả. Messi hiếm thấy hung hăng lên. Theo hậu hắn nói ra chính mình đối với 3K cái này mùa giải biểu hiện đê mê cái nhìn. Cái này mùa giải tới nay gặp phải rất nhiều khó khăn, đội trưởng quần theo tuổi tác tăng cường, thương bệnh dằn vặt hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem mấy năm trước như vậy có thể đánh mạn hết thẻ thi đấu, hàng phòng thủ cùng trước mấy cái mùa giải tương, thực lực có giảm xuống. Messi tiếp tục nói, tuy rằng đối mặt đủ loại khó khăn, thế nhưng biện pháp giải quyết đều là gặp có. Đêm nay các ngươi đem sẽ thấy một nhánh ý chí chiến đấu sục sôi 3K. Báo hạt phóng viên hỏi, nếu như Mourinho phái Trần đến phòng thủ ngươi gặp ứng đối ra sao? Hiện trường một hồi yên tĩnh lại, từ khi 10 năm lượt cúp sau khi, Messi tiến bộ là tiến triển cực nhanh. Phát triển đến hiện tại, một đối một, hầu như không người nào có thể đem Messi phòng thủ hạ xuống. Dù cho là trước hai cái mùa giải Trần Phạm có thể đem Messi phòng thủ hạ xuống, đến cái này mùa giải, Trần Phạm rõ ràng cảm giác được phòng thủ Messi phi thường vất vả. Nếu như không phải hắn nắm giữ hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất tốc độ phản ứng cùng khởi động tốc độ, hắn căn bản là không có cách một đối một đem Messi phòng thủ hạ xuống. Thế nhưng này cũng nói Trần Phạm làm lính năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Messi lông mày hơi nhíu lại, suy nghĩ chốc lát sau khi nói rằng, Mourinho sẽ không làm như vậy. Lời này nhìn lại, tựa hồ, có khiếp chiến mùi vị. Madrid khu vực phóng viên đuôi lông mày hơi dương. Messi mã lại nói, nếu như Mourinho thật sự làm như vậy, ta cũng có biện pháp đột phá Trần phòng thủ. Vừa dứt lời, vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng khen hay thành. Messi tâm nhưng một mảnh tay đắng, làm một tên siêu cấp tiền đạo, nói một đối một đột phá, dĩ nhiên thắng được các ký giả tiếng vỗ tay cùng khen hay thành, này nhìn lại là như vậy trâm trọng. Muộn 7:40, nu kem người ta tấp nập, mặt nam khán đài là 3K cực đoan điên cuồng cậu bé nơi tụ tập, bọn họ ở khán đài châm ngòi rực rỡ pháo hoa, để không khí của hiện trường sôi trào lên. Cùng bọn họ diêu hướng về mà ngồi diêu cực đoan đùn chát, bọn họ không cam lòng yếu thế sướng nổi lên diêu đội ca cố lên. Madrid, ghê VIP, 3K mộng 2 vương triều người sáng lập dịch cặt đêm nay cũng tới. Chính là ở hắn tay, 3K một lần nữa quật khởi, Guardiola tiếp nhận hắn thức dạy học, để 3K càng một tầng lầu, bị 3K người ủng hộ thân thiết xưng là, mộng 3 vương triều. 7:45 chung, hai bên thủ phát cầu thủ ở 4 tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, đi vào sân bóng. Nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như sấm, mặt nam khán đài pháo hoa châm ngòi càng thêm rực rỡ. Thế kỷ đại chiến động một cái liền bùng nổ. Madrid đài truyền hình bình luận viên bắt đầu giới thiệu hai bên thủ phát cầu thủ, Guardiola sắp xếp ra 4-3-3 trận hình, thủ môn, Van Dijk, 4 tên hậu vệ, Alves, Ivan, Ada, 3 tên trảng, Xavi, Mascherano, Iniesta, 3 tên tiền đạo, Alexis Sanchez, Messi, Lee. Ít cùng quần song song trở lại đội hình ra sân. Mourinho đồng dạng sắp xếp ra 4-3-3 trận hình, thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Vazen, Cắt Văn Hồ, Pepe, Marcelo, 3 tên chẳng, Khedira, Sabi Alonso, Diệu, 3 tên tiền đạo, Trần, Benzema, Cristiano Ronaldo. Ramos bởi vì thẻ đỏ ngừng thi đấu, bổn chàng chỉ có thể ngồi ở khán đài. Đây là Trần trở thành cầu thủ Real Madrid sau khi, lần thứ nhất đăng nu kem. Hắn vốn có thể ở năm ngoái tháng 8 suốt tờ cục trận trước thi đấu lên sàn biểu hiện, lại bị Mourinho đặt ở băng ghế, đón lấy còn phát sinh Trần từ chối ra trận sự kiện. Hy vọng hắn đêm nay có thể cho cổ động viên Real Madrid một niềm vui bất ngờ, tiếp tục đóng vai 3K khắc tinh nhân vật. Chương 949, Penalty. Mourinho đương nhiên biết trận này thi đấu tầm quan trọng, ngoại trừ bởi vì đây là một hồi việc quan hệ cục nhà vua thăng cấp thi đấu ở ngoài, đây là một hồi Tây Ban Nha quốc gia Đức. Nu kem đối với Mourinho tới nói là một cái ác ngộng, cái mùa giải La Liga lẻ năm đại bại, sáng tạo hắn cá nhân nghề nghiệp cuộc đời thảm bại ghi chép, cũng là Rio gần nhất mấy cái mùa giải thất bại tối triệt để một hồi thi đấu. Ở năm ngoái Tây Ban Nha Super Cup, Diêu ở đây lấy lẻ ba hoàn toàn thất bại, thậm chí còn chế tạo Trần Phàm từ chối ra trận sự kiện, để Diêu rơi vào đến dư luận vòng xoáy, cũng làm cho hắn ở Diêu phòng thay đồ quyền uy địa vị gặp phải đả kích nặng nề. Vì lẽ đó, Mourinho hy vọng dùng một phen thắng lợi đến kết thúc chính mình ở Nou Camp thảm đạm thành tích, một lần nữa dựng nên ở phòng thay đồ tuyệt đối quyền uy địa vị. Vì thế, hắn để nắm giữ 3 ca khắc tinh tên gọi Trần Phàm lần đầu ra sân. Trần Phàm gần mấy trận biểu hiện vẫn ổn định, là Diêu hàng tấn công sắc bén nhất cùng ổn định đạt được điểm, cũng là Diêu cái này mùa giải đến nay giữ cho không bị bại công thần lớn nhất một trong. Có người thậm chí nói, không có Trần Phàm gia nhập, Diêu không thể tại đây cái mùa giải giữ cho không bị bại. Giờ khắc này Nou Camp tiếng người huyên náo, như cùng ở tại tham gia một cái thịnh ngày lễ lớn, các cổ động viên lấy ra chính mình nhiệt tình. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, cúp nhà vua hiệp 2 thi đấu chính thức khai hỏa. Trước tiên phát bóng Diêu rất mau đem bóng đá chuyển đến trước sân. Bọn họ muốn phát động tiến công chấp đoáng. Cristiano Ronaldo ở cánh trái cầm bóng sau khi, thần dũng liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá cao hơn xà ngang. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Cristiano Ronaldo hiện ra đến mức dị thường tích cực, hắn ở trước sân tiến hành điên cuồng bức cướp, này là phi thường hiếm thấy. Catalonia đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Cristiano Ronaldo hiện tại đang cùng Real đàm phán hợp đồng mới. Hắn hy vọng dùng biểu hiện của chính mình nói cho Diêu cao tầng, ta chỉ ta đưa ra tiền lương yêu cầu. Vì lẽ đó, từ thi đấu vừa mở tràng, người Bồ Đào Nha có vẻ phi thường tích cực chủ động. Mặt khác, người Bồ Đào Nha ở Nou Camp biểu hiện phi thường giống như vậy, cho tới nay mới thôi, chỉ hoàn thành 3 cái ghi bàn, mà Messi ở Betmaber đã hoàn thành 10 cái ghi bàn. Sân bóng, 3K tầng tầng đẩy mạnh, thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như đẩy mạnh đến Diêu vùng cấm trước. Messi ở PP nhìn chăm chú phòng thủ dưới kéo đến đường biên, Xavi, Iniesta mượn cơ hội này hành động lớn trương, bọn họ liên tục một lần chuyền bóng, đẩy mạnh đến bên trong vùng cấm. Đùng. Xavi một cước căng ngang sân trái, lịch trước là một cước sút sệt. Casillas dùng chân đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. 2 phút sau khi, Messi thoát khỏi từ đường biên kéo đến đường, thoát khỏi PP nhìn chăm chú phòng thủ, tiếp nhận Iniesta căng ngang, ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh. Cắt bản hồ đưa chân đem bóng đá phong đỡ được. Diêu mã phát động phản công nhanh, Alonso một cước khoảng cách xa căng ngang tìm tới đường biên Trần Phạm. Trần Phạm cầm bóng sau khi dùng tốc độ bỏ rơi Mascherano phòng thủ, đẩy mạnh đến trước sân. Cristiano Ronaldo một bên hướng về đường trước cắm vào một bên hướng về Trần Phạm muốn bóng, Trần Phạm không do dự một cước chuyền thẳng. Nghiêng người đối mặt bóng đá Cristiano Ronaldo chân phải một cái đẹp đẽ cất bước, vượt qua bóng đá, mã duỗi ra chân trái. Dùng chân trái rìa ngoài đem bóng đá hướng về trái cong lên. Trong nháy mắt, hắn thoát khỏi theo sát ở bên cạnh mình ít. Mất đi trọng tâm ít trọng tâm hạ thấp, muốn đi xoạt bóng. Cristiano Ronaldo mạnh mẽ gấp ngừng, chân trái đem bóng đá hướng về hậu lôi kéo, ít từ hắn trước người chợt lóe lên. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Ronaldo. Hắn triệt để thoát khỏi ít. Nou Camp bầu không khí sốt sắng lên đến, Trần Phàm cao tốc trước cắm vào, ở cánh phải tiếp ứng. Nhưng mà Cristiano Ronaldo cũng không có cho hắn chuyền bóng, mà là ỷ trụ bọc lót ẩn, ở vùng cấm tuyến mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Van Ness nhảy một cái mà đi, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Đẹp đẽ. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Van Ness làm ra một lần vĩ đại cứu thua. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Cristiano Ronaldo này chân sút gôn chất lượng giống như vậy, góc độ không đủ xảo quyệt. Kỳ thực hắn còn có một lựa chọn, đem bóng đá chuyển đến phía bên phải tiếp ứng Trần, thế nhưng hắn nhưng lựa chọn chính mình đến sút gôn. Từ phương diện nào đó tới nói, đây là Cristiano Ronaldo ghi bàn dục vọng mãnh liệt biểu hiện, thế nhưng loại này đá bóng phương thức không hợp lý. Trần Phàm lắc đầu một cái sau khi hướng về Rio một hiệp đi đến, này một chuyến xem như là bạch chạy. 7 phút sau khi Rio lần thứ 2 phát động tấn công, Marcelo đến cuối đảo tam giác chuyền bóng. Vùng cấm góc Cristiano Ronaldo cầm bóng sau khi trực tiếp một cước sút mạnh. 3K vùng cấm bên trong quá nhiều người, bóng đá bị vườn phong đỡ được, Diêu tấn công lại một lần nữa tay trắng trở về. Madrid đài truyền hình bình luận viên ở tiếc hận sau khi nói rằng, Cristiano Ronaldo không thể như vậy đá xuống đi tới, đang không có cơ hội tốt dưới, hắn nên nhiều một chút kiên trì, đem bóng đá giao cho cái khác đội hữu. Sân bóng, hai bên rằng co không xong, đại đánh đôi công chiến. Có điều Diêu đối với phòng thủ phi thường chú trọng, một khi công phòng thủ chuyển đổi sau khi, trước sân cầu thủ lấy tốc độ nhanh nhất trở lại chính mình một hiệp. Nếu như 3K tấn công không phải tầng tầng đẩy mạnh, Diêu trước sân nhanh chóng về phòng thủ không được để làm gì, thế nhưng Guardiola đội bóng không phải Mourinho đội bóng. 3K theo đuổi chính là tỷ lệ không chế bóng, theo đuổi chính là mỹ lệ bóng đá, theo đuổi chính là thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như hoa lệ tấn công. Cho nên khi bọn họ đẩy mạnh đến Diêu vùng cấm trước thời điểm, thường thường Diêu đã ở vùng cấm bên trong mai phục trọng binh canh gác. 3K tấn công ở Diêu trọng binh dưới, không thể từ đường xé ra chỗ hổng. Trái lại Diêu tấn công, bọn họ phi thường chú trọng phản công nhanh, mỗi một lần tấn công đều là lấy tốc độ nhanh nhất đem bóng đá chuyển đến trước sân. Thế nhưng Cristiano Ronaldo đêm nay biểu hiện rất độc, chỉ cần bóng đá đến dưới chân của hắn, cái kia cơ bản không ra được. Mà Trần Phàm ở đối phương vây chặt phòng thủ chiến thuật, cũng vẫn không có nắm ra bản thân trạng thái cao nhất. Một hiệp phút thứ 35, Messi từ cánh phải nhanh chóng đi tới đường, Iniesta không mất cơ hội cơ một cước chuyền thẳng. Messi không có mưu cầu khống chế bóng, chân trái đạp lên bóng đá sau khi, hướng về hậu lôi kéo, theo hậu trước cắm vào. Đùng. Xavi trực tiếp một cước chuyền thẳng, bóng đá trực tiếp hướng về Messi trước người bay tới. Messi sao vậy khả năng buông tha cơ hội như vậy, duỗi ra chân trái đem bóng đá khống chế lại, theo hậu một cái hư lắc, chân phải một chụp. Ra sức về truy PP duỗi ra chân phải, hướng về bóng đá mà đi. Hắn phải đem bóng đá đâm đi. Messi trong lòng một tiếng giống to, nhanh chóng thân ra chân trái của chính mình, che ở PP chân phải cùng bóng đá trong lúc đó. A, PP giờ khắc này căn bản là không có cách thu chân, hắn chân phải chọc vào Messi chân trái, Messi hét thảm một tiếng ngã vào vùng cấm bên trong. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ vào chấm phạt đền, theo hậu quay về PP là một tấm thẻ vàng. Penalty. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, ở không mở ra cục diện tình huống, Messi dựa vào chính mình năng lực cá nhân 3K nên đón penalty cơ hội. Madrid đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, lại là Messi. Diêu muốn ra sao mới có thể phòng thủ được Messi? Chỉ cần 3K đem cái này penalty phạt tiến vào, bọn họ đem tổng điểm san bằng, thế nhưng bọn họ tay cầm có hai cái sân khách ghi bàn. Khán đài cổ động viên Diêu Madrid thống khổ che miệng lại, mà cổ động viên Barcelona hưng phấn không thôi. Tuy rằng PP biết rõ mình quả thật phạm quy, thế nhưng hắn đối với Messi vẫn như cũ không tha thứ, cho rằng Messi ngã xuống đất động quá khuyết đại. Ở Alonso mọi người khuyên bảo dưới, PP không có để tình thế mở rộng. Chương 950, lốp bóng thành công, 1-1. Messi rất nhanh hướng thảm cỏ trên bò lên, 3K bóng mê vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Messi ở tiếng vỗ tay bên trong ôm bóng đá đi tới chấm phạt đền, hắn muốn đích thân chủ phạt cái này penalty. Nu Kem trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đích. Trọng tài chính tiếng còi đâm thủng Nu Kem yên tĩnh, Messi hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Ở khoảng cách bóng đá 2 mét lúc, hắn đột nhiên một trận, theo hậu lại lập tức ra tốc một cước đẩy bắn. Messi cái kia một trận, đánh loạn Casillas tiết đấu, chờ Messi hoàn thành bắn môn sau khi, hắn mới nhào đi ra ngoài. Tuy rằng hắn phán đoán phương hướng không có vấn đề, thế nhưng bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước xuyên qua, bay vào lưới khung thành. Messi. Catalonia đài truyền hình bình luận viên giống to, Messi đem chính mình sáng tạo penalty phạt tiến vào. Trên sân điểm số biến thành 1-0, tổng số điểm biến thành 3-3. Thêm vào 3K trong tay hai cái sân khách ghi bàn, thăng cấp thiên bình đã hướng về 3K nghiêng. Madrid đài truyền hình bình luận viên đồng dạng ý thức được điểm này, hắn lớn tiếng nói, đối với Diêu tới nói, hiện tại chỉ có công đi ra ngoài, bọn họ nhất định phải san bằng điểm số, mới có thăng cấp hy vọng. Messi ghi bàn để Nou Camp bầu không khí trở nên nhiệt liệt mà sốt sáng lên đến, 3K phát sinh to lớn tiếng hoan hô, mà Diêu bóng mê trên người phảng phất để lên một tảng đá lớn, trầm trọng để bọn họ khó thở. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Diêu khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hiệp 1 phút thứ 38, Cristiano Ronaldo ở phúc địa một cước xa bắn. Van Dijk ung dung đem bóng đá ôm lấy, theo hậu tay vượn dừng ra, đem bóng đá ném đường biên Anves, 3K phát động nhanh chóng tấn công. Trải qua mấy lần nhanh chóng lan truyền, 3K đem bóng đá chuyển đến Diêu một hiệp, Diêu phía trước sân triển khai kích liệt vi cướp, khe đi ra một cước đem hộ bóng Iniesta đẩy ngã. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho 3K một cái đá phạt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, 3K chậm lại tiết đấu, Diêu phía trước sân lần thứ 2 triển khai tích cực bức cướp. Tức đất tất tranh. Hai bên ở giữa sân triển khai công phòng thủ đại chiến, Mourinho hy vọng chính mình cầu thủ ở giữa sân liền có thể đem bóng đá cướp gãy xuống. Phát động phản công nhanh. Nhưng mà, 3K giờ khắc này truyền không chiến thuật đã hoàn toàn chín muồi, trừ phi chọn dùng phạm quy, bọn họ căn bản không đụng tới bóng đá. Tình cảnh lại một lần nữa giằng co hạ xuống. Hiệp 1 phút thứ 42, 3K ở giữa sân tranh đoạt chiến bên trong thắng được, Iniesta từ Alonso cùng dịu vây công bên trong tránh ra, theo hậu một cước căng ngang cánh trái. Villa bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, theo hậu một cước thấp chuyển vào trung lộ. Trung lộ theo vào Messi ỷ trụ PP một cước đẩy bắn. Cả sĩ là anh dũng cứu thua, thần dũng đem bóng đá đập được. Diêu đội trưởng cấp tốc từ thảm cỏ trên đứng lên đến, ra sức ném đi, đem bóng đá ném bên trong vòng. Ít lực ép Benzema một con đem bóng đá đỉnh hướng về Diêu phúc địa, Diêu phản công nhanh im bật đi. Xavi tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, không giống nhau, không chờ dịu nhào tới, hắn một cước chuyển về Abidol. Trần Phàm liền vội vàng xoay người hướng về Abidol lao nhanh, hắn muốn nhào cướp. Abidol không có cho Trần Phàm cơ hội, trực tiếp một cước chuyển thẳng, đem bóng đá giao cho trước người mình Villa. Vazen không có cho Villa dọc theo đường biên đi tới cơ hội, miễn cương kẹp lại cái kia tuyến. Vì bóng đá an toàn tính, Villa một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển cho tiến lên tiếp ứng Iniesta. Đang lúc này, một đạo trắng bạc sắc bóng người từ Iniesta hữu hậu chết tựa như tia chớp thoát ra. Trần Phàm trọng tâm một cước, từ Iniesta mũi chân trước đem bóng đá sạt đi. Bóng đá hướng về Rio vùng cấm trước bay đi. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, chân này một cước xoạt bóng phi thường sạch sẽ. Hắn hoàn thành một lần tinh thải xoạt đức. Bên sân đám phóng viên, Madrid phóng viên rồn rập gật đầu, ở trong lòng cảm thán, bất kể là xoạt đức thời cơ, xoạt đức con đường, chân này chân xoạt bóng hoàn toàn là sách giáo khoa giống như. Trên sân bóng, Cắt Vạn Hồ bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, theo hậu một cước chuyển thẳng, đem bóng đá chuyển cho Alonso. Alonso cấp tốc đem bóng đá chuyển cho Diệu, nước Đức giữa sân mang theo bóng đá nhanh chóng rất tiến vào 3K một hiệp. Diêu phát động phản công nhanh. Giờ khắc này, ở 3K một hiệp cầu thủ Barcelona sau khi 3 tên hậu vệ cùng đuổi Diệu Mascherano, mà Diêu có 3 tên tấn công cầu thủ ở 3K một hiệp. Cristiano Ronaldo ở cánh trái nhanh chóng trước cắm vào, Benzema ở trung lộ trước cắm vào, Diệu ở dẫn bóng nhanh chóng rất tiến vào. Vì trì hoãn Diệu nhanh chóng dẫn bóng rất tiến vào tốc độ, ít trước mặt mà lên, hắn muốn cùng Mascherano trước hậu vây công nước Đức giữa sân. Diệu một cái hướng về trái hư lắc, theo hậu liền người dẫn bóng từ ít bên trái xuyên qua. Nguy hiểm. Mascherano liều lĩnh đến bài nguy hiểm, trọng tâm hạ thấp, hắn muốn xoạt bóng. Argentina hậu eo xoạt bóng phi thường sắc bén mà tinh chuẩn, chân phải của hắn khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Diệu coi như có thể ý nghĩ cách đem bóng đá thoát khỏi hắn xoạt đức. Ít cũng có thể lợi dụng thời gian này, một lần nữa trở lại phòng thủ vị trí. Như vậy, đến vào lúc ấy Diệu nếu muốn lần thứ hai thoát khỏi, liền không phải như vậy dễ dàng. 3K phía trước sân là có thể lợi dụng thời gian này nhanh chóng trở về, Diệu phản công nhanh cũng chỉ có thể biến thành trận địa tấn công. Trước cắm vào cờ Cristiano Ronaldo thống khổ ôm đầu của mình, Benzema cũng đình chỉ trước cắm vào bước chân. Đâm. Đang lúc này, Diệu hữu hậu phương truyền tới một âm thanh. Diệu căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian đi nhận biết này có phải là đội hưu phát sinh âm thanh, là người nào đội hưu phát sinh âm thanh, chân phải bỗng nhiên ra tốc. Sau một khắc, mũi chân của hắn chọc vào bóng đá tiến lên. A. Ở hắn hoàn thành đâm bóng sau khi, Mascherano chân phải mạnh mẽ va chạm ở chân phải của hắn trên, nước Đức giữa sân hét thảm một tiếng, ngã về thẳng cỏ. Trọng tài chính bản năng đem huýt sáo đặt ở trong miệng, đang lúc này, một đạo trắng bạc sắc bóng người hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trọng tài chính làm ra lợi thế tấn công thủ thế, ra hiệu thi đấu tiếp tục. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Diệu ngã xuống, Trần tới. Trước sân 3-3. Đây là tuyệt hảo phá môn cơ hội. Nu kem không khí nhất thời sốt sắng lên đến, cầm bóng người này chính là 3K ác ngộng. Trần Phàm ở Nu kem tổng cộng đá hại trận thi đấu đều hoàn thành rồi hát chín. Vì thế, hắn thắng được 3K khắc tinh tên gọi. Trên sân bóng, Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại sau khi nhanh như chớp giống như hướng về 3K vùng cấm giết đi. Ít ở hắn phía sau điên cuồng đuổi theo, quần từ bỏ đối với Benzema phòng thủ, hướng về hắn đập tới. Đùng. Trần Phàm một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển cho không người phòng thủ Benzema. Quần chỉ có thể lập tức điều chỉnh phương hướng, xoay người hướng về Benzema nhào tới. Đùng. Benzema đem bóng đá khống chế lại sau khi, đột nhiên một cước căng ngang vùng cấm phía bên phải. Nhanh chóng trước cắm vào Trần Phàm bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại. Đơn nào. Van Dijk khí môn mà ra, hắn muốn mở rộng chính mình phòng thủ diện tích. Trần Phàm chân phải mũi chân mạnh mẽ cắm vào ở bóng đá phía dưới, theo chân sau nhọn hướng lên trên một vện, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Sau một khắc, bóng đá từ Van Dijk rôi ra trên tay phải không bay qua, hướng về không có một bóng người bóng môn bay đi. Anves không hề từ bỏ, chỉ thấy hắn chân trái dùng sức giẫm một cái, cả người hướng về bóng đá bay đi, hướng về bóng đá rôi ra chân phải. Nu kem không khí hoàn toàn đọc lại. Trong chớp mắt, Anves mũi chân đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về bóng môn bay đi. Đích. Làm bóng đá bay vọt bóng môn tuyến, trọng tài chính tiếng còi đánh vỡ Nu kem đọng lại không khí. Bóng vào. Chương 951, nhà giàu chủ soái không dễ a. Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid hưng phấn phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, cổ động viên Barcelona trong mắt xuất hiện một tia thống khổ, Barca khắc tinh a. Barca vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Trần ghi bàn. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Trần một cước lốp bóng, xuyên thủng Van Dijk bảo vệ khung thành. Điểm số biến thành 1-1, tổng số điểm biến thành 4-3, Real một lần nữa thắng được ưu thế. Messi có thể ghi bàn, Trần như thường có thể ghi bàn. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, Barca hàng hậu vệ vẫn là không cách nào đuổi tới Trần bước chân. Khu chỉ huy Mourinho thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn vung quyền chúc mừng, Guardiola mặt không hề cảm xúc nhìn sân bóng, hắn cảm thấy đầu rất đau, nên như thế nào giải quyết Trần phòng thủ vấn đề. Từ khi Guardiola trở thành mộng ba vương triều chủ soái sau khi, Messi trên tay hắn trưởng thành lên thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi đó, vô số người đều đang nghiên cứu chiến thuật của hắn. Vô số người đều đang ý nghĩ cách đi ngăn chặn Messi phát huy. Hăng hái Guardiola, khi đó là kiêu ngạo, đứng ở đỉnh cao nhất nhìn xuống toàn bộ thế giới. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, hai cái mùa giải trước, Trần Phạm như sao chổi giống như đột nhiên thăng lên bầu trời đêm, phóng ra bức người ánh sáng, Barca liên tục hai cái mùa giải ở Champions League bên trong ngã vào Arsenal dưới chân, ngã vào Trần Phạm dưới chân. Từ vào lúc ấy bắt đầu, thế giới rơi bóng đá lại thêm một người tân mệnh để làm sao ngăn chặn Trần. Trên một cuộc tranh tài, hắn chọn dùng tiền hậu giáp kích biện pháp để Trần Phàm hiệp một hầu như không đạt được gì, thế nhưng hắn hưng phấn cảm thấy, đã tìm tới ngăn chặn Trần Phàm biện pháp. Nhưng mà, Trần Phàm ở hiệp 2 liền bắt đầu bạo phát, ở thi đấu thời khắc cuối cùng, dùng một cước kinh động thiên hạ siêu cấp xuất xa, lại một lần nữa tuyệt sát Barca. Tốc độ, chính là Trần Phàm sắc bén nhất vũ khí. Nếu như Trần Phàm cũng chỉ có tốc độ, hắn còn có biện pháp đến ngăn chặn, thế nhưng Trần Phàm là Ronaldo sau khi đem tốc độ cùng kỹ thuật nối liền hoàn mỹ nhất ngôi sao bóng đá. Người như vậy lại nên làm gì đến ngăn chặn? Ngay ở Guardiola đau đầu thời điểm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Barca hướng về Real khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Mourinho rõ ràng muốn cho 1-1 điểm số duy trì đến hiệp 1 trận đấu kết thúc, vì lẽ đó hắn chỉ huy Real toàn tuyến lùi phòng thủ, ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên xa hoa xe buýt. Đối với Real xa hoa xe buýt, Guardiola cũng phi thường đau đầu. Tuy rằng Barca là hiện nay thế giới trận địa tấn công hoàn mỹ nhất đội bóng, thế nhưng muốn đánh nát Real xa hoa xe buýt cũng không phải như vậy dễ dàng. Ở Real hàng phòng ngự dày đặc dưới, Barca lần lượt xung kích, lại một lần thứ tay trắng trở về. Đúng là Real phản công nhanh hình thành hai lần cơ hội tuyệt vời, suýt chút nữa lần thứ hai xuyên thủng Van Dijk canh gác cửa lớn. Hiệp 1 phút thứ 41, Alonso ở vùng cấm trước phát động phản công nhanh, Trần Phàm cầm bóng sau khi từ trung lộ bắt đầu nhanh chóng thẳng tiến. Ở phúc địa đem bóng đá phân đến bên trái trước cắm vào Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo dứt tiến vào vùng cấm sau khi một cước sút sệt. Bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 44, Trần Phàm ở bản mới phúc địa cướp cắt thành công, sau đó lập tức đem bóng đá chuyển đến phía trước Benzema dưới chân. Benzema bỏ rơi Mascherano phòng thủ đem bóng đá chuyển đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo dẫn bóng tiến quân thần tốc. Ở vùng cấm tuyến trên một cước đẩy bắn, bóng đá bị phản ứng thần tốc Van Dijk nhào một hồi, bóng đá thay đổi phương hướng, bay ra điểm mấu chốt. Cristiano Ronaldo lại một lần nữa lãng phí Real tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Cuối cùng hai bên lấy 1-1 điểm số kết thúc hiệp 1 thi đấu, hai bên cân sức ngang tài. Các cầu thủ trở lại phòng thay đồ, Nu Kem tạm thời ngủ đông lên, hai bên fan bóng đá đều ở tụ tập năng lượng, vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị. Đội khách phòng thay đồ, Mourinho ở tổng kết hiệp 1 được mất sau khi nói rằng muốn bị đá càng có xâm lược tính một điểm, muốn áp bức Barca tấn công không gian. Barca chính là kẻ địch, mà không phải là đối thủ. Mục Soái là một cái chiến đấu cực cường người, ở trong mắt hắn Barca xưa nay chính là kẻ địch, mà không phải là đối thủ. Lời này để phần tử hiếu chiến PP mọi người nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng là để Casillas trong lòng không thích. Casillas không chỉ có là Real đội trưởng, đồng thời cũng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực trên căn bản đều là Real cùng cầu thủ của Barcelona, hắn hy vọng dưới Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị ở một loại tận lực thân thiện trong không khí tiến hành. Nếu như Real quá lô mãng, để Xavi hoặc là Iniesta chờ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực bị thương làm sao bây giờ? Năm nay mùa hè Euro liền muốn khai hỏa, Casillas hy vọng Tây Ban Nha có thể vệ miện thành công. Mặt khác, xem đối xử kẻ địch như thế đối xử Barca, sẽ ảnh hưởng hai đội cầu thủ trong lúc đó cảm tình. Chuyện này đối với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thay đồ gặp sản sinh ảnh hưởng. Casillas nhìn Mourinho chính muốn nói chuyện, mục soái cũng nhìn hắn nói rằng, ta không hy vọng ta ở phòng thay đồ nói, ngày mai sẽ xuất hiện ở truyền thông tiến lên. Casillas sắc mặt lập tức thay đổi. Ở Tây Ban Nha Super Cup trận trước Real 0-3 thua ở Barca dưới chân sau khi, Tây Ban Nha một số truyền thông trên xuất hiện Real phòng thay đổi đề tài, mà lại nói đến phi thường tỉ mỉ. Điều này làm cho Mourinho phi thường căm tức, hắn sau đó nói, Real phòng thay đổi có kẻ phản bội. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nói rõ kẻ phản bội là ai, thế nhưng có tin tức xưng, hắn chỉ chính là Casillas, bởi vì những tin tức này chính là thông qua Casillas phóng viên bạn gái xạ dạ để lộ ra đi. Nếu như không phải Casillas hiện tại đang đứng ở nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao, Mourinho không có cớ đem hắn đặt ở trên băng ghế, thế nhưng một khi hắn trạng thái trượt, Mourinho tuyệt đối sẽ gắt gao đem hắn đặt tại trên băng ghế. Mourinho, để phòng thay đồ lập tức rơi vào đến quỷ dị bầu không khí bên trong. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Guardiola đồng dạng phi thường đau đầu, ở 3K liên tục ở Betmaber ăn được đánh bại, để hắn xoái vị bất ổn. Tây Ban Nha truyền thông đã sớm đang nói, 3K đã ở xem xét tân chủ xoái. Mùa giải này Real quật khởi, hai đội ở La Liga trên biểu hiện khác biệt rất lớn, Real là nên thắng thi đấu thắng, không nên thắng thi đấu cũng thắng. Mà 3K ở thật mấy trận thi đấu bên trong, nên bắt đối phương, nhưng bất hạnh bị đối phương bức hỏa. Biểu hiện như vậy, để hai đội tỷ số đạt đến hoàn toàn. 3K vệ miện La Liga hiếm thấy lớn vô cùng. Đêm nay tiến hành chính là cúp nhà vua, đối với Guardiola tới nói, đây chính là nhánh cỏ cứu mạng, nếu như hắn không cách nào chiến thắng Real dẫn dắt 3K thăng cấp, như vậy, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường từ trước. La Liga vệ miện vô vọng, cúp nhà vua bị tử địch đào thải, Champions League vấn đỉnh độ khó lại miệng lớn. Thua trận cúp nhà vua, 3K có thể tại đây cái mùa giải không thu hoạch được một hạt nào. Như vậy, đối với 3K như vậy nhà giàu tới nói, chuyện này quả thật chính là một cái sỉ nhục, một cái không cách nào nhịn được sỉ nhục. Làm chủ soái, Guardiola ngoại trừ từ trước, còn có thể làm gì? Đối với tới nói, vì là phòng ngừa tối kết cục bi thảm, hiệp 2 không có bất kỳ đường lui. Guardiola nói rằng, các anh em, hay là đây là cùng nhau thời khắc cuối cùng, ta hy vọng có thể ở này thời khắc cuối cùng cho fan bóng đá một phần thỏa mãn giải bài thi. 3K phòng thay đồ che kín nồng đậm bi tình bầu không khí. Chương 952, Tuấn đánh đầu ghi bàn, 2-1, 3K chiếm được tiên cơ. Cảm thán xong sau khi, Guardiola trở lại thi đấu bên trong, đều hiểu, Real phản công nhanh khởi xướng điểm có một nửa là từ Alonso nơi đó khởi xướng, vì lẽ đó chỉ cần có thể ngăn chặn Alonso, liền ngăn chặn Real một nửa phản công nhanh. Tiếp theo hắn nói ra cụ thể biện pháp, ý của ta không phải không cho Alonso tiếp bóng, mà là khi hắn tiếp bóng sau khi, gần đây cầu thủ lập tức đối với hắn tiến hành vây chặt, không cho hắn ra bóng cơ hội. Xavi, Iniesta mọi người sau khi suy nghĩ một chút gật đầu liên tục, cái biện pháp này không sai. Nếu như không cho Alonso cầm bóng, như vậy Real có thể mang bóng đá giao cho những người khác đến phát động phản công nhanh, cùng với như vậy, còn không bằng tiếp tục để Alonso cầm bóng, nhưng mà ở trên người hắn đem Real phản công nhanh bóp chết. Chân cùng cờ Cristiano Ronaldo tốc độ quá nhanh, một khi bóng đá đi tới dưới chân bọn họ, muốn ngăn chặn hầu như là không thể, bây giờ có thể ngăn chặn Real phản công nhanh biện pháp tốt nhất, chính là ngăn chặn Alonso. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng, trên khán đài hai bên fan bóng đá một lần nữa trở nên hưng phấn. Đích! Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Real ngoại trừ 3 tên tiền đạo đi bức cướp ở ngoài, cái khác cầu thủ đều ở chính mình một hiệp, bọn họ tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Cầu thủ Barcelona căn bản không cho Real 3 tên tiền đạo bó sát người bức cướp cơ hội, thông qua nhanh chóng một cước lan truyền, cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân. Hai bên ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phát sinh. Nương theo tiếng kêu thảm thiết chính là ngã xuống bóng người. Tàn khốc giữa sân tranh đoạt chiến bắt đầu rồi, cầu thủ Real Madrid lại như Mourinho nói như vậy, bọn họ hoàn toàn đem sân bóng đã biến thành chiến trường, cầu thủ Barcelona chính là kẻ thù của bọn họ. Barca đẩy mạnh trở nên cực kỳ chậm chậm. Thế nhưng Barca vẫn như cũ là Barca, bọn họ đẩy mạnh tuy rằng gian nan, thế nhưng vẫn là từng bước một đem bóng đá đẩy mạnh đến Real vùng cấm trước. Hiệp 2 phút thứ 8, Xavi tiếp nhận Messi về gõ sau khi, đột nhiên một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển đến cánh trái. Sản trệ mang theo bóng đá nhanh chóng đến cuối chuyển vào trong, bóng đá dán vào thảm cỏ bay vào Real vùng cấm. Real hậu vệ dựa vào chính mình cường tráng thân thể, y trụ mai phục tại vùng cấm bên trong cầu thủ Barcelona, không cho bọn họ cướp bắn tỉa môn cơ hội. Pepe ỷ trụ Messi, giữa xoay người một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về một hiệp. Tuấn vung lên bộ ngực đem bóng đá dừng lại, sau đó đem bóng đá giao cho bên cạnh tít. Barca lần thứ 2 triển khai tấn công, trên sân tiết tấu lại một lần nữa không chế ở Barca dưới chân. Hiệp 2 phút thứ 15, Real ở vùng cấm bên trong lại một lần nữa tan rã rồi Barca thẩm thấu, cắt vạn hô một cước chuyển thẳng đem bóng đá giao cho ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Alonso. Xavi cùng Iniesta lập tức tiến hành vây chặt, căn bản không cho hắn chuyển bóng cơ hội. Barca hai viên giữa sân đại tướng đem Diêu phản công nhanh cơ hội ách giết từ trong trứng nước, Diêu chỉ có thể tiến hành trận địa tấn công. Ngăn chặn Diêu phản công nhanh, Barca liền bóp chết Diêu hơn nửa công kích hỏa lực, Diêu tấn công trở nên gian nan lên. Hiệp 2 phút thứ 22, Trần Phàm mở ra đột phá hình thức, ở bên trong vòng phụ cận cầm bóng sau khi, liền quá Barca 4 tên cầu thủ giết tới vùng cấm trước. Hắn thình lình phát hiện mình trước người là Pit cùng Ẩn, phía bên phải là Abido. Giờ khắc này Trần Phàm thể năng đã đến cực hạn, hắn không chắc chắn đột phá Barca phòng thủ 3 viên đại tướng hàng phòng thủ, liền hắn một cước căng ngang cánh phải. Xuyên vào dịu bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó hắn tránh ra Abido phòng thủ, một cước chuyền ngang vào trung lộ. Benzema nghênh bóng mà động, hắn muốn cướp bắn tiểu môn. Ít vai phải mạnh mẽ đánh vào vai trái của hắn trên, nhất thời để hắn mất đi trọng tâm. Benzema chân phải gian nan một cước đẩy bắn. Này bóng sức mạnh cùng góc độ cũng không xảo quyệt, Van Dijk ung dung đem bóng đá nhào vào dưới thân. Diêu mất đi vượt lại điểm số cơ hội. Sau 3 phút, Messi còn lấy màu sắc, từ phúc địa bắt đầu đột phá, liền quá Diêu 3 tên cầu thủ giết tới vùng cấm trước một cước căng ngang, Iniesta xuyên vào chính là một cước sút mạnh. Bóng đá lệch ra cột dọc. Hai đội bóng bên trong đột phá sắc bén nhất cầu thủ hướng về thế nhân biểu diễn chính mình tài hoa. Điều này làm cho bên sân phóng viên không nhịn được lắc đầu thở dài. Một thời đại có như vậy một tên siêu sao đã là cực hạn, ai biết dĩ nhiên xuất hiện hai tên. Đối với toàn thế giới fan bóng đá tới nói là cực kỳ xoắn xuýt, bọn họ muốn trở thành ai người ủng hộ. Thế nhưng bọn họ lại là cực kỳ hạnh phúc, có thể may mắn đang ở như vậy thời đại, tận mắt đến hai vị này ở đây trên tranh hùng. Ở Trần Phàm hoàn thành cái kia một lần thành công sau khi đột phá, Barca đối với hắn phòng thủ càng thêm nghiêm mật, tại đây sau khi hắn rơi vào đến Barca tầng tầng trong vòng đây. Hơn nữa Alonso bị ngăn chặn, Diêu phản công nhanh thường thường biến thành trận địa tấn công, Trần Phàm tốc độ căn bản không có phát huy không gian, không cách nào tiến hành đường dài buôn tập. Ở tình huống như vậy, Trần Phàm phát huy mất giá rất nhiều, liền cầu thủ Real Madrid đem càng nhiều cơ hội cho Cristiano Ronaldo. Làm sao? Cristiano Ronaldo ghi bàn xuất ruột, không có thể đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lần lượt xuất gôn, bóng đá lần lượt bay ra điểm mấu chốt. Diêu tấn công rơi vào đến trong khốn cảnh. Thời gian đang nhanh chóng trôi đi, Barca tấn công hỏa lực càng lúc càng lớn. Ở Messi bị Diêu chăm chú nhìn chăm chú phòng thủ dưới, Barca cái khác cầu thủ đứng dậy. Hiệp 2 phút thứ 28, Iniesta ở ngoài vùng cấm một cước xuất xa, bóng đá dán vào xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút Barca quay đầu trở lại, Iniesta tiếp nhận Messi chuyển ngang, dẫn bóng giết tiến vào giêu vùng cấm, sau đó đem bóng đá phân đến phía bên phải của chính mình. Sản trệ tránh ra Marcelo phòng thủ, rút chân nổ bắn. Casillas thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Barca phạt góc, Xavi đem bóng đá phạt tiến vào giêu vùng cấm, vùn vụt lên từ mặt đất, một cái hung ác đánh đầu, bóng đá như hướng về đạn pháo bình thường hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Casillas nhào không cứu kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. 2-1. Barca đem tổng số điểm biến thành 4-4. Dựa theo cái này điểm số, thăng cấp chính là Barca, bởi vì bọn họ nắm giữ hai cái sân khách ghi bàn, mà Real chỉ có một cái. Nu Kem phát sinh kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, ở năm trước Nam Phi vượt cột vòng bán kết bên trong, Tây Ban Nha chính là lợi dụng phạt góc, dựa vào tuần đánh đầu công phá đội tuyển Đức khung thành. Một bóng đào thải nước Đức thẳng tiến trận chung kết. Tình cảnh này ở 2 năm sau khi xuất hiện lần nữa, quân đánh đầu để Barca chiếm cứ thăng cấp điểm cao nhất. Thời khắc mấu chốt, quân lại một lần nữa dũng cảm đứng ra. Khu chỉ huy, Guardiola hưng phấn vung quyền chúc mừng, Mourinho sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn hướng mình cầu thủ truyền đạt tăng mạnh tấn công chỉ lệnh. Real hiện tại đã không có đường lui, bọn họ nhất định phải ghi bàn, mới có thể nghịch chuyển tình thế. Quân. Nu Kem vang lên âm thanh lớn, thậm chí có fan bóng đá đánh ra như vậy hoành phi, quần, ngươi là vĩnh viễn đội trưởng. Chương 953, không thể tưởng tượng nổi ghi bàn, 22. Quần ghi bàn thiêu đốt Nu Kem cảm xúc mãnh liệt. Madrid đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, tình thế đối với Real phi thường bất lợi, ở phản công nhanh bị ngăn chặn, chuẩn bị đông cứng kết sau khi, Real tấn công có vẻ cực kỳ gian nan. Vào lúc này cần những người khác đứng ra. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước. Mourinho bắt đầu thay đổi người, đem biểu hiện bình thường dịu đổi lại, đổi Di Maria. Catalonia đài truyền hình bình luận viên phân tích nói, Mourinho đây là kỳ vọng Di Maria chia sẻ Trần trên người gánh nặng, do đó đem Trần giải thả ra. Nếu là như vậy, Barca liền phải tăng cường cánh trái phòng thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Real tăng mạnh thế tiến công, Di Ma Di ạ lên sân khấu là một cái sáng tỏ tín hiệu Diêu tấn công đem chuyển đến cánh phải. Alonso đem bóng đá chuyển đến Di Ma Di ạ dưới chân, sau đó tiến lên tiếp ứng. Di Ma Di ạ ở Iniesta nghiêm mật phòng thủ dưới, căn bản không có thoát khỏi cơ hội, không chỉ có như vậy, bóng đá còn kém điểm bị cướp gãy xuống. Di Ma Di ạ lập tức đem bóng đá chuyển đến Alonso dưới chân, Alonso hữu đem bóng đá chuyển đến PP dưới chân. Barca ở chính mình một hiệp bày ra phòng thủ tư thế. Bọn họ phải đem Real này một làn sóng tấn công chống đỡ đỡ được, sau đó đem bóng đá vững vàng khống chế ở chính mình dưới chân. Đến vào lúc ấy, thế cuộc liền chân chính khống chế ở Barca dưới chân. Để cho Real thời gian đã không hơn nhiều, chỉ có mười mấy phút. Madrid đài truyền hình bình luận viên có vẻ phi thường lo lắng, Real nên làm gì sẽ ra Barca hàng phòng thủ. Hiệp 2 phút thứ 35, Di Maria ở đường biên cùng kiến tạo tới hậu vệ cánh Vazen phối hợp, người sau đang nhanh chóng đến cuối truyền vào trong. Tích lực ép Cristiano Ronaldo một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Xavi bay người lên trước phải đem bóng đá khống chế lại. Alonso vai phải một dựa vào, để Xavi mất đi trọng tâm, sau đó đem bóng đá khống chế lại, Iniesta lập tức nhào tới. Đùng. Alonso một cước chuyền ngang, Trần Phạm đang đối mặt Mascherano bức cướp bên dưới, duỗi ra chân trái má trong thuận thế về phía sau lôi kéo, sau đó nhẹ nhàng vùng một cái. Bóng đá từ hắn chân phải gót chân bay ra. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên tiếng ủng hộ vừa hạ xuống, Trần Phạm lập tức liền rơi vào đến phiền phức bên trong. Vì là trọng tâm hạ thấp, hắn muốn xoạc đức. Trần Phạm đem động tác của chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng, tựa như tia chớp rôi ra chân phải đạp ở bóng đá trên, sau đó về phía sau lôi kéo. Bóng đá mạo hiểm thoát đi vì là chân phải xoạc đức. Mascherano mượn cơ hội này một lần nữa trở lại phòng thủ vị trí, Trần Phạm vai trái ủy trụ hắn, ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Van Ness nhảy một cái mà đi, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ầm. Nu Kem phát sinh to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Cổ động viên Real Madrid đem tiếng vỗ tay đưa cho Trần Phạm, cổ động viên Barcelona đem tiếng vỗ tay đưa cho Van Ness, đây là một lần đẹp đẽ công phòng thủ đại chiến. Real phạt góc, Alonso hướng về khu vực phạt góc đi đến, hắn muốn tới chủ phạt cái này phạt góc. Làm người ta bất ngờ chính là Trần Phạm gọi lại Alonso, ở hắn bên thai thì thầm vài câu. Được. Alonso ở Trần Phạm trên bả vai vô vỗ, sau đó hướng về 3K vùng cấm đi đến. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, phản công nhanh bị ngăn chặn, trận địa tấn công lại không mở ra cục diện, Real chỉ có thể dựa vào đá phạt. 3K đêm nay không có cho Real vùng cấm trước đá phạt cơ hội, Trần cũng không có cơ hội triển phát hiện mình tinh diệu đá phạt tuyệt kỹ. Vì lẽ đó cái này phạt góc đối với Real tới nói là phá cửa tuyệt hảo cơ hội, hy vọng bọn họ có thể nắm chắc cơ hội này. Catalonia đài truyền hình bình luận viên treo nói, Trần muốn đi phạt phạt góc. Không có trước sân đá phạt, Trần cũng chỉ có thể dùng phạt góc đến tú chân của mình pháp. Liên tới xem một chút hắn là làm sao tú chính mình cất pháp. Ở Trần Phàm các kiểu kỹ năng bên trong, tốc độ đương nhiên là hắn sắc bén nhất cũng nghề trọng nhất, đá phạt lại như là ám khí của hắn như thế, thường thường có thể một đòn chí mạng. Nhưng mà bản cuộc tranh tài, Barca đều rất tốt ngăn chặn hắn này hai hạng tuyệt kỹ, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nếu không có trước sân đá phạt, như vậy liền đem cái này phạt góc cho rằng là đá phạt. Vì lẽ đó Trần Phàm muốn tới phạt cái này phạt góc. Đem bóng đá dọn xong sau khi, Trần Phàm lùi về phía sau vài bước, hít sâu. Nhưng vào lúc này, khoảng cách hắn chỉ có mấy mét cổ động viên Barcelona bắt đầu phát sinh âm thanh lớn đến quấy rầy. Trần, xem, có ở trên trời máy bay. Ngươi đem chiếc phi cơ kia đánh xuống. Trần, ngươi đã không có cách nào, buông tha đi. Trần, tối nay tinh không vô hạn tốt. Thấy Trần Phàm trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, cổ động viên Barcelona bắt đầu hướng hắn vứt đồ vật. Trần Phàm lần thứ hai hít sâu, đem tất cả quấy giày sắp xếp ra nào ở ngoài. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, 3K vùng cấm hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ vì tranh cướp càng tốt hơn vị trí lẫn nhau kéo căng, xô đẩy. Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi. Sau đó chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Đùng. Chân phải của hắn dịa ngoài đá vào bóng đá trên, bóng đá phát sinh kịch liệt xoay tròn hướng về vùng cấm bay đi. 3K vùng cấm hỗn loạn vào đúng lúc này phát triển đến cực điểm. Ít cùng PP ở đối phương kéo quăng dưới song song ngã xuống thẳng cỏ, vườn tay phải kéo cờ Cristiano Ronaldo áo đấu, vụt lên từ mặt đất. Làm bóng đá bay vào vùng cấm sau khi, phảng phất có bàn tay lớn ở nó tả phía trên hướng về phải phía dưới nhấn một cái. Bóng đá thay đổi phương hướng. Hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Cả tòa Nou Camp rơi vào đến dại ra trạng thái. Trên khán đài hai bên fan bóng đá há to mồm, khu chỉ huy Mourinho ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, Guardiola cảm thấy không tên khủng hoảng. Ồ! Thượng đế! Bên sân đám phóng viên phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Không thể nào! Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên nói ra mà ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ba ca vùng cấm, Van Ness ở khiếp sợ không gì sánh nổi sau khi, nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ khung thành góc trên bên phải bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Hầu như tất cả mọi người trong đầu xuất hiện nghi vấn như vậy. Đích. Trọng tài chính vang lên ghi bản hữu hiệu tiếng còi, trong nháy mắt Nu Kem rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Mấy giây sau, mặt phía bắc trên khán đài phát sinh cuồng loạn tiếng thét chói tai. Ba ca cực đoan điên cuồng cậu bé tụ tập mặt nam khán đài tiếp tục rơi vào đến chết tịch bên trong. Ghi bàn Trần Phàm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên điên cuồng quát, phạt góc trực tiếp phạt tiến vào. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. 2-2. Trần Lập cú đút, Diêu San bằng điểm số. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên sắc mặt tái nhợt nói rằng, quá khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi. Ở dài lâu Tây Ban Nha quốc gia đẹp bỉ chiến bên trong phát sinh vô số kinh điển ghi bàn, vô số đặc sắc ghi bàn, thế nhưng giống như vậy không thể tưởng tượng nổi ghi bàn vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Trần Cước Pháp thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Ở vài giây trước, hắn còn ở châm chọc muốn xem Trần Phàm làm sao tú Cước Pháp, Trần Phàm dùng trực tiếp nhất phương thức mạnh mẽ giáng trả hắn. Khu chỉ huy, Mourinho hoàn toàn điên cuồng, hắn gào thét ở đây một bên lao nhanh. Một bên khác, Guardiola che mặt của mình. To lớn thất vọng tràn ngập ở hắn trái tim, hắn cảm thấy mình cùng 3K thời gian trung đụng đã không hơn nhiều. Chương 954, trước cửa tình cảnh nguy hiểm. Tuần đánh đầu để tổng số điểm biến thành 44, 3K sở hữu hai cái sân khách ghi bàn đem Real đẩy vào tuyệt cảnh. Theo thi đấu thời gian trôi qua, cổ động viên Real Madrid càng ngày càng bi thương, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy vượt lại điểm số hy vọng. Cristiano Ronaldo trạng thái đê mê, Trần Phàm rơi vào đến 3K tầng tầng vây quanh. Diêu lấy cái gì đến công phá 3K khung thành, để cán cân thắng lợi một lần nữa hướng về Diêu nghiêng. Thời khắc mấu chốt, Trần Phàm lại một lần nữa dũng cảm đứng ra lợi dụng phạt góc cơ hội, trực tiếp xuyên thủng Van Ness bảo vệ khung thành. Trên sân điểm số biến thành 2-2, tổng số điểm biến thành 5-4, Diêu lần thứ 2 dẫn trước. Cái này ghi bàn không chỉ có để Diêu ở tổng số điểm lần thứ 2 dẫn trước, hơn nữa cũng hòa nhau trước đây sân khách ghi bàn thiếu thế yếu, dù cho 3K ở sau đó thi đấu bên trong có thể ghi bàn. Hai bên cũng là đứng ở đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Mà không phải xem này trước, 3K chỉ cần san bằng tổng số điểm, liền có thể dựa vào sân khách ghi bàn nhiều đào thải Diêu. Cho nên nói, đây là một cái đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Bất kể là ở hiện trường xem bóng cổ động viên Diêu Madrid, vẫn là ở những nơi khác xem bóng cổ động viên Diêu Madrid, ở vào giờ phút này hoàn toàn điên, bọn họ vong tình gào thét, vui sướng nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Mà cổ động viên Barcelona cả người lạnh giá, vô số trận thi đấu. Để Trần Phàm thành vì là trong lòng bọn họ bóng tối. Thượng đế A, tại sao phải nhường Trần người này đột nhiên xuất hiện? Bên sân đám phóng viên vẫn như cũ nằm ở dại ra trạng thái, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên nhìn trên sân bóng đầu kia tung bay tóc đen, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Khi bọn họ nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Messi lúc, trong lòng mơ hồ đau đớn, bọn họ có thể lĩnh hội Messi vào giờ phút này trong lòng bất đắc dĩ cùng đau xót. Đã có Messi, cần gì phải xuất hiện Trần người như vậy? Lẽ nào liền không thể để cho Trần muộn mấy năm đi ra không? Lẽ nào liền không thể để cho Messi độc bá thế giới giới bóng đá sao? Madrid khu vực phóng viên nhìn Trần Phàm, ánh mắt nóng hừng hực, thượng đế, phạt góc trực tiếp vào lưới, như thế không thể tưởng tượng nổi ghi bàn đều có thể phát sinh, Diêu nhất định có thể đào thải 3K tiến vào cục nhà vua vòng bán kết. Diêu đem nên đón lại một lần nữa huy hoàng cơ hội. Trên sân bóng, Trần Phàm rơi vào đến đội hữu trong vòng đây. Đã lập cú đút, vậy thì lại tới một người bóng. Tới một người hát chít. Giác mốt hài lòng nhìn Trần Phàm, Marcelo vui vẻ ra mặt nói tiếp, hát chít. Đây chính là Trần ở Nu Kem chuyện thích làm nhất. Lời này để cầu thủ Real Madrid nhớ tới Trần Phàm ở Nu Kem cái kia khủng bố chiến tích, để Cristiano Ronaldo trong mắt tránh ra một đạo ánh mắt ghen tị, để trải qua bọn họ bên cạnh Xavi chân dưới lảo đảo một cái. Trần Phàm ở thầm cười khổ nói, ở Nu Kem trình diễn hát chít, ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng. Thế nhưng hắn nhưng cười nói, được. Giờ khắc này là cổ vũ sĩ khí tuyệt hảo cơ hội. Giữ mọi người nở nụ cười, cười đến phi thường hài lòng. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Mourinho vung tay lên, để cho mình cầu thủ ở bên trong vùng cấm ở ngoài tạo thành từng đạo hàng phòng thủ. Lại bãi xe buýt ta. Vượt sở Hot Daily phóng viên bất đắc dĩ lắc đầu, Mourinho, ngươi ngoại trừ bãi xe buýt còn có thể làm gì? Bãi xe buýt lại làm sao? Báo hạt phóng viên đuôi lông mày dương lên nói rằng, ở thế cuộc chiếm ưu tình huống tăng mạnh phòng thủ, bất kỳ huấn luyện viên cũng sẽ làm như vậy, huống hồ Rio là sân khách tác chiến. Lời này để The Sport Daily phóng viên á khẩu không trả lời được. Barca, Barca, Barca. Nếu như dựa theo cái này điểm số kết thúc thi đấu, Barca chấp nhận sẽ bị che ở cúp nhà vua vòng bán kết ngoài cửa, hơn nữa La Liga lạc hậu Rio nhiều đến vô cùng. Barca cái này mùa giải đem ở trong nước thi đấu bên trong không thu hoạch được một hạt nào, đây đối với cổ động viên Barcelona tới nói là không thể nào tiếp thu được, hết thảy bọn họ phát sinh to lớn tiếng reo hò. Rio, Rio, Rio. Cổ động viên Real Madrid không chút nào yếu thế, cũng bắt đầu vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Hai bên fan bóng đá tiếng reo hò liên tiếp, trên sân bóng tranh cướp tiến vào gay cấn tột độ, hai bên cầu thủ tấc đất tấc tranh. Barca một khi đem bóng đá đẩy mạnh đến khoảng cách khung thành 3 trong phạm vi 10m, sẽ gặp phải cầu thủ Real Madrid ngoan cường mà kiên quyết ngăn chặn. Dù cho là Barca như vậy lấy truyền khống xưng toàn thế giới đội bóng, ở Real ngoan cường ngăn chặn ở dưới, trong lúc nhất thời cũng không cách nào xé ra hàng phòng thủ, tìm tới cơ hội một đòn chí mạng. Trên sân bóng thế cuộc rằng có không xong. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Barca không nên gấp gáp, phải có kiên trì. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, kiên trì. Thi đấu chỉ còn dư lại 7 phút. Trên sân bóng, ở Rio hàng phòng ngự dày đặc bên dưới, Barca bắt đầu thử nghiệm sút xa. Hiệp 2 phút thứ 38, Iniesta ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá cao hơn xà ngang. 2 phút sau khi, Xavi ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá đánh vào Ramos trên đùi bay ra điểm mấu chốt. Phạt góc. Guardiola đem Xavi gọi vào bên cạnh, quay về hắn thấp giọng nói rằng, không nên gấp gáp, từ bỏ sút xa, tiếp tục thẩm thấu. Theo Guardiola, loại này từ bỏ truyền thống đấu pháp là không thể Barca ghi bàn, Barca cũng không phải một nhánh xa hơn bắn xương đội bóng. Muốn xé ra Real hàng phòng thủ, cơ hội một đòn chí mạng, Barca hay là muốn kiên trì truyền khống chiến thuật. Xavi khẽ nhíu mày, sút xa là phá hàng phòng ngự dày đặc biện pháp tốt nhất một trong, tại sao không thể thích hợp vận dụng? Thế nhưng này không phải giữa sân thời gian nghỉ ngơi, hắn không có thời gian đi cùng Guardiola tiến hành tranh luận, chỉ có thể tiếp thu chỉ thị của hắn. Barca phạt góc. Xavi cùng Iniesta đánh một cái chiến thuật, khiến cho Rio rời đi vùng cấm. Xavi ở điểm mấu chốt tại một chân truyền vào trong, đem bóng đá truyền vào Rio vùng cấm. Rio vùng cấm hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ lẫn nhau kéo căng, xô đẩy. Trong lúc hỗn loạn, ít vụt lên từ mặt đất, lực ép cặt vạn hồ một cái đẹp đẽ hất đầu công môn, bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Nu kem không khí đột nhiên sốt sắng lên đến, cổ động viên Barcelona trong mắt xuất hiện hy vọng, mà cổ động viên Real Madrid trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này Casillas không thể nghi ngờ nằm ở nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao, bất kể là phản ứng vẫn là cứu thua, chính là hiện nay thế giới đệ nhất nhân. Chỉ thấy hắn ở trong lòng một tiếng giống to, chân trái rịa ngoài bỗng nhiên giẫm một cái, như báo săn bình thường hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Sau một khắc, hắn mở rộng đến mức tận cùng tay trái đụng tới bóng đá. Cổ động viên Barcelona trong mắt hy vọng tức sắp tắt, cổ động viên Real Madrid giơ ra hai tay, đang muốn hoan hô. Nhưng mà, bóng đá hơi thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Cổ động viên Barcelona trong mắt hy vọng lần thứ hai bốc cháy lên, cổ động viên Real Madrid duỗi ra hai tay ngừng lại. Catalonia đài truyền hình bình luận viên giống to, còn có hy vọng. Madrid đài truyền hình bình luận viên căng thẳng nói rằng, hy vọng vị thần may mắn đứng ở Real bên này. Nu kem căng thẳng không khí khiến người ta nghẹt thở. Bàng! Một tiếng vang thật lớn, đánh vỡ sân bóng nghẹt thở, bóng đá đánh vào trên xà ngang, hướng về vùng cấm đàn hồi. Catalonia đài truyền hình bình luận viên áp chế nội tâm ủ rũ, lớn tiếng nói, bóng đá đàn hồi tiến vào vùng cấm, còn có cơ hội. Madrid đài truyền hình bình luận viên cưỡng chế vui sướng trong lòng, căng thẳng nói rằng, nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Ít thống khổ ôm lấy đầu, hắn cùng anh hùng gặp thoáng qua. Chương 955, Diệu truyền, giết chết thi đấu. Bóng đá đánh vào xà ngang đàn hồi về vùng cấm, để nu kem bầu không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến. Vì là nên bóng mà động, hắn muốn đánh đầu cẩn thành. Ramos từ hắn bên trái bay qua, một cái cá nhảy, một con đem bóng đá đỉnh ra điểm mấu chốt, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn pha tạp vào tiếc nuối cùng vui mừng âm thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, nguy cơ cuối cùng cũng coi như giải trừ, vị thần may mắn lần này đứng ở Real một bên. Catalonia đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, ít hất đầu công môn phi thường đẹp đẽ. Thế nhưng là đụng với tốt nhất Casillas. Trên sân bóng, cầu thủ Real Madrid đem Casillas cùng Ramos kéo đến, cũng cho bọn họ một cái to lớn ôm ấp, Xavi cùng Iniesta lại một lần nữa đi tới khu vực phạt góc chuẩn bị phát chiến thuật phạt góc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, ở hai bên fan bóng đá liên tiếp tiếng reo hò bên trong Xavi đem bóng đá chuyển cho Iniesta, Iniesta đem bóng đá chuyển đến ở ngoài vùng cấm, bóng đá đi tới Messi dưới chân. Barca thay đổi phạt góc chiến thuật. Ở ngoài vùng cấm nguy hiểm như vậy vị trí để Messi bắt được bóng, theo lý thuyết cổ động viên Real Madrid nên vô cùng gấp gáp, thế nhưng giờ khắc này trên mặt bọn họ cũng không có căng thẳng biểu hiện, bởi vì Trần Phàm liền đứng ở hắn cùng khung thành trong lúc đó. Vô số trận thi đấu chứng minh, Trần Phàm một đối một năng lực phòng ngự là hiện nay thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất, hơn nữa hắn phòng thủ danh tiếng chính là ở phòng thủ Messi lúc chiếm được. Bởi hai bên phần lớn cầu thủ đều tập trung ở Real vùng cấm, Messi nên đón cùng Trần Phàm một đối một cơ hội, cái này cũng là hắn chứng minh chính mình tốt nhất thời khắc. Lần này ai có thể thắng lợi? Là Trần vẫn là Messi? Bên sân đám phóng viên có phóng viên phát sinh nghi vấn như vậy. Nếu như đổi một cái khác cầu thủ hậu vệ, phóng viên khẳng định không có nghi vấn như vậy, phía trên thế giới này còn có một đối một đem Messi phòng thủ hạ xuống người sao. Nếu như không có Trần Phàm xuất hiện, như vậy mọi người sẽ không chút do dự nói không có. Thế nhưng vào giờ phút này, nhưng không có một người nói chuyện, dù cho là Messi tối kiên định người ủng hộ cả tạ lộn ì ạ khu vực phóng viên cũng không nói gì. Trên sân bóng, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc Messi cầm bóng sau khi, trọng tâm đột nhiên trước ép. Hắn ra chiêu. Nam ở bị động bên trong Trần Phàm bản năng hướng về phía bên phải của chính mình bước ra một bước. Được lắm Messi, trọng tâm đột nhiên về phía sau vừa thu lại, đồng thời chân trái má trong nhẹ nhàng một chụp. Hư lắc. Giờ khắc này Trần Phàm chân phải vừa mới vừa xuống đất, bóng đá từ hắn bên trái bay qua. Đẹp đẽ. Vừa nãy trầm mặc không nói cả tạ lộn ì ạ khu vực phóng viên hưng phấn gọi lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Phàm lần này tuyệt đối không thể hữu hiệu phòng thủ Messi. Hiệp này Messi thắng. Trên sân bóng, Messi tránh ra Trần Phàm phòng thủ nên đón sút gôn cơ hội, thế nhưng hắn nhưng không có sút gôn, bởi vì hắn giờ khắc này chỉ có thể chân phải sút gôn, mà chân phải cũng không phải hắn có lợi chân. Cái này cũng là Trần Phàm trước đây hướng mình hữu phía trước bước ra một bước nguyên nhân, hắn tuyệt đối sẽ không cho Messi chân trái sút gôn cơ hội. Đúng. Không muốn dùng chân phải sút gôn Messi, lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá từ hắn chân phải má trong bay ra, hướng về vùng cấm bên trái sản trệ bay đi. Sản trệ tiến lên một bước, làm tốt nghiêng người trực tiếp đẩy bắn chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một con chân phải dán vào thảm cỏ, nửa đường đem bóng đá chặn lại. Xoạt đứt. Ai? Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tuy rằng Trần bị Messi bỏ qua, thế nhưng hắn đón lấy nhưng đem Messi chuyển bóng sạn gãy xuống. Cho nên nói, hiệp này chân chính thắng lợi chính là Trần, mà không phải Messi. Messi chuyển bóng bị xoạt đứt, Barca tấn công bị nghẹt, để cổ động viên Barcelona thống khổ không thể tả, lại làm cho cổ động viên Real Madrid hưng phấn không thôi, bóng đá cuối cùng cũng coi như đi tới Real dưới chân. Tốc độ của hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy? Bên sân có phóng viên cao mày, phát sinh nghi vấn. Vẹn vẹn là tốc độ nhanh còn chưa đủ lấy làm được tất cả những thứ này, không có siêu cường phản ứng cùng kinh người phán đoán, hắn tuyệt đối không thể hoàn thành lần này xoạt đứt. Có người cho ra bản thân đáp án. Cái khác phóng viên gật đầu liên tục, ai nói không phải như vậy. Một vị tuổi trẻ phóng viên thở dài nói, nhìn như vậy đến, Messi kỳ thực cũng không phải khó giải. Lời này vừa nói xong, hắn liền lập tức gặp phải cả tạ lộn ì ạ khu vực phóng viên vây công. Messi không phải khó giải. La Liga những người huấn luyện viên ngụm nước có thể chết đối ngươi. Đâu chỉ là La Liga huấn luyện viên, toàn bộ thế giới huấn luyện viên đều sẽ hướng ngươi nhổ nước miếng, ngươi biết không? Chết tiệt, phía trên thế giới này ngoại trừ Trần có biến thái như vậy tốc độ, siêu cường phản ứng, kinh người phán đoán, ngươi có thể tìm ra thứ hai đi ra. Vị kia tuổi trẻ phóng viên ý thức được chính mình chọc vào tổ ong vò vẽ, hắn bảo vệ đầu của mình, ngăn trở những người phẫn nộ bọt biển chấm nhỏ. Chết tiệt, ta miệng làm sao như thế tiện a, ta tại sao phải nói câu nói này a? Cái này mùa giải 3K bị Real áp chế, những này cả tạ lộn nhỉ ạ phóng viên gần như muốn điên, ta thật có chết hay không cho bọn họ cung cấp một cái phát tiết phiền muộn con đường. Trên sân bóng, Trần Phàm đem bóng đá sạn gãy xuống, cấp tốc chống đỡ địa đứng lên đến, không giống nhau, không chờ Messi phản cướp được vị, đem bóng đá chuyển đến đường biên. Dịu cầm bóng sau khi cấp tốc về phía trước đẩy mạnh, Mascherano không có cho hắn phát động phản công nhanh cơ hội, trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Gio cũng không có tăng nhanh tốc độ đem bóng đá đẩy mạnh đến trước sân, Barca phía trước sân tiến hành rồi điên cuồng trước sân bước cướp. Một hồi cận chiến ở bên trong vòng phụ cận triển khai, hai bên cầu thủ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thanh ngã vào thảm cỏ trên. Mỗi một lần ngã xuống đất đều sẽ phát sinh tranh chấp, cầu thủ Real Madrid muốn lợi dụng tranh chấp cơ hội tiêu hao thời gian. Thời gian chạy như bay, sân bóng bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, hai bên cầu thủ bất kỳ lần nào xúc bóng cũng có thể thay đổi kết quả cuối cùng, cũng có thể quyết định hai bên vận mệnh. Hiệp 2 phút thứ 45, trọng tài thứ tư đi tới sân bóng một bên giơ lên màn hình điện tử bù giờ 5 phút đồng hồ. Để cho 3K thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lo lắng nói rằng, 3K cần anh hùng đứng ra. Trên sân bóng, hai bên cầu thủ tiếp tục ở giữa sân triển khai vật lộn, dịu gian nan một cước đem bóng đá đâm cho trước người Benzema. Benzema trực tiếp một cước chuyển ngang đem bóng đá chuyển đến Trần Phạm dưới chân. Trần Phạm ở Mascherano quấy giày dưới đem bóng đá khống chế lại, sau đó hắn dựa vào tốc độ của chính mình đem người Argentina bỏ lại đằng sau, hướng về tích dết đi. Tích trọng tâm vi hàng, bày ra một cái tiêu chuẩn phòng thủ tư thế. Đang lúc này, Benzema đột nhiên nhanh chóng trước cắm vào, từ tích phía sau lưu quá. Cơ hội tốt. Trần Phạm một cước căng ngang, bóng đá từ tích bên trái bay qua, hướng về Benzema hữu phía trước bay đi. Diệu chuyển. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng kêu lên, Benzema có cơ hội sút gôn. Nu Kem không khí căng thẳng đến cực điểm. Trên sân bóng, vẫn bay người lên trước, hắn muốn phòng thủ Benzema. Benzema ở vùng cấm tuyến trên đem bóng đá khống chế lại, nghiêng người đối mặt quần phòng thủ, hắn mạnh mẽ hơn trước đội sút gôn, vẫn là cùng đội hưu phối hợp. Sau một khắc, Benzema đưa ra đáp án, chỉ thấy hắn chân phải góp chân đập về, bóng đá hướng về trung lộ bay đi. Bóng tốt. Trần Phạm ở trong lòng hô to một tiếng, tiến lên hai bước, vung lên chân phải. Sút gôn. Madrid đài truyền hình bình luận viên hét lớn một tiếng. Nhưng mà Trần Phạm cũng không có sút gôn, mà là một cước căng ngang. Bóng đá hướng về 3K vùng cấm bên trái bay đi. Cristiano Ronaldo như mũi tên nhọn bình thường thoát khỏi Anves, giết tiến vào vùng cấm, một cước đẩy bắn. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ khung thành dưới góc trái phi vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-2. Tổng số điểm biến thành 6 so với 4, Diêu dẫn trước 2 bóng. Chương 956, Vương giả trở về. Ghi bàn Cristiano Ronaldo, hưng phấn toàn trường chạy vội, hắn giết chết thi đấu. Triệt để đánh nát 3K trở mình hy vọng. Cái này ghi bàn sắp trở thành hắn gia hạn hợp đồng đàm phán trọng yếu thẻ đánh bạc. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Ronaldo. Hắn giết chết thi đấu hồi hộp, giết chết thi đấu. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên đủ rũ mà thống khổ nói, trước đây 3K còn nắm giữ sân khách ghi bàn ưu thế, hiện tại cái này ưu thế không còn sót lại chút gì, trái lại để Diêu chiếm cứ sân khách ghi bàn nhiều ưu thế. 3K muốn trở mình, muốn tiến vào 3 bóng. Hiện tại đã tiến vào bù giờ, vì lẽ đó đây là không thể. Bên sân đám phóng viên, báo mát ca phóng viên hưng phấn mà kiêu ngạo nói, ai nói Diêu ngoại trừ phản công nhanh ở ngoài liền không cách nào ghi bàn. Nhìn, đây chính là một lần sách giáo khoa giống như trận địa tấn công phối hợp. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên mặt không hề cảm xúc, cái khác khu vực phóng viên gật đầu liên tục, báo ạt phóng viên lớn tiếng nói, ai nói không phải như vậy, trần hai chân rượu chuyển liền xé ra 3K hàng phòng thủ. Nếu không sau đó để trần đá trước eo được. Lại có thể ghi bàn, có thể chuyền bóng, đây đương nhiên là đá trước eo tuyệt hảo ứng cử viên, nhưng mà tất cả mọi người đều biết đây là một câu chuyện cười. Bất kể là ở Ajax, Arsenal, thậm chí đội tuyển Hà Lan, Trần Phạm đều không có đá trước eo vị trí này. Hiện nay thế giới cái vị trí nào cầu thủ đáng giá tiền nhất? Cái vị trí nào cầu thủ đối với đối phương tối có uy hiếp lực? Đương nhiên là tiền đạo. Ai muốn ý để một tên siêu cấp tiền đạo đi đá trước eo? Một vị trung niên phóng viên cười nói, này vừa vặn nói rõ Trần toàn diện, hắn có thể đảm nhiệm được trên sân bóng hầu như hết thể vị trí. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên bản muốn phản bác, nhưng phát hiện mình căn bản không tìm được phản bác lý do. Mùa giải này cúp nhà vua tứ kết trận trước thi đấu, ở PP bị phạt xuống sân sau khi, Mourinho vì ngăn chặn Messi, để Trần Phạm cải đá trung vệ, chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Kết quả trận đấu kia, thiếu một người tác chiến riêu, lấy 3-2 chiến thắng 3K. Trần Phàm không chỉ có ngăn chặn Messi, còn ở mấu chốt cuối cùng thời khắc tuyệt sát 3K. Phải biết Trần Phàm ở trước đó chưa bao giờ đá trung vệ, thế nhưng hắn nhưng hoàn mỹ hoàn thành rồi kèm người trung vệ trách nhiệm. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid quát nổi lên màu trắng bạc bao táp, mà cổ động viên Barcelona rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, bộ phận fan bóng đá chạy xuống thống khổ mà tuyệt vọng nước mắt. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Trên sân bóng, cầu thủ Barcelona đồng dạng tuyệt vọng, Messi buông xuống cao quý đầu. Xavi nhìn bầu trời đêm, Iniesta ngồi xổm ở thảm cỏ trên thở hổn hển. Cầu thủ Real Madrid hưng phấn vây nhốt Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ở trong đám người tìm tới Trần Phạm, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, cũng ở hắn bên tai nói rằng, cảm tạ. Ở Trần Phạm cho hắn chuyền bóng thời điểm, Trần Phạm hoàn toàn có thể chính mình sút gôn, phải biết Trần Phạm trước lúc này đã lập cú đút, ai có thể cự tuyệt hạt chịt mê hoặc. Chí ít Cristiano Ronaldo chính mình là không cách nào từ chối, nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ chính mình xuất gôn, mà không phải lựa chọn cho đội hưu chuyền bóng. Trần Phàm cười không nói, ở hắn bóng đá triết học bên trong, nếu như đội hưu so với vị trí của chính mình được, hắn tuyệt đối sẽ chuyền bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca khởi xướng điên cuồng tấn công, Diêu lần thứ 2 ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên xa hoa xe buýt. Bù giờ 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Diêu ghế dự bị vọt vào sân bóng, phảng phất bọn họ đã bắt được cúp nhà vua như thế, trên thực tế, ở trong lòng bọn họ chính là cho là như vậy. Chiến thắng 3K như vậy đối thủ mạnh mẽ, ai còn có thể ngăn cản Diêu bắt được cúp nhà vua quán quân. Madrid đài truyền hình lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Diêu ở Nou Camp lấy 3-2 điểm số chiến thắng 3K. Như vậy Diêu liền lấy 2 hiệp 6 so với 4 điểm số thăng cấp cúp nhà vua vòng bán kết. 5 năm, Diêu rốt cục ở Nou Camp chiến thắng 3K. Lần trước Diêu ở Nou Camp chiến thắng 3K, còn muốn tìm hiểu đến 07-08 mùa giải, Diêu ở La Liga vòng thứ 17-10 chiến thắng 3K. Từ đó sau khi, Diêu cũng không còn ở Nou Camp chiến thắng 3K. Đây là một hồi vĩ đại thắng lợi, là một hồi rung động đến tâm can thắng lợi, Diêu hướng về toàn thế giới tuyên bố vương giả trở về. Ở cúp nhà vua bên trong sân nhà và khách song giết 3K, Diêu cũng nên đón đánh với 3K 4 liền giết. Ở gần mấy cái mùa giải, Diêu cùng 3K thi đấu thắng thiếu phụ nhiều. Mùa giải trước càng là sỉ nhục tính ở Nou Camp 0-5 đại bại, là cái gì để Diêu ở ngăn ngắn một cái mùa giải liền xoay chuyển tình thế, thực hiện xưa nay chưa từng có 4 liền liền giết. Ta cảm thấy trong này có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất nguyên nhân là Mourinho đối với Diêu cải tạo đã hoàn thành. Đây là hắn dạy học Diêu đệ nhị mùa giải, dựa theo thông lệ, cái này cũng là hắn thu hoạch 1 năm. Đang cùng đội mạnh thi đấu lúc, lựa chọn sáng suốt phản công nhanh chiến thuật, nắm giữ Trần cùng Cristiano Ronaldo như vậy hai vị siêu cấp tiền đạo. Loại này chiến thuật không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Bọn họ tốc độ của hai người có thể xông vỡ bất kỳ đội bóng hàng phòng thủ. Một khi Diêu điểm số dẫn trước, nhịp điệu thi đấu liền hoàn toàn tiến vào Diêu tiết tấu bên trong. Trần cùng Cristiano Ronaldo lợi dụng phản công nhanh cơ hội, lần lượt xung kích đối phương hàng phòng thủ, đội bóng khuếch điểm số lớn. Mặt khác, theo Trần đến, Diêu trận địa tấn công cũng có rất lớn cải thiện. Bản cuộc tranh tài Cristiano Ronaldo chí thắng ghi bàn chính là một cái minh chứng. Cho tới điểm thứ hai, vậy thì là Trần đến. Trần thông qua hai cái thành công tờ giờ mi ở lít mùa giải chứng minh chính mình, hắn đi tới Real sau khi, cùng chiến thuật của Real Madrid không có khe nối liền, căn bản không nhìn ra hắn là cái này mùa giải mới vừa tới đến Real, phảng phất hắn ở Real đã ở lại, sương sở rất nhiều mùa giải. Ở hắn La Liga sâu diễn đầu tiên bên trong, hắn hay dùng năm quả nói cho toàn thế giới ta đến rồi, ta đến chinh phục La Liga. Hiện tại La Liga lịch thi đấu quá nữa, Diêu dẫn trước 3K vô cùng xếp hạng đầu bảng, này cùng Trần phát huy là không thể tách rời. Cho tới nay mới thôi, hắn ở 19 tràng La Liga thi đấu bên trong hoàn thành 29 cái ghi bàn, 15 lần kiến tạo. Ở ghi bàn bảng cùng kiến tạo bảng trên, hắn đều chiếm cứ đầu bảng. Trần đến kích hoạt rồi Diêu nhóm tấn công, Benzema tại đây cái mùa giải đã vì là Diêu đã tiến vào 21 ghi bàn, đây là hắn ở Diêu biểu hiện tốt nhất mùa giải. Cristiano Ronaldo ở La Liga đánh vào 23 cái ghi bàn. Xếp hạng Trần cùng Messi phía sau, đứng hàng xạ thủ bảng người thứ 3, hắn chẳng đều số bàn thắng cũng vượt qua một bóng, là hắn đến Real biểu hiện tốt nhất một cái mùa giải. Hiện tại Real chiến thắng 3K thành công tiến vào cúp nhà vua trận chung kết, hướng về thế nhân tuyên bố vương giả trở về. Catalonia đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, cúp nhà vua tứ kết hiệp 2 trận đấu kết thúc, 3K sân nhà 2-3 lần thứ 2 bại trận, Real tiến vào vòng bán kết. 3K đã mất đi trong nước 2 hạng lại còn tiêu tranh cướp. Bọn họ muốn lập tức điều chỉnh tâm thái, đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên Champions League diện. Chỉ cần có thể bắt Champions League, bọn họ vẫn như cũ là châu Âu tối từ thành công đội bóng, vẫn như cũ là vũ trụ đội. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid hưng phấn hát lên đội ca cố lên, Madrid. Bọn họ đã có chân chính 5 năm không có ở Nou Camp sướng hưởng bài hát này. Cổ động viên Barcelona âm u rời khỏi sàn diễn, bọn họ trên mặt của mỗi người tràn ngập thất vọng, trong lòng chứa đầy thất lạc, đây là một cái thất bại mùa giải. Chương 957, gánh oan hiệp. Trở lại phòng thay đồ, luôn luôn tính tình tốt Xavi hướng về Guardiola phát pháo, tại sao ở thời khắc cuối cùng, không thể dùng suốt xa đến uy hiếp Real không thành. Đội chủ nhà phòng thay đồ trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, tuần trầm mặc, bị Guardiola một tay từ hai đội để bạt lên Busquets trầm mặc. Guardiola sắc mặt cực kỳ khó coi. Ít tới dầu lên lửa nói rằng, ở tại bọn hắn vẫn không có vượt lại điểm số lúc, tại sao không thay đổi chiến thuật, chọn dùng đường biên truyền vào trong. Ở điểm số biến thành 2-2 sau khi, ít hóa thân trở thành trung phong, đi tới Diêu vùng cấm, thế nhưng chiều cao của hắn cùng đánh đầu cũng không có phát huy tác dụng, chiến thuật của Barcelona vẫn như cũ là trung lộ thẩm thấu. Guardiola biết mình cũng không còn cách nào trầm mặc, trầm giọng nói rằng, sân bóng chính là một cái lấy thắng bại luận anh hùng địa phương, thi đấu thất bại, ta không có cái gì tốt nói. Thế nhưng nếu như thắng lợi, ta nhớ các ngươi thì sẽ không nói những này. Lời này tràn ngập vô tận sự bất đắc dĩ cùng bi thương, Xavi trầm mặc, hắn không còn hướng về Guardiola làm khó dễ, ít cũng lựa chọn sáng suốt câm miệng. Đêm đó, Trần Phàm ở chính mình xã giao nền tảng viết một câu nói, vương giả trở về. Cấp tốc, hắn xã giao nền tảng bị toàn thế giới cổ động viên chiếm lĩnh, ngăn ngắn 2 giờ, nhắn lại cổ động viên liền đạt 20 vạn. Trần, xin mời nhận lấy đầu gối của ta, cái kia ký phạt góc trực tiếp ghi bàn, để ta hiện tại vẫn còn trong khiếp sợ. Đáng tiếc, Trần, ngươi không có kéo dài chính mình ở Nu Kem liên tục trình diễn hát chịt ghi chép, nhớ tới lần sau muốn bù đắp lại. Kỳ thực à, Trần, ngươi cái kia một cước hoàn toàn có thể không cho cờ Cristiano Ronaldo chuyển bóng à, đáng tiếc à, hát chịt liền như vậy chớ mắt mất đi. Ngày thứ 2 Rio trở lại Madrid, Mourinho phi thường hiểu ý cho các cầu thủ phát ra một ngày nghỉ. Báo hạt phát biểu chấn động thế giới giới bóng đá tin tức, Barca binh bại Nu Kem, sau trận đấu phòng thay đồ phát sinh tranh chấp, Guardiola đã bắt đầu sinh ý lui. Thế nhân đều biết cuộc tranh tài này cùng Guardiola có thể hay không tiếp tục ở lại Nu Kem, có quan hệ phi thường lớn, thế nhưng ai cũng không có xác thực chứng cứ. Từ khi Guardiola chấp trưởng Barca ấn xoáy sau khi, Barca phòng thay đồ liền trên căn bản không có mặt trái tin tức truyền tới, ai có thể nghĩ tới bây giờ lại tuôn ra phòng thay đồ thanh âm không hòa hài. Nhìn dáng dấp Guardiola ở Barca tháng ngày, thật sự tiến vào đến ngược. Báo thể thao đưa tin nói, trận đấu kết thúc đêm đó Guardiola đi tới Barca chủ tịch sạn giờ rộ. Du xèo trong nhà, nửa giờ mới rời khỏi. Lúc rời đi, Guardiola trên mặt mang theo thất vọng. Guardiola cấp tốc trở thành thế giới giới bóng đá tiêu điểm. Đang cùng Rio trận đấu kết thúc ngày thứ 3, Guardiola đang tiếp thu BBC phỏng vấn lúc nói rằng, cùng Rio trận đấu kết thúc đêm đó, ta cùng chủ tịch tiên sinh tiến hành rồi thâm nhập giao lưu. Cuối cùng, ta quyết định mùa giải tiếp theo rời đi Barca. Cái tin tức này một khi tuyên bố, cấp tốc thiêu đốt châu Âu truyền thông, Guardiola thật sự muốn rời khỏi Barca. Báo Marca cho rằng Trần Phàm là kẻ cầm đầu, Rio tàn nhẫn đối với Barca tiến hành rồi 4 lần liên giết, để Guardiola không thể không sớm rời đi Barca, Trần chính là kẻ cầm đầu. Nếu như không phải hắn kinh diễm biểu diễn, Barca cái này mùa giải thành tích cũng không thể như vậy gây go, phòng thay đồ cũng sẽ không xuất hiện tranh chấp, Guardiola cũng không thể sớm rời đi Barca. Bản văn chương này đương nhiên muốn ngược lại lý giải, phải biết báo Marca là Rio tiếng nói, bọn họ là nhờ vào đó đến châm chọc Barca cùng Guardiola. Cổ động viên Real Madrid cười xưng Trần Phàm là gánh oan hiệp, hắn dĩ nhiên vì là Guardiola rời đi gánh oan. Đối với này, Trần Phàm nở nụ cười mà qua, gánh oan hiệp liền gánh oan hiệp đi. The Sport Daily bình luận nói, thành tích không được, đương nhiên đến có người đến thừa gánh trách nhiệm, Guardiola nên gánh chịu hắn nên gánh chịu cái kia bộ phận trách nhiệm, thế nhưng hắn không nên gánh chịu hết thể trách nhiệm. Nhìn mấy năm qua Real ở trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra bao nhiêu tiền, Barca lại ở trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra bao nhiêu tiền. Cái này mùa giải, Real ở trên chuyển nhượng thị trường bỏ ra 2 cái ức, Barca lại bỏ ra bao nhiêu tiền? Fabregas cùng sản trệ tổng cộng bỏ ra 71 triệu. Năm ngoái mùa hè, Barca thất bại nhất địa phương là đối mặt Arsenal chào giá, sớm lui ra cạnh tranh, trơ mắt nhìn tử địch đem Trần mang tới Betmaber. Nếu như Barca hảo phóng đến đâu một điểm, thỏa mãn Arsenal đưa ra điều kiện, để Trần phủ thêm đỏ xanh áo đấu, Barca cái này mùa giải có thảm như vậy sao? Những trách nhiệm này nên ai tới gánh chịu? Đuổi việc Guardiola liền có thể giải quyết Barca vấn đề. Đây cũng quá ngây thơ đi. Nếu như Barca mùa giải tiếp theo còn như vậy do dự không quyết định, còn như vậy keo kiệt, như vậy chờ đợi bọn họ vẫn như cũ là đau đớn thế thảm. Vì lẽ đó, Guardiola rời đi, cũng không thể hoàn toàn giải quyết Barca hiện nay đối mặt khốn cục, Barca muốn bổ sung cường viện. Barca tiếng nói đem pháo hoanh mục tiêu đặt ở Barca tầng quản lý. 27 ngày buổi tối, Valencia ở sân khách 3-0 toàn thắng Levan. Lấy 7 so với một cách xa điểm số thăng cấp cúp nhà vua vòng bán kết, đến đây cúp nhà vua tứ kết toàn bộ kết thúc. Rio cúp nhà vua vòng bán kết đối thủ chính là Valencia. Mặt khác một tổ vòng bán kết đem ở Tây Bính đội bóng Mỹ Dạ Nets cùng Atletico Bilbao tiến hành. Mỹ Dạ Nets không thể nghi ngờ là mùa giải này cúp nhà vua to lớn nhất người Âu. Bọn họ ở cúp nhà vua 16 tiến vào 8 thi đấu bên trong, lấy 3-1 tổng số điểm đào thải La Liga lâu năm đội mạnh Sunderland. Ở tứ kết bên trong, lấy tổng số điểm 4-4 chiến bình La Liga đội mạnh Espanyol, cũng lấy sân khách ghi bàn nhiều đào thải đối thủ, thăng cấp vòng bán kết. Cái thành tích này truy mặt trời lặn bính đội bóng ở cúp nhà vua tốt nhất chiến tích. Đây là từ năm 2002 phỉ nảy sau khi chi thứ nhất Tây Bính đội bóng tiến vào cúp nhà vua vòng bán kết. Mỹ Gia Nets là một nhánh cái gì đội bóng? Đây là một nhánh nghiệp dư đội bóng. Trong đội phần lớn cầu thủ đều có toàn công chức làm, trong đội số 1 xạ thủ cùng công thần 31 tuổi ỉn phẹn tờ là một tên ngân hàng viên chức, làm cùng nhiệt bá kịch thiếu một game nữ bên trong Quách Tiện Ni đóng vai vai nữ chính như thế công tác. Mỹ Gia Nets cầu thủ ban ngày đi làm, buổi tối tiến hành thi đấu hoặc huấn luyện, chỉ ở thứ 3 muộn nghỉ ngơi một lần. Phèn mỗi sáng sớm 8 giờ đều muốn đúng giờ trở lại ngân hàng, bởi vậy hắn gần nhất có chút giấc ngủ không đủ. Inventor vì là này ngân hàng công tác 7 năm, hắn gia nhập liên minh Mỹ Dạ Nets thời gian vừa vặn cũng là 7 năm, hắn không có chuyển thành nghề nghiệp cầu thủ dự định. Inventor biểu thị, ta rất yêu thích cuộc sống bây giờ, ở ngân hàng rất được trọng dụng, ở câu lạc bộ cũng rất có thể thể hiện giá trị của ta. Dựa vào Inventor một cái lại một cái ghi bàn, Mỹ Dạ Nets mùa giải này ở cúp nhà vua đã đào thải 3 chi đội bóng của La Liga vì lạ diệu, sẵn tặng đờ cùng người Tây Ban Nha. Đây chính là một cái kỳ tích. Đồng thời nói rõ châu Âu nghiệp dư đội bóng tài nghệ cao, cũng từ một góc độ khác nói rõ châu Âu bóng đá mạnh mẽ. Bọn họ nghiệp dư đội bóng cũng có thể làm đi nghề nghiệp đội bóng, hơn nữa liên tục giết chết 3 chi La Liga đỉnh cấp giải đấu đội bóng. Này chứng minh châu Âu bóng đá kiên cố quần chúng trình độ. Nếu như đặt ở châu Á, này căn bản là không thể phát sinh. Bọn họ có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích chiến thắng Athletic Bilbao, thăng cấp cúp nhà vua trận chung kết sao. Này kích phát rồi Tây Ban Nha thậm chí toàn châu Âu fan bóng đá hứng thú. Ở đánh xong cúp nhà vua sau khi, Real lập tức liền nên đón La Liga vòng thứ 20 thi đấu, bọn họ đem ở sân nhà nên chiến xạ dậy cổ dạ. Mourinho bắt đầu thay phiên nghỉ, để Trần Phàm, Benzema, Alonso mọi người ngồi ở trên băng ghế, Cristiano Ronaldo tiếp tục thủ phát. Có người cho rằng, Mourinho đây là ở Cristiano Ronaldo thắng được gia hạn hợp đồng đàm phán thẻ đánh bạc, làm một tên tiền đạo, chỉ có trong trận đấu không ngừng ghi bàn mới có thể chứng minh giá trị của chính mình. 8h tối, Real cùng xạ rẩy gỗ dạ thi đấu ở Betmaber chính thức khai hỏa. Chương 958, thần tượng đến rồi. Trận đấu bắt đầu sau khi, Real mang theo đảo thải 3K khí thế mạnh mẽ hướng về xạ rẩy gỗ dạ phát động ác liệt thế tiến công. Tuy rằng ở thi đấu trước 20 phút không thể công phá đối phương khung thành, thế nhưng là có bao nhiêu đạt 8 lần sút gôn. Ở đứng vững Real tấn công làn sóng sau khi, xạ rẩy gỗ dạ chậm rãi tổ chức lên thế tiến công, thế nhưng bọn họ thế lập tức lại bị Real áp chế. Hiệp 1 phút thứ 27, Kaká trung lộ đột phá phân bóng, Cristiano Ronaldo cầm bóng sau khi ở vùng cấm tuyến trên bỏ qua đối phương phòng thủ một cước sút mạnh. Bóng đá từ khung thành bên trái phi vào khung thành. Bóng vào. Real đánh vỡ trên sân bế tắc. Ở hiệp 1 thời gian còn lại bên trong, hai bên cũng không có thể thay đổi điểm số. Real mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2 trận đấu. Hiệp 2 phút thứ 5, Marcelo tiến lên kiến tạo giết tiến vào vùng cấm một cước chuyền ngang. Cristiano Ronaldo thuận thế một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-0. Real mở rộng dẫn trước ưu thế. Sau 7 phút, Real lại cho xạ rẩy gỗ dạ một đòn chí mạng, Kaká ở đối phương vùng cấm bị vấp ngã, trọng tài chính phán đá penalty. Cristiano Ronaldo một lần là xong. 3-0. Cristiano Ronaldo hoàn thành rồi hat-trick, Real khóa chặt thắng cục. Hiệp 2 phút thứ 24, xạ rẩy gỗ dạ lợi dụng Real hàng hậu vệ sai lầm, do tiền đạo Mỹ cản đánh vào cứu danh dự một bóng. Cuối cùng Real ở sân nhà 3-1 chiến thắng xạ dậy gỗ dạ, tiếp tục củng cố chính mình đầu bảng vị trí. Ngày thứ 28h tối, 3K ở gốm sứ sân bóng khiêu chiến vì lạ rộ ở, Real thắng lợi cho bọn họ rất nhiều áp lực. Này dịch, Guardiola cũng làm ra đại diện tích thay phiên nghỉ, Messi mọi người ngồi ở trên ghế dự bị. Trận đấu bắt đầu sau khi, 3K rất nhanh sẽ khống chế trên sân thế cuộc, hướng về vì lạ rộ ở khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Vì lạ rồ ở tiến hành rồi ngoan cường phòng thủ, hiệp 1 hai bên cùng nhau nộp giấy trắng. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, vì lạ rồ ở dựa vào ưu thế sân nhà, hướng về 3K phát động hung ác thế tiến công. Nếu như nói hiệp 1 3K ở đây trên mặt chiếm ưu, như vậy đến hiệp 2, vì lạ rồ ở liền hòa nhau thế yếu, hai bên hiện ra thế cân bằng. Mắt thấy chính mình đội bóng thật lâu không cách nào gõ mở thắng lợi cánh cửa, Guardiola đổi Messi cùng Iniesta lấy tăng mạnh thế tiến công. Theo hai người lên sân khấu, 3K lần thứ 2 khống chế trên sân chủ động, nhưng mà bọn họ tấn công lại bị ngoan cường vì lạ rồ ở lần lượt tan rã. Theo trọng tài chính trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, vì lạ rồ ở lợi dụng ưu thế sân nhà 0-0 chiến bình mạnh mẽ 3K. Real cùng 3K trong lúc đó tỷ số đạt đến hoàn toàn. Đội báo bình luận, 3K ở trong nước hai hạng lại còn tiêu bên trong đã mất đi cạnh tranh cơ hội, hơn nữa Guardiola tức sắp rời đi, để 3K sĩ khí hạ. Đang cùng Vĩ Lạ Dồ ở thi đấu bên trong, bọn họ mất đi dĩ vãng địa vị thống trị, cũng cuối cùng tiếc nuối thu hoạch một hồi thế hòa, Diêu mượn cơ hội này đem tỷ số kéo lớn đến hoàn toàn. Kết quả này đối với Diêu cùng 3K tới nói đều là một tin tức tốt, hai bên cũng có thể đem tinh lực chủ yếu đặt ở sắp bắt đầu trang The Only vòng khờ knockout mặt trên. Adlina, ngày hôm nay đi nơi nào? Trần Phàm nhìn mình tiếng Tây Ban Nha lão sư. Trải qua gần nửa năm học tập, Trần Phàm tiếng Tây Ban Nha trình độ nhanh chóng dâng lên, hiện tại cùng đội hưu tiến hành hàng ngày giao lưu đã không có vấn đề. Adlina cười nói, ngày hôm nay đi một khu nhà đường phố tiểu học, ngươi có thể phải làm tốt diễn thuyết chuẩn bị nha. Trần Phàm cười khổ nói, diễn thuyết? Ta có thể chưa bao giờ cho học sinh tiểu học diễn thuyết quá. Cùng học sinh tiểu học tiếp xúc, hắn tâm lý đúng là không có cái gì mâu thuẫn tâm tình, thế nhưng cho học sinh tiểu học diễn thuyết hắn nhưng lại không biết nên làm như thế nào, đây chính là hắn khổ não địa phương. Em Mèo nhìn vẻ mặt cười khổ bạn trai, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi, này không có Adelina mà, nàng nhất định sẽ cho ngươi rất tốt kiến nghị. Trần Phàm nhẹ nhàng ôm Em Mèo eo, nhẹ giọng hỏi, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Em Mèo lắc đầu nói rằng, ta không rảnh, chờ một chút muốn đi tham gia một cái dưỡng thai ban học tập. Trần Phàm chỉ được một người cùng Adelina ra đi, hai người cười Adelina xe, sau nửa giờ bọn họ đi tới chỗ cần đến Đỉnh Đỉ Xuân tiểu học. Đây là một khu nhà trường công, theo nhân viên tiếp đại giới thiệu, trường này tổng cộng có hơn 400 người, bọn họ ngày hôm nay muốn đi chính là năm thứ ba một cái lớp học. Sau khi xuống xe, Trần Phàm cũng không có nhìn thấy như là hoan nghênh quốc tế siêu sao Trần như vậy hoành phi, đối với này, Trần Phàm cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Ở Arsenal 2 năm, hắn theo đội đã tham gia rất nhiều thứ hoạt động, bao quát đi vào trường học tiến hành bóng đá mở rộng hoạt động, bọn họ đến mức sẽ không có hoành phi. Nhân viên tiếp đãi vừa nhìn thấy Trần Phàm, hưng phấn mà lại nhiệt tình tiến lên vấn an. Trần, ta tên Alins, phi thường hoan nghênh ngươi đi tới Đinh Đi Xuân tiểu học, ta đại biểu hiệu trưởng hoan nghênh ngươi đi tới. Đối mặt nhào vào trên người mình vị này đầy đặn mà nhiệt tình tuổi trẻ tiếp đón mỹ nữ, Trần Phàm lúng túng không biết có nên hay không đưa tay đặt ở bên hông của nàng. Hắn vẫn lễ phép nói một câu, cảm tạ. Alins lưu luyến buông tay ra, ở Trần Phàm trên mặt hôn một cái, một bên Adelina cố nén cười to kích động, không chút biến sắc cho hắn đưa cho một tờ giấy, cũng chỉ má phải. Cái gì? Trần Phàm hoàn toàn không hiểu đây là ý gì, lẽ nào vị này Alins một ngụm nước miếng ở lại trên mặt ta. Nhìn Trần Phàm nghi hoặc vẻ mặt, Adelina miệng khẽ nhúc nhích, son môi ấn. Trần Phàm giờ mới hiểu được, dùng khăn tay lau chùi trên mặt son môi. Nhìn Trần Phàm càng ngày càng hoa mặt, Adelina cũng không nhịn được nữa, bật cười. Alins nhìn Trần Phàm má phải, thật không tiện xin lỗi, xin lỗi. Trần Phàm chờ Adelina cười xong sau khi, đem khăn tay đưa cho nàng, tiểu thư, có thể giúp một chuyện sao? Adelina cười nói, tiên sinh, ta đồng ý ra sức. Sau khi nói xong, Adelina tiếp nhận khăn tay tới gần Trần Phàm, cẩn thận giúp hắn lau chùi trên mặt son môi ấn. Không biết làm sao, mặt của hai người đều chậm rãi đỏ, Adelina cảm giác có chỉ mai con ở trong lòng nhanh chóng nhảy lên, mà Trần Phàm cảm giác nhịp tim đập của chính mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Không có cách nào à, Adelina cách hắn quá gần rồi, nếu như hắn nhìn thẳng, liền sẽ thấy Adelina cặp kia mỹ lệ mà linh động mắt to. Rất hiển nhiên, Trần Phàm không muốn rơi vào đến Adelina trong mắt, ánh mắt hướng phía dưới di động, trong nháy mắt liền nhìn thấy cao vót hai ngọn núi. Hai người rơi vào đến lúng túng mà lại á muội bầu không khí bên trong. Adelina thật vất vả đem Trần Phàm trên mặt son môi ấn lau chùi sạch sẽ. Sau đó hai người ở Alins dẫn dắt đi hướng về giáo sư đi đến. Cùng tiến vào cửa trường quặng cu é so với, bọn họ tiến vào phòng học sau khi, chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Đây là hiệu trưởng. Alins giới thiệu chính cầm thật chặt Trần Phàm tay vị kia đại thúc tuổi trung niên. Hiệu trưởng nắm thật chặt Trần Phàm nói, kích động nói, tối hôm qua ta nhận được Adelina tiểu thư điện thoại, biết ngươi ngày hôm nay muốn tới trường học sau khi, hưng phấn cả đêm đều ngủ không được ngon giấc. Alins nhẹ giọng ở Trần Phàm bên tai nói rằng, hiệu trưởng là cổ động viên Real Madrid, thuộc về cực đoan loại kia fan bóng đá. Trần Phàm đông nhiên tỉnh ngộ. Hiệu trưởng sau đó xoay người, quay về lớp học học sinh lớn tiếng nói, các bạn học, các ngươi thần tượng đến rồi. Bọn nhỏ lập tức rời đi chỗ ngồi, phát sinh vui cười, hướng về Trần Phàm chạy tới. Chương 959, cho tình nhân đưa xe. Cảm giác thế nào? Adelina lái xe rời đi trường học cửa trường. Trần Phàm ở trải qua vừa mới bắt đầu lúng túng sau khi... cùng học sinh chuyển động cùng nhau phi thường thành công, hắn nói chính mình trở thành nghề nghiệp cầu thủ trải qua. Không thể nghi ngờ, đây là một cái dốc lòng cố sự, rất được người bạn nhỏ hoan nghênh. Cảm giác không sai. Trần Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn hai bên đường phố cửa hàng, những người bạn nhỏ phi thường nhiệt tình. Adelina nói rằng, ngươi là không biết ngươi hiện tại ở Madrid độ hot, nếu như hiện tại ngươi đi xuống xe, nhất định sẽ tạo thành giao thông bế tắc. Trần Phàm cười không nói. Adlina hỏi, lẽ nào ngươi không tin? Đang khi nói chuyện nàng giẫm dưới phanh lại, rất nhiều để Trần Phàm thử một lần ý tứ, Trần Phàm liền vội vàng nói, ta tin còn không được sao? Ngươi xem, bế tắc giao thông cái kia nhiều không được, ảnh hưởng cuộc sống của mọi người, tăng cường cảnh sát giao thông công tác. Adlina khẽ miệng hơi nhếch lên, đẹp đẽ liếc Trần Phàm một chút, tiếp tục lái xe. Có lòng tin hay không Diêu thực hiện Tam Quan Vương? Trần Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, song quan nên vấn đề không lớn, Champions League vẫn có độ khó, có điều, ta vẫn có tự tin. Adlina khẽ miệng hơi nhếch lên, cười nói, nếu như hoàn thành Tam Quan Vương, ta cho ngươi đưa một phần thần bí lễ vật. Thần bí lễ vật? Trần Phàm đùa giỡn nói rằng, ta rất chờ mong à, vì phần này thần bí lễ vật, ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực. Không biết tại sao, Adlina mặt đỏ lên. Nói thật, Adlina lái xe kỹ thuật còn là vô cùng tốt, vừa vững vàng tốc độ cũng không chậm, duy nhất để Trần Phàm cảm thấy không thoải mái địa phương là không gian quá nhỏ, để hắn không thoải mái. Adlina, nếu không ta cho ngươi đưa một chiếc xe đi. Thử. Adlina xe thắng gấp, bánh xe phát sinh khói xanh. Trần Phàm ngạc nhiên nhìn Adlina, hỏi, làm sao? Adlina không có quản phía sau tiếng kèn xe hơi, tiếp tục ngừng xe lại, quay đầu nhìn Trần Phàm, sắc mặt từng đỏ, ngươi tại sao phải cho ta đưa xe? Chẳng lẽ không là nắm tiền sao? Đúng nha, nghe tiểu báo tin tức, tình nhân cũng có thể đưa châu báu, kim cương cái gì? Adlina mặt càng đỏ,